Những người khác cũng là nhao nhao lòng đầy căm phẫn nói, chỉ bất quá trở ngại xà ca nguyên nhân, nhưng thủy chung không ai dám nhắc tới trước xuất thủ, dù sao trước mắt bọn hắn trong đám người này, xà ca thực lực là mạnh nhất, khoảng cách đột phá đến sơ thần cảnh, cũng chỉ chênh lệch một bước thôi. Tiểu tử, đừng nói bản hoàng không cho ngươi cơ hội, ngươi cũng nghe thấy, đưa ngươi trong tay linh đảo giao ra, lão tử cũng không phải là tam đại thế lực người, chỉ cần ngươi đem linh đảo giao ra, lão tử có thể coi như chưa từng có nhìn thấy qua ngươi, thế nào? Xà ca tiếp tục mở miệng nói, ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ vô cùng kích động, viên kia linh quả hiệu quả hắn là tận mắt nhìn thấy, đầu kia thôn thiên cự giao tại nuốt vào về sau, thực lực liền trực tiếp tăng vọt, nếu như hắn cũng có thể luyện hóa lời nói, thực lực hoàn toàn có thể đột phá đến sơ thần cảnh, thậm chí có thể tiến thêm một bước, trực tiếp đạt tới sơ thần cảnh hậu kỳ thậm chí là thần vương cảnh cũng không phải là không thể được. Bởi vậy cùng hắn để Tiêu Trường Sinh bị tam đại thế lực người bắt lấy, còn không bằng rơi vào trong tay hắn. Người nói xong rồi. Nhưng mà đối mặt hắn lời nói, chưa hề mở miệng Tiêu Trường Sinh, lại là thanh âm bình thản nói, không có chút nào đem Xà Ca vừa mới lời nói để vào mắt. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Xà Ca thanh âm lập tức lạnh lẽo. Nói xong, liền có thể chết đi. Tiêu Trường Sinh bình tĩnh như trước vô cùng nói. Vâng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Xà Ca sắc mặt lập tức đại biến, trên thân to lớn trong nháy mắt tăng vọt, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, tức giận quát lớn, tiểu tử, ngươi muốn chết. Đồng thời, cả người hắn hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh phóng đi, một trường đánh xuống, to lớn vô cùng kinh khủng. Nhưng mà đối mặt khủng bố như thế một trường, Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, nhìn thoáng qua về sau, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, hướng thẳng đến Xà Ca đẩy đi qua. Vâng! Nhưng mà để cho người ta tuyệt đối không ngờ rằng vâng, như thế mềm nhũn một trường, tại rơi vào Xà Ca trên người trong nháy mắt, lại tại giờ khắc này phảng phất hóa thành thôn thiên cự thú, trong nháy mắt đem Xà Ca cả người trực tiếp nuốt hết. Cả người dưới một trường này hoàn toàn hóa thành một mảnh huyết vụ. Chương 653, cuồng ngạo phách lối. Cảnh thứ nhất. Vâng. Một trường vanh ra, vô tận huyết vụ lập tức tại thời khắc này giải đầy hơn phân nửa bầu trời, nồng đậm vô cùng mùi huyết tinh tràn lan bốn phía, để trông thấy một màn này hoàng cảnh cường giả đều là nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Cái gì? Xa. Xa hoàng chết rồi. Đây chính là thiên hoàng cảnh hậu kỳ đại viên mãn cường giả, vậy mà liền như vậy chết. Cái này sao có thể? Ta nhất định là hoa mắt, làm sao có thể? Xà hoàng làm sao lại chết? Vô số hoàng cảnh cường giả đều tại thời khắc này nhịn không được thân thể phát ra run rẩy, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà mạnh đến trình độ như thế, một trưởng vậy mà liền có thể diệt sát một vị thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả. Chẳng lẽ tiểu tử này thực lực đã đạt đến sơ thần cảnh? Liền xem như sơ thần cảnh, cũng không có thực lực mạnh như vậy a. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Giờ phút này, mỗi người ở sâu trong nội tâm đều là phảng phất tiếp cận sụp đổ, hai mắt cảnh giác vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, sợ Tiêu Trường Sinh đột nhiên sẽ ra tay với bọn họ, ánh mắt bên trong đều là sợ hãi. Còn có ai? Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh, ánh mắt không chút biểu tình nhìn xem ở đây một đám hoàng cảnh cường giả, phảng phất một đầu khát máu tu la, bình thản vô cùng một câu, nhưng lại để ở đây một đám hoàng cảnh cường giả đều là nhịn không được dùng mình một cái. Cuồng vọng, phách lối, bá đạo. Vẹn vẹn ba cái bình thản không có gì lạ tự, nhưng là giờ phút này từ Tiêu Trường Sinh trong miệng nói ra, lại tràn đầy vô tận cuồng ngạo cùng bá khí, để ở đây một đám hoàng cảnh cường giả thậm chí đều không ai dám cùng chi đối thoại. Tiểu tử, ngươi không nên quá khoa trương, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi có thể giết được một người, còn có thể giết được ta nhóm nhiều người như vậy, nhiều như vậy hoàng cảnh cường giả liên thủ, liền xem như sơ thần cảnh cường giả, cũng phải né tránh ba phần, chúng ta bây giờ chỉ cần ngươi giao ra linh đào là được. Cũng không muốn giết ngươi, ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một tên thiên hoàng cảnh cường giả thật sâu hô một hơi về sau, lấy hết dũng khí, nhìn xem Tiêu Trường Sinh thanh âm phẫn nộ quát, hai mắt gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, sợ Tiêu Trường Sinh tại thời khắc này đột nhiên làm ra cái gì cử động khác thường ra. Bất quá hắn kiểu nói này, nhưng cũng để trước đó bị chấn động ở một đám hoàng cảnh cường giả phản ứng lại, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng không còn khiếp đảm. Giờ phút này bọn hắn nơi này chí ít cũng có gần hơn 100 vị hoàng cảnh cường giả, mặc dù đạt tới thiên hoàng cảnh chỉ có không đến 10 người, có thể là liên thủ về sau, liền xem như sơ thần cảnh cường giả cũng nhất định phải ôm hận mà kết thúc, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng bắt đầu trở nên không còn sợ hãi. Không sai, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái tiểu tử không thành? Đúng đấy, cùng một chỗ liên thủ, trước đem tiểu tử này trấn áp lại nói, cho dù là không trấn áp được tiểu tử này, chỉ cần chúng ta ngăn chặn tiểu tử này, đợi tam đại thế lực cường giả đến đây, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên thủ, trấn áp này ma đầu, tiểu tử này nhất định là cái ma đầu, nếu không thủ đoạn làm sao lại như thế tàn bạo, chắc hẳn lúc trước hắn cũng chỉ là phô trương thanh thế, ta cũng không tin, hắn còn có thể phát động ra khủng bố như thế một kích. Mấy tên thiên hoàng cảnh cường giả đều là trăm miệng một lời quát, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã như là nhìn xem một người chết đồng dạng. Ta chính là Tề gia cựu trưởng lão, tất cả mọi người nghe bản thần một lời, chỉ cần tru sát kẻ này, liền có thể thu hoạch được ta Tề gia 1000 vạn thượng phẩm linh thạch treo thưởng. Cùng lúc đó, một giọng già nua đột nhiên từ phía trên bên cạnh bay qua, hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt thẳng đi, ánh mắt bên trong không chút biểu tình. Tề gia cựu trưởng lão, quá tốt rồi, Tề gia cường giả đã đến. Cựu trưởng lão nghe nói tại 900 năm trước cũng đã thấy được sơ thần cảnh chi môn, thế nhưng lại một mực không có đột phá, chính là vì chờ đợi lần này táng thần bí cảnh mở ra. Không sai, Tề gia cựu trưởng lão khi tiến vào táng thần bí cảnh về sau, cũng đã lập tức đột phá đến sơ thần cảnh, mà lại liên tiếp đột phá 5 cái cảnh giới, trực tiếp đạt tới sơ thần cảnh ngũ trọng thiên tình trạng, tuyệt đối là có thể bài bên trên lần này tiến vào trong táng thần bí cảnh 10 vị trí đầu cường giả. Lần này tiểu tử này chết chắc. Trông thấy Tề gia cựu trưởng lão đến đây, nguyên bản còn cùng Tiêu Trường Sinh đối nghịch có chút sợ hãi một đám hoàng cảnh cường giả, đều là nhao nhao nhịn không được kích động, đây chính là sơ thần cảnh ngũ trọng thiên cường giả, cho dù là tại ngoại giới, cũng tuyệt đối là một tên cường giả đỉnh cao, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh được. Huống chi, vị này Tề gia cựu trưởng lão tại 900 năm trước cũng đã có thể đột phá đến sơ thần cảnh, có thể là chính là vì chờ đợi lần này táng thần bí cảnh mở ra. Có thể đem cảnh giới áp chế lâu như thế thời gian, có thể thấy được hắn tâm tính cao bao nhiêu. Cùng tiến lên. Diệt tên ma đầu này. Giết. Quả nhiên, có một vị sơ thần cảnh cường giả tọa chấn, còn lại một đám hoàng cảnh cường giả tại thời khắc này cũng đều nhao nhao trở nên không có sợ hãi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt như là phát hiện một cái con mồi đồng dạng. Chỉ ít 10 tên hoàng cảnh cường giả khi nghe thấy tên này Tề gia cựu trưởng lao về sau, nhao nhao tại thời khắc này tuyển lấy ra tay với Tiêu Trường Sinh. Mỗi một chiêu đều gây nên thiên địa chấn động, uy thế giật gân vô cùng. Ma đầu, chịu chết đi. Một người trong đó nghiêm nghị quát, trên mặt giữ tợn cười gần nói, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh oanh ra một cái sát quyền, kinh khủng quyền ảnh hóa thành một đầu to lớn hắc hổ hướng phía Tiêu Trường Sinh nào tới. Hừ. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, không khỏi nhẹ nhàng hư lạnh một tia, ánh mắt bên trong có một tia khinh thường, không có chút nào đem tên này thiên hoàng cảnh cường giả để ở trong mắt. Nhìn xem cái này xuất thủ hơn 10 người hoàng cảnh cường giả, Tiêu Trường Sinh tay phải lần nữa nâng lên, hướng phía cái này hơn 10 người hoàng cảnh cường giả hoành ra một trường, như trước đó như vậy, hay là như vậy tùy ý, để một đám hoàng cảnh cường giả đều là vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử cuồng vọng. Đáng chết, cái này đáng chết tiểu tử vậy mà xem thường chúng ta. Chết, tiểu tử này phải chết, như thế cuồng vọng, cũng dám xem thường chúng ta, hôm nay tất chu giết này ma đầu. Xuất thủ hơn 10 người hoàng cảnh cường giả đều là vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong tay hoanh ra linh kỹ uy lực lần nữa phóng đại, toàn bộ đều tại thời khắc này thi triển ra 12 phần khí lực. Vâng! Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều tuyệt đối không ngờ rằng chính là, liền tại bọn hắn hoanh ra linh lực tại tiếp xúc đến Tiêu Trường Sinh hoanh ra một quyền kia một nháy mắt, lại phảng phất chạm đến hồng hoang mãnh thú, làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được giật nảy cả mình, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Không! Đồng nhiên! Một tên hoàng cảnh cường giả con ngươi đột nhiên co rụt lại, phát ra một tiếng kinh hô cùng thét lên, hai mắt vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, không nói hai lời, quay người liền muốn đào tẩu. Vâng! Có thể là tốc độ của hắn cho dù là lại nhanh, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, một đạo lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt hướng phía hắn quét sạch mà đi, trực tiếp đem hắn thân ảnh thôn phệ ở trong đó. Tác giả Quan Nguyệt nói, thật xin lỗi, để mọi người thất vọng, mọi người có thể đoán một cái hôm nay có mấy chương. Chương 654, Diệt thế sát quyền. Canh thứ 2. Phanh phanh phanh. Vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt đem hết thể chung quanh trực tiếp nuốt hết, về phần trước đó như vậy thiên hoàng cảnh cường giả hoành ra cái kia một đầu hắc hổ, tại tiếp xúc cố lực lượng này trong nháy mắt, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết lập tức tại thời khắc này vang lên, vẹn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ giữa thiên địa lần nữa khôi phục yên tĩnh, ngay cả một cái côn trùng kêu vang thanh âm đều không có. Tĩnh mịch. Vô số người đều là tại thời khắc này nín thở, không dám tin nhìn xem vừa mới một màn kia, hơn 10 người hoàng cảnh cường giả liên thủ một kích, trước mặt Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế yếu ớt không chịu nổi. Như thế nhẹ nhàng một trường, vậy mà liền có thể đem hơn 10 người hoàng cảnh cường giả trong nháy mắt diệt sát, mà lại cùng trước đó xà hoàng, toàn bộ đều là hóa thành một mảnh huyết vụ, hài cốt không còn. Hô! Nơi xa, trông thấy một màn này Tề gia cựu trưởng lão, đục ngầu một đôi mắt cũng là tại thời khắc này buộc phát ra một trận quan mang, nhịn không được đông nhiên co rụt lại, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà lại cường giả trình độ như thế. Còn có ai? Vô tận huyết vụ từ Tiêu Trường Sinh bên người bay lả tả, thế nhưng lại không có một vệt máu nhiễm ở trên người hắn, cả người xem thường vô cùng nhìn xem hết thảy chung quanh, thanh âm vẫn như cũ bình thản vô cùng. Còn có ai? Tất cả mọi người là nhịn không được dùng mình một cái, nếu như nói trước đó Tiêu Trường Sinh nói ra câu nói này lúc đi ra, còn có người cảm thấy Tiêu Trường Sinh là cuồng vọng, như vậy giờ phút này tất cả mọi người trong nội tâm đã hoàn toàn bị sợ hãi thay thế. Bọn hắn như là sinh ra một loại cảm giác, đó chính là một người, 10 người, thậm chí là 100 cái 1000 người đồng thời xuất thủ, chỉ sợ cũng sẽ ở tiểu tử này trong tay trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ. Thế ra cựu trưởng lão, thấy không có người nói chuyện, Tiêu Trường Sinh ánh mắt đỗng nhiên rơi vào vừa mới đột nhiên tiến đến tên này Tề gia cựu trưởng lão trên thân, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một tia biên độ. Tê. Tên này Tề gia cựu trưởng lão lập tức nhịn không được dùng mình một cái, thực lực của hắn càng mạnh, liền càng phát ra minh bạch Tiêu Trường Sinh thực lực đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Cho dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng hoàn toàn không cách nào làm được như Tiêu Trường Sinh như vậy, một chiêu xuất thủ, trực tiếp đem 10 tên hoàng cảnh cường giả hóa thành huyết vụ thực lực. Phải biết thực lực một khi đạt tới hoàng cảnh, vô luận là thực lực hay là nhục thân, đều chiếm được tăng lên cực lớn. Đặc biệt là trong đó còn có thiên hoàng cảnh cường giả, thiên hoàng cảnh cường giả nhục thân cường độ, đã không mạnh bằng sơ thần cảnh người nhục thân yếu hơn bao nhiêu, muốn đem một tên thiên hoàng cảnh cường giả trực tiếp một chiêu doanh thành huyết vụ, hắn thực lực ít nhất cũng phải có thể so với thần vương cảnh cường giả mới có thể làm đến. Chẳng lẽ trước mắt tiểu tử này, thực lực đã có thể so với thần vương cảnh? Cái này sao có thể? Vâng! Không nói hai lời, tại Tiêu Trường Sinh đem ánh mắt rơi vào trên người hắn trong nháy mắt, Tề gia cựu trưởng lão lập tức hướng phía Tiêu Trường Sinh oanh ra một quyền. So với trước đó tên kia thiên hoàng cảnh cường giả oanh ra một quyền, tên này Tề gia cựu trưởng lão oanh ra một quyền, uy lực ít nhất phải so trước đó tên kia thiên hoàng cảnh cường giả một quyền muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Rầm rầm rầm. Một đạo to lớn vô cùng quyền ảnh xuất một chút hiện tại giữa không trung, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đập tới. Quá kinh khủng. Không hổ là sơ thần cảnh cường giả, xuất thủ chính là bất phàm, tùy ý một trưởng vậy mà liền có thể đánh ra như thế hủy thiên diệt địa chiêu thức, tiểu tử này lần này khẳng định chết chắc. Sơ thần cảnh ngũ trọng thiên cao thủ xuất thủ, tiểu tử này làm sao có thể là hắn đối thủ? Ta biết, đây là Tề gia diệt thế sát quyền, thuộc về thiên cấp thượng phẩm linh kỹ, quá kinh khủng, không nghĩ tới Tề gia cựu trưởng lão vừa ra tay vậy mà liền nói thiên cấp thượng phẩm linh kỹ. Diệt thế sát quyền, nguyên lai là diệt thế sát quyền. Khó trách có uy lực kinh khủng như thế, lần này, ta cũng phải nhìn cái này đáng chết ma đầu như thế nào ngăn cản. Trông thấy một màn này, trước đó bị Tiêu Trường Sinh hù đến ngay cả lời đều nói không nên lời một câu một đám hoàng cảnh cường giả, tại thời khắc này đều là nhịn không được hưng phấn kêu to lên. Theo bọn hắn nghĩ, đối mặt Tề gia cựu trưởng lão thi triển diệt thế sát quyền, Tiêu Trường Sinh thực lực liền xem như mạnh hơn, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà giờ khắc này Tề gia cựu trưởng lão ở sâu trong nội tâm cũng là vô cùng phẫn nộ, sắc mặt có chút khó coi. Cái gì tùy ý một kích? Hắn vừa mới một chiêu này, rõ ràng chính là hắn mạnh nhất một kích, nếu như tùy ý một kích hắn liền có thể không đánh ra khủng bố như thế chiêu thức, hắn hiện tại cũng không phải là Tề gia cựu trưởng lão, mà là Tề gia thái thượng cựu trưởng lão. Vâng! Đối mặt Tề gia cựu trưởng lão hoanh ra một kích này diệt thế sát quyền, Tiêu Trường Sinh con mắt lập tức khẽ híp một cái. Một đạo giống nhau như lúc quyền ảnh đồng dạng hướng phía Tề gia cựu trưởng lão đánh ra đấm tới một quyền. Cái gì? Làm sao có thể? Diệt thế sát quyền, tiểu tử này làm sao có thể cũng biết Tề gia diệt thế sát quyền? Chẳng lẽ tiểu tử này là người của Tề gia? Mà lại so với Tề gia cựu trưởng lão đánh ra diệt thế sát quyền, Tiêu Trường Sinh oanh ra một kích này diệt thế sát quyền, tràn đầy vô tận sát phạt chi khí, thậm chí có nồng đậm sát khí bao hàm ở trong đó. Quyền ảnh chưa tới, liền đã để cho người ta cảm nhận được cái này một cái sát quyền bên trong ẩn chứa nồng đậm sát ý, đây mới thật sự là diệt thế sát quyền. Mà lại luận uy lực, Tiêu Trường Sinh vừa mới lao ra một kích này, so với Tề gia cựu trưởng lao đánh ra một kích kia diệt thế sát quyền, uy lực còn cường đại hơn mấy lần không thôi. Vâng! Hai đạo vô cùng cường đại quyền ảnh tại thời khắc này đụng vào nhau, lập tức phát ra một đạo to lớn vô cùng nổ vang, vô cùng kinh khủng dư uy hướng về bốn phía khuếch tán. Một chút thực lực yếu một điểm người bình thường hoàng cảnh cường giả, trực tiếp bị cái này kinh khủng dư uy chấn động đến trực tiếp bản thân bị trọng thương, miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch vô cùng nhìn lên bầu trời bên trong bóng người. Ầm. Tề gia cựu trưởng lão đánh ra một kích kia diệt thế sát quyền, tại Tiêu Trường Sinh một kích này diệt thế sát quyền phía dưới, trong nháy mắt bị thôn vệ không còn một mảnh, mảy may vô tổn. Không có khả năng, tiểu tử, ngươi làm sao lại thi triển diệt thế sát quyền? Tề gia cựu trưởng lão điên cuồng hét lớn, cả người sợ hãi vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thân ảnh lập tức hướng về nơi xa điên cuồng thoát đi chạy đi, không dám chút nào lại dừng lại nửa phần. Cái gì? Tề gia cựu trưởng lão chạy trốn? Đây chính là sơ thần cảnh ngũ trọng thiên cường giả a, hắn vậy mà chỉ giao thủ một chiêu, liền chạy rồi. Tiểu tử này đến tột cùng là ai, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Trông thấy một màn này hoàng cảnh cường giả, đều là nhao nhao lộ ra chấn động vô cùng khuôn mặt, không dám tin nhìn xem giữa không trung trốn hướng phương xa Tề gia cựu trưởng lão. Vâng! Nhưng mà Tề gia cựu trưởng lão tốc độ mặc dù nhanh, Tiêu Trường Sinh trước đó chỗ vanh ra một kích kia diệt thế sắt quyền uy lực, so với Tề gia cựu trưởng lão tốc độ còn muốn càng nhanh. Vẹn vẹn không đến nửa hơi thời gian, cái này một cái vô cùng kinh khủng quyền ảnh cũng đã đánh vào Tề gia cựu trưởng lão trước người, trong nháy mắt từ phía sau hắn xuyên qua, Tề gia cựu trưởng lão thân thể cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt cứng ngắc giữa không trung bên trong. Chương 655, Ma Vương chi danh. Canh 3. Tất cả mọi người tại thời khắc này đem ánh mắt gắt gao rơi vào tên này Tề gia cựu trưởng lão trên thân, ánh mắt một khắc cũng không dám chuyển gì, sợ bỏ qua cái gì đặc sắc hình tượng đồng dạng. Phúc. Đột nhiên, một ngụm máu tươi từ tên này Tề gia cựu trưởng lão trong miệng phun ra, cả người trong con mắt trong nháy mắt đã mất đi thần sắc, thân thể hướng thẳng đến phía dưới đập tới. Cùng lúc đó, một khắc to lớn vô cùng lỗ thủng cũng là xuất hiện tại Tề gia cựu trưởng lão phân bụng, cơ hồ kém chút trực tiếp cắt thành hai mảnh. T. Tất cả mọi người là tại thời khắc này nhịn không được hít sâu một hơi, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, đường đường sơ thần cảnh ngũ trọng thiên cường giả, không chỉ có ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi đi, liền trực tiếp chạy trối chết còn chưa tính, hơn nữa còn bị đối phương lợi dụng mình mạnh nhất một chiêu tiêu diệt giết, đây quả thực là sỉ nhục. Cả đám nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là bắt đầu trở nên phức tạp, ánh mắt bên trong ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, lại còn mang theo một tia hâm mộ và ghen ghét. Tiêu Trường Sinh thực lực không thể nghi ngờ đã vượt qua bọn hắn rất rất nhiều, chỉ sợ đã đạt tới thần vương cảnh thực lực. Thực lực như vậy, tại trong táng thần bí cảnh, ngoại trừ trong táng thần bí cảnh tuyệt thế hung thú bên ngoài, bất kỳ người nào đều tuyệt đối không thể nào là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Nghĩ đến bọn hắn trước đó tất cả mọi người vậy mà vọng tưởng muốn tiêu diệt Tiêu Trường Sinh, mỗi một cái đều là không khỏi lộ ra một trận cười khổ. Bọn hắn những người này chỉ sợ liên thủ, cũng không thể nào là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Một chiêu đem Tề gia cựu trưởng lão diệt sát về sau, Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là rơi vào ở đây cái khác hoàng cảnh cường giả trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Những người này cùng hắn nói là muốn giúp tam đại thế lực truy nã mình, còn không bằng nói là muốn từ trong tay của mình cướp đoạt ba thước tạo hóa đảo, chỉ tiếc, ba thước tạo hóa đảo đã bị mình luyện hóa. Đừng nói mình thời khắc này thực lực đã vượt qua trước đó, cho dù là thần vương cảnh cường giả ở trước mặt hắn, hắn giờ phút này cũng đã hoàn toàn không sợ, liền xem như trước lúc này, những người này liên thủ, hắn cũng lại không chút nào đem nó để ở trong mắt. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Trường Sinh trực tiếp hư không đập mạnh, hướng về phía táng thần bí cảnh chỗ sâu đi đến, biến mất tại mọi người trước mắt. Những người bình thường này hoàng cảnh cường giả, trong mắt hắn như là sâu kiến, giết cùng không giết căn bản không có cái gì khác nhau. Đi. Đi rồi sao? Tiểu tử này vậy mà đi rồi. Quá tốt rồi, ta bên ngoài chính ta đều đã phải chết. Tiểu tử này thực lực thật sự là quá mạnh. Về sau tuyệt đối không thể trêu chọc hắn, chỉ là không biết hắn làm sao lại Tề gia diệt thế sát quyền, đây chính là Tề gia bản môn linh kỹ, tuyệt đối sẽ không truyền thụ cho ngoại nhân. Các ngươi nói, có phải hay không là tiểu tử kia vẹn vẹn nhìn Tề gia cựu trưởng lão thi triển diệt thế sát quyền, cho nên hắn nhìn một chút liền trực tiếp học xong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc lại, nếu quả như thật vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua Tề gia cựu trưởng lão thi triển liền học được Tề gia diệt thế sát quyền, vậy cũng không khỏi quá kinh khủng. Cùng lúc đó, ngay tại Tiêu Trường Sinh vừa mới rời đi không lâu, mấy đạo nhân ảnh cũng là từ đằng xa dám đến, nhưng lại vẹn vẹn chỉ là trông thấy một cái bóng lưng, song khi trông thấy cái này đầy trời nồng đậm mùi máu tanh, còn có cái kia trên đất chết thảm Tề gia cựu trưởng lao thi thể lúc, một nhóm mười mấy người đều là trong nháy mắt trầm mặc lại. Tam ca, ngươi nói, vừa mới người này, có phải hay không chính là Tiêu công tử? Một người trong đó nhìn xem dẫn đầu một tên nam tử nói, mấy người kia không phải người khác, chính là Hắc Phong Dung binh đoàn Hồ Phong đám người, từng cái ánh mắt đều là vô cùng phức tạp. Hẳn là Tiêu huynh đệ không thể nghi ngờ. Hồ Phong nhìn xem Tiêu Trường Sinh bóng lưng biến mất, ánh mắt bên trong vô cùng kiên định nói, giờ phút này thực lực của hắn đã đạt đến sơ thần cảnh, mà mấy người còn lại vậy mà cũng toàn bộ đều đạt đến hoàng cảnh, thực lực của mỗi người đều chiếm được tăng lên cực lớn. Đám người bọn họ tiến vào trong táng thần bí cảnh về sau, vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí, chưa từng tiến về táng thần bí cảnh chỗ sâu cùng địa phương nguy hiểm, một mực bốn phía tìm hiểu tin tức liên quan tới Tiêu Trường Sinh. Lúc đầu nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh nguyên nhân, bọn hắn cũng sớm đã chết tại Thương Lang Dòng binh đoàn trong tay, nơi nào còn có thành tựu của ngày hôm nay. Khi tiến vào táng thần bí cảnh trước tiên, bọn hắn liền sớm đã đem bỏ mình không để ý. Tam đại thế lực vì bắt lấy Tiêu Trường Sinh, càng đem táng thần bí cảnh lối vào phong tỏa, muốn đi vào táng thần bí cảnh, nhất định phải ăn vào độc dược của bọn hắn. Vì thế mấy người bọn họ cũng ăn vào độc dược, chỉ là hy vọng có thể tại trong táng thần bí cảnh trợ giúp cho Tiêu Trường Sinh. Chỉ tiếc, mỗi một lần bọn hắn đều đến chậm một bước. Mà theo bọn hắn đối Tiêu Trường Sinh hiểu rõ càng ngày càng nhiều, bọn hắn đột nhiên phát hiện Tiêu Trường Sinh thực lực, căn bản là đã hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Thực lực thật là mạnh, không biết Tiêu huynh đệ đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì, thậm chí ngay cả Tề gia cựu trưởng lão đều chết tại trong tay của hắn. Một người trong đó nhịn không được nhỏ giọng nói, ánh mắt bên trong đều là sùng bái. Nói nhỏ thôi, chúng ta cùng Tiêu huynh đệ quan hệ trong đó, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết. Hồ Phong chừng người này một chút, lập tức lạnh giọng nói. Vâng. Người này nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, phát hiện cũng không có người sau khi nghe thấy, không khỏi thở dài một hơi. Tiêu Trường Sinh thực lực đủ mạnh, cho nên không sợ tam đại thế lực uy hiếp, nhưng là bọn hắn lại không giống. Nếu để cho tam đại thế lực người biết Tiêu Trường Sinh cùng bọn hắn có quan hệ, khó tránh khỏi sẽ không đem lửa giận chuyển rời đến trên người của bọn hắn. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh xuất hiện cũng làm cho tiến vào táng thần bí cảnh tam đại thế lực cường giả từng cái hưng phấn vô cùng. Mặc dù Tiêu Trường Sinh một chiêu diệt sát Tề gia cựu trưởng lão, có thể là so Tề gia cựu trưởng lão thực lực mạnh người có khối người. Đặc biệt là Tiêu Trường Sinh trong tay còn có thể có được một viên linh đảo, chuyện này càng là kích thích đầu óc của bọn hắn thần kinh, để mỗi người đều là điên cuồng tìm kiếm khắp nơi Tiêu Trường Sinh. Bọn hắn không phải cái kia mấy cái thần vương cấp hung thú đối thủ, tự nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến Tiêu Trường Sinh trên thân, hy vọng có thể từ Tiêu Trường Sinh trong tay đoạt lấy viên kia linh đảo. Nhưng mà mỗi một lần gặp phải Tiêu Trường Sinh, vô luận là bình thường hoàng cảnh cường giả, hay là mạnh như Tề gia cựu trưởng lão cái này đồng dạng sơ thần cảnh cường giả, toàn bộ đều không ngoại lệ, căn bản không có bất cứ người nào có thể ngăn trở Tiêu Trường Sinh một chiêu, toàn bộ hóa thành từng mảnh huyết vụ. Chơi ạ, tiểu tử này chính là từ đâu xuất hiện quái vật, làm sao lại có cường đại như vậy thực lực. Ngay cả sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, tiểu tử này thực lực tuyệt đối đã đạt đến thần vương cảnh, bằng không mà nói, không có khả năng mạnh như vậy. Tiểu tử này mỗi một lần xuất thủ, đơn giản chính là huyết tinh luyện ngục, hắn tuyệt đối là một cái ma đầu, một cái đại ma vương. Có lòng người kinh run sợ nói, ánh mắt bên trong đều là thần sắc sợ hãi, ma vương chi danh triệt để truyền khắp toàn bộ táng thần bí cảnh. Chương 656, táng thần cổ mộ. Cảnh thứ tư. Ma vương sao? Biết rõ trong táng thần bí cảnh cường giả đối với mình phong hào về sau, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lập tức có chút câu lên, lộ ra một tia khinh thường thần sắc. A. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên có một tên hoàng cảnh cường giả kêu thảm một tiếng, thanh âm trong nháy mắt truyền khắp bốn phía, cùng lúc đó, một đạo cường hoành vô cùng huyết khí phóng lên tận trời. Oanh! Kinh khủng sát khí mang theo lực lượng vô tận, trong nháy mắt đem tên này hoàng cảnh cường giả thôn phệ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra một tiếng. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa đều là vì chi chấn động, từng tòa sơn phong không ngừng sụp đổ, trên mặt đất cũng là tại thời khắc này vỡ ra từng đạo to lớn vô cùng khe rãnh. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết ta. Thật mạnh mùi huyết tinh, cuối cùng là thứ gì? Mạnh mẽ như vậy mùi huyết tinh, đại hung chi vật, nhất định là đại hung chi vật. Vô cùng kinh khủng mùi huyết tinh truyền khắp bốn phía, có thể dùng phạm vi ngàn dặm đều tại thời khắc này bao phủ tại cái này một mảnh mùi huyết tinh bên trong, toàn bộ mặt đất còn tại không ngừng sụp đổ vỡ ra, cuối cùng hóa thành một đạo rộng 5.000 mét, dài 3 vạn mét, sâu không thấy đáy to lớn khe rãnh. So với ngoại giới nồng đậm mùi huyết tinh mà nói, đạo này khe rãnh bên trong mùi huyết tinh mới thật sự là luyện ngục. Hống hống hống. Từng con hung thú tại thời khắc này đều là nhao nhao phát ra gào thét, bất quá đám hung thú này tiếng gầm gừ bên trong cũng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Giống. Tại vô số người trong ánh mắt, chỉ gặp một đầu trọn vẹn giống như núi nhỏ lớn nhỏ cự hình man như hành không xông ra, bay thẳng vào đạo này huyết tinh khe rãnh bên trong. Hống hống hống. Ngoại trừ đầu này cường hành vô cùng cự hình man như bên ngoài, một tòa gần ngàn mét cao sơn phong đột nhiên sụp đổ, chỉ gặp một cái người khoác hắc giáp TT cũng là từ trong đó xung ra, nhào về phía đạo này khe rãnh. Sau đó không lâu, ngay tại đoạn trước thời gian vừa mới đoạt được hai cái linh đảo thôn thiên cự giao cùng đầu kia cự hình vật đen, cũng tại thời khắc này xuất hiện tại chỗ này, hai mắt nhìn lướt qua nhân loại ở chỗ này về sau, không có chút nào nửa phần dừng lại, nhao nhao phóng tới đạo này khe rãnh. Ngoại trừ những này cường đại thần vương cấp hung thú bên ngoài, càng có vô tận thất giai bát giai cửu giai thú hoàng cũng là nhao nhao phóng tới đạo này khe rãnh bên trong, mỗi một con hung thú đều là hai mắt trở nên đỏ bừng, phảng phất đã mất đi linh hồn, không có chút nào bất kỳ sợ hãi. Phải biết, lúc đầu mấy đại thần vương cấp hung thú tranh đoạt linh đảo thời điểm, mặc dù cũng có người bình thường hung thú thăm dò, thế nhưng lại chưa từng có một đầu thú dữ cấp thấp dám phóng đi cấp đoạt. T. Nhìn xem vô cùng vô tận hung thú điên cuồng bàn xông vào đạo này khe rãnh, tất cả mọi người là nhao nhao mở to hai mắt nhìn, chấn động vô cùng nhìn xem đạo này khe rãnh. Mỗi người ánh mắt đều là gắt gao nhìn xem một màn này, bọn hắn chưa hề đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy hung thú làm ra như thế dị thường cử động. Đạo này trong vực sâu, đến tột cùng là cái gì? Có người có chút da đầu tê dại hỏi, một màn này thật sự là quá quỷ dị quá kinh khủng. Táng thần cổ mộ, là táng thần cổ mộ. Đương nhiên, có nhân nhẫn không ở nghẹn ngào gào lên nói, hai mắt chấn động vô cùng nhìn xem đạo này to lớn khe danh hét lớn. Cái gì? Táng thần cổ mộ. Cái gì là táng thần cổ mộ? Táng thần cổ mộ đại biểu cái gì? Nhưng mà nghe thấy người này lời nói, người chung quanh ngược lại trở nên càng thêm nghi hoặc cùng mê mang, nhao nhao nghi hoặc vô cùng nhìn xem người này, đem ánh mắt rơi vào trên thân thể người này. Ung ngô cục. Tên này hoàng cảnh cường giả nuốt nước miếng một cái, lúc này mới chấn động vô cùng nhìn xem đạo này thâm uyên khe danh nói, táng thần cổ mộ là trong táng thần bí cảnh lớn nhất bí địa một trong truyền thuyết có cường giả thời thượng cổ thi thể, những này vô tận huyết khí, chính là cường giả thời thượng cổ huyết khí biến thành, rất có thể là thần hoàng cảnh cường giả thi thể khí huyết, thậm chí là mạnh hơn tồn tại. Mà lại, nghe đồn trong táng thần cổ mộ có vô cùng vô tận tuyệt thế linh khí cùng thần đan, thậm chí có thể để cho người ta trong nháy mắt đạt tới thần vương cảnh vật phẩm tồn tại. Người này ánh mắt vô cùng kích động giải thích nói. Cái gì? Có thể để cho người ta trong nháy mắt đạt tới thần vương cảnh? Thật hay giả, đây không có khả năng a. Nghe thấy tên này hoàng cảnh cường giả lời nói, cái khác hoàng cảnh cường giả đều là lần nữa trở nên vô cùng kích động nhìn xem đạo này thâm uyên khe rãnh, hai mắt đặt vào tinh quang. Khó trách những này tuyệt thế hung thú không muốn sống đồng dạng xông vào đạo này thâm uyên khe rãnh bên trong. Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân, nếu quả như thật có thể trong nháy mắt đạt tới thần vương cảnh, cho dù là tỷ lệ xa vời, đối với rất nhiều người mà nói, đều là hấp dẫn cực lớn, huống chi là đối với đám hung thú này mà nói, dạng này dụ hoặc càng là khó mà ngăn cản. Các ngươi đều biết tam đại thế lực bên trong có thần vương cảnh cường giả tọa chấn, thậm chí khả năng có thần hoàng cảnh cường giả tọa chấn, có thể là các ngươi biết rõ, bọn hắn là bởi vì hà trở thành thần vương cảnh thần hoàng cảnh sao. Mọi người ở đây kinh hô đồng thời. Tên kia hoàng cảnh cường giả mở miệng lần nữa. Chẳng lẽ là bởi vì táng thần cổ mộ? Có người lập tức phản ứng lại. Tên này hoàng cảnh cường giả nhẹ gật đầu, ánh mắt đồng dạng vô cùng kích động nhìn xem chỗ này táng thần cổ mộ, nói, không sai, lúc đầu tam đại thế lực, cũng bất quá là một chút tam lưu thế lực nhỏ, có thể là ngay tại 10 vạn năm trước một lần kia táng thần bí cảnh mở ra, cũng xuất hiện táng thần cổ mộ, cuối cùng cái này tam đại thế lực người từ trong đó đạt được thượng cổ để lại thần đan, trực tiếp đột phá đến thần vương cảnh. Lúc này mới nhất cử trở thành thần vương cảnh cường giả. Vâng. Nhưng mà hắn vừa mới nói xong, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí lại là lăng không chém tới, trong nháy mắt đem tên này hoàng cảnh cường giả đầu lâu cắt đứt, phóng lên tận trời, thi thể rơi đập trên mặt đất. Xuất thủ chính là một tên sơ thần cảnh. Tên này sơ thần cảnh cường giả sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lạnh lùng nhìn xem tên này chết đi hoàng cảnh cường giả thi thể, nói năng bậy bạ, dám chửi bới ta tam đại thế lực uy danh, chết chưa hết tội. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhịn không được dùng mình một cái. Nhưng là cái này một tên sơ thần cảnh cường giả cách làm, lại là để trông thấy một màn này người, càng thêm tin tưởng vừa mới tên này hoàng cảnh cường giả nói tới hết thảy, mỗi một cái đều là hưng phấn vô cùng nhìn xem đạo này thâm uyên khe rãnh. Ngoài đó, cái gì cẩu thí tam đại thế lực, hôm nay bản hoàng liền muốn xông vào tòa này cổ mộ, chứng đạo thành thần, bước vào thần vương cảnh. Đồng nhiên, một tên thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả quát chói tai một tiếng. Cả người lấy cực nhanh tốc độ phóng tới cái này một tòa thâm uyên khe rãnh bên trong, trên mặt biểu lộ trở nên điên cuồng vô cùng. Ngay tại lúc thân ảnh của hắn vừa mới vọt tới đạo này thâm uyên khe rãnh trên không, còn không có tiến vào bên trong, một đạo trọn vẹn vài trăm mét dáng dấp xúc giác đột nhiên từ trong đó đưa ra ngoài. Phúc! Tên này hoàng cảnh cường giả thân thể trong nháy mắt bị đầu này huyết sắc xúc giác xuyên qua, sau đó nhẹ nhàng một quái, tên này hoàng cảnh cường giả thi thể trực tiếp hóa thành vô số tàn chi thịt nát, bay về phía những địa phương khác. Chương 657, Mệnh vận luân bàn. Thứ gì? Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn giật nảy mình, từng cái chấn động vô cùng nhìn xem đạo này thâm uyên khe rãnh trên không, không ai dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Hô! Qua đi tới mười mấy hơi thở thời gian về sau, cái kia một đạo tản ra nồng đậm sát khí huyết sắc xúc giác mới lần nữa lùi về thâm viên khe danh bên trong, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Trọn vẹn 10 cái thời thần trôi qua về sau, toàn bộ phạm vi ngàn dặm hung thú cơ hồ toàn bộ tiến vào đạo này khe danh về sau, vùng này mới tính triệt để an tĩnh lại. Mà tại đạo này thâm viên khe danh phụ cận, cũng hội tụ càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả, khoảng chừng gần vạn người, những người này toàn bộ đều là đến từ mê không thành các đại thế lực cường giả. Trong đó lại có gần 100 người thực lực đều đã đạt đến sơ thần cảnh, thậm chí có 10 người thực lực đã đạt đến sơ thần cảnh hậu kỳ. So với trước đó Tiêu Trường Sinh chém giết cái kia một tên tề gia cựu trưởng lao thực lực mạnh hơn nhiều, hiển nhiên trong khoảng thời gian này những người này ở đây trong táng thần bí cảnh, đạt được không ít cơ duyên. Mà trước đó đầu kia đột nhiên lao ra huyết tinh xúc giác, hắn diện mục cũng rốt cục bị người chỗ biết rõ, chính là một đầu thập giai thú thần thị huyết chương ngư, trọn vẹn gần 100 đầu xúc giác, bảo hộ ở cái này thâm nguyên khe danh lối vào chỗ, có thể dùng căn bản không có người dám dạo bước tiến lên một bước. Mặc dù chỉ là thập giai thú thần, có thể so với nhân loại sơ thần cảnh cường giả, có thể là hắn thực lực chân chính, nhưng so với đồng dạng sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả còn cường đại hơn quá nhiều. Chư vị, chúng ta mặc dù không biết cái này đột nhiên xuất hiện thâm nguyên khe danh bên trong là cái gì, nhưng là có thể gây nên nhiều như vậy hung thú tiến vào bên trong, chắc hẳn trong đó tất nhiên bất phàm, nhưng là chúng ta muốn đi vào trong đó, cũng không phải chuyện dễ, chỉ có liên thủ mới có thể tiến vào bên trong, không biết chư vị cảm thấy thế nào. Một tên sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả đột nhiên đứng dậy, ánh mắt quét mắt ở đây cái khác sơ thần cảnh cường giả cùng một đám hoàng cảnh cường giả nói, trên mặt không dư thừa chút nào biểu lộ. Ta đồng ý Vương Huynh. Không sai, mọi người chúng ta đã đi tới táng thần bí cảnh, cũng là vì đạt được cơ duyên, hôm nay có đại cơ duyên xuất hiện, chúng ta nhất định phải liên thủ, nếu không chuyến này há không tương đương lãng phí. Ở tên này sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả nói chuyện về sau, cái khác một đám sơ thần cảnh cường giả cũng là nhao nhao phụ họa, không ngừng mở miệng, cho thấy muốn liên thủ. Nhưng mà đối với cái này mấy tên sơ thần cảnh cường giả lời nói, cái khác một đám hoàng cảnh cường giả lại là có vẻ hơi chẳng thèm ngó tới. Phải biết, cái này giữ vững cửa vào, có thể là thập giai thú thần hung thú, có thể so với nhân loại sơ thần cảnh hậu kỳ đại viên mãn cường giả, bọn hắn bất quá là hoàng cảnh mà thôi, tiến lên hẳn phải chết không nghi ngờ. Càng quan trọng hơn vâng, trong khoảng thời gian này tiến vào cửa vào này bên trong hung thú không biết có bao nhiêu, thậm chí còn có thần vương cấp hung thú ở trong đó. Nếu như bọn hắn đáp ứng cái này mấy thế lực lớn, cùng muốn chết căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Thấy không có người ứng lời nói, tam đại thế lực sơ thần cảnh cường giả cũng là lập tức trở nên có chút lung túng, chỉ bằng vào bọn hắn tam đại thế lực người, nếu như cưỡng ép xâm nhập, cho dù là vọt vào, chỉ sợ cũng phải nguyên khí đại thương. Nhưng là cái này trong táng thần cổ mộ dụ hoặc, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản quá lớn, để bọn hắn cứ như vậy bạch bạch li mở, căn bản cũng không khả năng làm đến. Vương trưởng lão. Ngươi đã nói để chúng ta liên thủ, như vậy các ngươi tam đại thế lực, có phải hay không hẳn là lấy trước ra một chút thành ý ra, đừng đem mọi người chúng ta cũng làm thành đồ đần. Trầm mặc hồi lâu sau, một tên sơ thần cảnh cường giả mới mở miệng nói. Thực lực của hắn mặc dù đạt đến sơ thần cảnh, thế nhưng lại cũng không phải là tam đại thế lực người, nghe được hắn, cái khác một đám tam đại thế lực bên ngoài cường giả mới là nhao nhao gật đầu. Không sai, các ngươi tam đại thế lực muốn liên thủ, có phải hay không hẳn là lấy trước ra một chút thành ý ra. Chẳng lẽ muốn cho chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ liên thủ, giúp các ngươi miễn phí chịu chết sao? Mọi người chúng ta đều không phải là đồ đần. Ngoại trừ tam đại thế lực nhân chi bên ngoài, cái khác một đám hoàng cảnh cường giả cùng sơ thần cảnh cường giả đều là tại thời khắc này đem ánh mắt rơi vào tên này vương trưởng lao trên thân, để một đám tam đại thế lực sơ thần cảnh cường giả tại thời khắc này đều là cảm thấy áp lực. Bọn hắn thực lực mặc dù mạnh, có thể là kiến nhiều cắn chết voi, nơi này hoàng cảnh cường giả chí ít có gần vạn người. Trong đó tam đại thế lực người, cũng bất quá chỉ là ngàn người tà hữu, căn bản không có khả năng có thể trực tiếp thúc đẩy cái khắc cường giả. Tốt. Hồi lâu sau, tên này vừa mới mở miệng vương trưởng lão mới một cái gật đầu, vung tay lên, chỉ gặp một đạo tản ra kim sắc quang mang to lớn luân bàn xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là mệnh vận luân bàn. Thật đúng là mệnh vận luân bàn. Vương gia thủ bút thật lớn, thậm chí ngay cả mệnh vận luân bàn bực này đồ vật đều mang ra ngoài. Đây chính là vương gia chấn tộc trí bảo một trong. Vô số người nhìn xem tên này vương gia trưởng lao trong tay nâng cái này một mặt kim sắc luân bàn, mỗi một cái đều là chấn động vô cùng, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc, liền ngay cả mặt khác hai thế lực lớn, cũng là đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không sai, này luân bàn chính là ta vương gia mệnh vận luân bàn, chính là đứng đầu nhất thiên cấp thượng phẩm linh khí, này luân bàn thi triển về sau, có thể là suy yếu phương viên ngàn mét bên trong thần vương cấp trở xuống hung thú năm thành thực lực. trừ phi có thần vương cấp hung thú xuất thủ, nếu không đều tuyệt đối không cách nào chống cự mệnh vận luân bàn trấn áp. Tên này vương gia trưởng lão lập tức ngạo nghễ vô cùng nói, không nghĩ tới vương huynh thậm chí ngay cả như thế bí bảo đều có thể lấy ra, tên kia chúng ta nếu như lại lưu thủ, tựa hồ ngược lại là cũng lộ ra bất cận nhân tình, đã nói liên thủ, tên kia chư vị liền đem riêng phần mình át chủ bài đều lấy ra đi. Ở tên này vương gia trưởng lão sau khi nói xong, một tên khác sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả cũng là vẫy bàn tay lớn một cái, một thanh tản ra vô tận sát khí huyết tinh trường kiếm thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiếm này vừa xuất hiện, cái này phương viên nồng đậm sát khí, vậy mà chủ động thu lấy thôn vệ chung quanh nơi này sát khí, có thể dùng trên thân kiếm hàn ý càng thêm mãnh liệt. Thiên cấp thượng phẩm linh khí thị ma kiếm. Có người trông thấy thanh trường kiếm này, lập tức nhịn không được kinh hô một tiếng, một chút liền đã nhìn ra thanh trường kiếm này lai lịch. Đây là một kiện không thể so với thiên cấp thượng phẩm linh khí mệnh vận luân bản kém tuyệt thế hung kiếm. Nghe đồn kiếm này là một vị tuyệt thế ma đầu luyện chế, vì luyện chế kiếm này, để kiếm này thôn phệ 10 vạn người sinh hồn, cuối cùng mới hình thành dạng này tuyệt thế hung kiếm. Càng là tại sát khí nồng đậm địa phương, trôi này thị ma kiếm uy lực liền sẽ càng lớn, nghi táng thần bí cảnh loại sát khí này dày đặc chi địa, thị ma kiếm uy lực ít nhất phải so bình thường tăng lên gấp đôi không thôi. Thiên cấp thượng phẩm linh khí diệt linh tán. Thiên cấp thượng phẩm linh khí vạn quỷ phiên. Thiên cấp thượng phẩm linh khí bá thần kích. Sau đó, cái khác một đám sơ thần cảnh cường giả, cũng là nhao nhao không còn bảo lưu, đem một kiện lại một kiện tuyệt thế linh khí biểu diễn. Chương 658, Cút. Canh thứ 6. Tại tam đại thế lực một đám sơ thần cảnh cường giả đều đem mình mang theo linh khí toàn bộ đem ra về sau, những người khác con mắt cũng là không khỏi trở nên có chút hâm mộ. Những này linh khí, mỗi một kiện đều là thiên cấp thượng phẩm linh khí. Trừ phi đạt tới sơ thần cảnh, bằng không bình thường người căn bản cũng không có tư cách mang theo. Đặc biệt là vương gia mệnh vận luân bàn, mặc dù không có cái gì công kích hiệu quả, có thể là chỉ cần tại cái này mệnh vận luân bàn chấn áp phía dưới, bất luận cái gì thần vương cấp trở xuống hung thú, đều sẽ bị suy yếu năm thành thực lực. Chuyện này đối với bọn hắn xông vào cái này thâm nguyên khe rãnh bên trong hiển nhiên là trợ lực lớn nhất, hiển nhiên lần này vương gia tiến vào cái này táng thần bí cảnh, cũng là có chuẩn bị mà đến. Ngay cả bực này chấn tộc trí bảo đều đem ra. Chư vị, ta nghĩ ta mấy người biểu hiện ra thanh ý, đã đầy đủ, hiện tại chúng ta có thể liên thủ đi. Tại tam đại thế lực một đám sơ thần cảnh cường giả đều đem riêng phần mình át chủ bài đem ra về sau, một tên sơ thần cảnh cường giả lập tức đứng dậy, túi người nhìn phía dưới cái khác sơ thần cảnh cường giả nói. Có thể. Những người khác lập tức gật đầu. Có mệnh vận luân bàn chấn áp, cho dù là có thập giai hung thú, cũng tuyệt đối là không nổi quá lớn gọn sóng. Trừ phi gặp phải thần vương cấp hung thú xuất thủ, có thể là loại kia hung thú, chỉ sợ sớm đã tiến vào thâm nguyên khe danh nội bộ, căn bản không biết canh giữ ở lối vào. Vị huynh đệ kia, ta nghĩ, chúng ta trước đó có lẽ có ít hiểu lầm, nhưng là hiện tại, chúng ta có phải hay không hẳn là tạm thời dừng tay, liên thủ tiến vào chỗ này bí địa bên trong. Ngay tại cái khác tam đại thế lực bên ngoài một đám cường giả đáp ứng về sau, đột nhiên, ở giữa tên kia cầm trong tay mệnh vận luân bản vương ra sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả bước ra một bước. Đi thẳng tới một chỗ ngọn núi bên trên, đối trên ngọn núi một tên thanh niên nói. Tất cả mọi người là trong lòng giật mình, trên ngọn núi kia lúc nào xuất hiện một người, bọn hắn căn bản đều không có phát hiện, đồng thời cũng là càng phát khâm phục tên này vương gia sơ thần cảnh cường giả. Không hổ là sơ thần cảnh cường giả, thực lực chính là bất phàm, bọn hắn nhiều người như vậy đều không có phát giác được tồn tại, vậy mà tại bị hắn tùy tiện phát hiện ra. Là cái kia ma đầu. Chơi ạ, tam đại thế lực cường giả toàn bộ tụ tập ở đây. Cái kia ma đầu lại còn dám xuất hiện, hắn không muốn sống sao, hay là căn bản cũng không có đem tam đại thế lực cường giả để ở trong mắt. Chính là chết tại tên ma đầu này trong tay sơ thần cảnh cường giả, đã không hạ 10 tên, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở hắn một chiêu, thật sự là quá kinh khủng. Những người khác trông thấy đạo thân ảnh này về sau, lập tức đem nó thân phận nhận ra được, mỗi một cái đều là có chút gần như sùng bái nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Ngay trong bọn họ đại đa số đều là cùng Tiêu Trường Sinh không oán không cừu. Tiến vào cái này trong táng thần bí cảnh, cũng không đủ là bị lợi dục làm choáng váng đầu óc, tại Tiêu Trường Sinh hiện ra hắn thực lực về sau, cũng đã không người nào dám lại tùy ý có ý đồ với Tiêu Trường Sinh. Thậm chí rất nhiều người đã coi Tiêu Trường Sinh là thành thần minh đồng dạng sùng bái, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh đơn giản chính là không sợ tà ác đại biểu, dám một mình đối kháng tam đại thế lực, để bọn hắn trong lòng đều là mừng thầm vô cùng, ước gì Tiêu Trường Sinh có thể giết nhiều mấy cái tam đại thế lực cường giả xuất khí. Bất quá khi trông thấy tên này vương gia sơ thần cảnh trước cường giả lại vào lúc này tự mình tìm tới Tiêu Trường Sinh, chủ động hướng Tiêu Trường Sinh lấy lòng, để cái khác đều là lập tức có chút giật mình. Đây là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy tam đại thế lực nhân chủ động tĩnh một người chịu thua, hiển nhiên là biết mình đám người đã không cách nào đánh giết Tiêu Trường Sinh, không bằng cùng hắn lấy lòng, liên thủ tiến vào trong táng thần của mộ. Cút! Trông thấy tên này vương gia sơ thần cảnh cường giả đến đây, Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn lướt qua, lạnh giọng quát, không có chút nào đem tên này vương gia sơ thần cảnh cường giả để ở trong mắt. T. Tiểu tử này thật sự là quá phách lối. Tiến vào dám ngay ở tam đại thế lực nhiều cường giả như vậy mặt để hắn lăn, đơn giản không nên quá bá đạo, hắn thật chẳng lẽ coi là tam đại thế lực người là sợ hắn sao? Quả nhiên là đại ma vương, tác phong làm việc căn bản cũng không phải là người bình thường có thể lý giải, nếu như là ta, trực tiếp đáp ứng, tạm thời đáp ứng trước tam đại thế lực hòa hảo liên thủ lại nói. Những người khác là không khỏi thầm nghĩ. Tên này vương gia sơ thần cảnh cường giả, sắc mặt cũng là lập tức hơi đổi, bắp thịt trên mặt nhịn không được có chút run rẩy, không ngừng nhảy lên. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, có thể là ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tên này vương gia sơ thần cảnh cường giả cắn răng nghiến lợi quát. Ồn ào. Nhưng mà còn không đợi tên này vương gia sơ thần cảnh cường giả đem nói cho hết lời, Tiêu Trường Sinh lông mày đã hơi nhíu lại, có chút không vui quát, tay phải hướng thẳng đến tên này vương gia sơ thần cảnh cường giả vỗ tới. Vâng. Lập tức. Một cỗ hủy thiên diệt địa đồng dạng uy lực trong nháy mắt hướng phía tên này vương gia sơ thần cảnh cường giả nghiền ép mà đi, để tên này vương gia sơ thần cảnh lập tức kinh hãi. Lớn mật. Tên này vương gia sơ thần cảnh cường giả lập tức hét lớn một tiếng, tay trái vội vàng ngăn cản, hắn vạn lần không ngờ, cái này đáng chết tiểu tử cũng dám đột nhiên ra tay với hắn, không có chút nào nửa phần hòa hảo ý tứ. Một đạo cường hoành vô cùng phòng ngự linh cháo lập tức bao phủ ở tên này vương cảnh sơ thần cảnh trưởng lao trên thân. Đem hắn toàn thân cao thấp toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ầm. Xoạt xoạt. Nhưng mà để hắn vạn lần không ngờ chính là, Tiêu Trường Sinh dễ dàng như thế vung ra một trường kia, vậy mà trực tiếp đánh nát hắn thi triển phòng ngự linh cháo, to lớn linh cháo trong nháy mắt vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Phốc. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ tên này vương gia sơ thần cảnh cường giả trong miệng phun ra, hai mắt chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, mặc dù hắn biết rõ Tiêu Trường Sinh thực lực rất mạnh, có thể là tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà lại cường đại đến tình trạng này. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đồng loạt ra tay, cầm xuống cái này đáng chết tiểu tử. Kẻ này chưa trừ diệt, tiến vào bí địa bên trong sau cũng là hòa lớn, trước thừa cơ hội này, liên thủ chém giết kẻ này. Tại Tiêu Trường Sinh đối tên này vương gia xuất thần cảnh cường giả xuất thủ một nháy mắt, tam đại thế lực cái khác sơ thần cảnh cường giả, đều là tại thời khắc này nhao nhao phẫn nộ xuất thủ, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới. Rầm rầm rầm. Từng đạo vô cùng kinh khủng linh lực trực tiếp hướng về Tiêu Trường Sinh nghiền ép mà đi, dẫn tới bên trên bầu trời tiếng sấm rền rĩ, có thể dùng cái khác một đám hoàng cảnh cường giả đều là nhịn không được trong lòng run sợ. Đây cũng là sơ thần cảnh cường giả lực lượng, cho dù là xa xa quan sát, cũng đã làm cho bọn hắn cảm giác được vô cùng hoảng sợ run rẩy, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cút! Nhìn xem một đám sơ thần cảnh cường giả đối với mình xuất thủ, Tiêu Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo, quát chói tai một tiếng, tay phải vung lên. Một đạo vô cùng mãnh liệt trưởng phong hướng thẳng đến xuất thủ hơn 10 danh sơ thần cảnh cường giả đánh tới. Chương 659, Kiếm ý Chu Nở Dê Thiên. Canh thứ 7. Vâng. Vô cùng kinh khủng lực lượng lập tức đánh vào cái này một đám sơ thần cảnh cường giả trên thân, trực tiếp đem cái này hơn 10 người xuất thủ sơ thần cảnh cường giả một kích đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét bên ngoài. Cái gì? Không có khả năng. Tiểu tử này thực lực làm sao lại cường đại đến trình độ như thế, thần vương cấp hung thu thực lực cũng bất quá như thế. Tất cả mọi người phảng phất đối mặt mình căn bản không phải một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, mà là một đầu mở ra huyết buồn đại khẩu tuyệt thế hung thú, chỉ một chiêu, liền trực tiếp để cái này hơn 10 người sơ thần cảnh lạc bại. Không chịu nổi một kích. Tiêu Trường Sinh nhìn lướt qua bị mình đánh bay ra ngoài hoàng cảnh cường giả, lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào trước đó tên kia đi vào trước mặt hắn tên kia vương gia sơ thần cảnh cường giả trên thân. Chết. Một chữ từ Tiêu Trường Sinh trong miệng chậm rãi nói ra. Để tên này vương gia xuất thần cảnh cường giả lập tức nhịn không được dùng mình một cái, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Trốn. Một cái ý niệm trong đầu lập tức từ tên này vương gia sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả trong óc dâng lên, vừa mới Tiêu Trường Sinh xuất thủ hắn là nhìn nhất thanh nhị sở. Ngay cả hơn 10 người xuất thần cảnh cường giả liên thủ đều trực tiếp bị hắn một chiêu đánh bại, thực lực như vậy căn bản cũng không phải là sơ thần cảnh có thể đối mặt, chỉ sợ chỉ có thần vương cảnh cường giả mới có thể làm đến. Tất cả mọi người nói thầm tên tiểu tử trước mắt này thực lực, chỉ sợ tiểu tử này lực lượng, so với tam đại thế lực lao tổ thực lực đều không hề yếu. Vừa nghĩ tới lao tổ vậy mà để cho mình đám người đuổi bắt dạng này một vị tuyệt thế ma đầu, cường giả tuyệt thế, giờ phút này danh vương gia sơ thần cảnh trưởng lao trong lòng cũng có chút ngũ vị tạp toàn. Vâng, có thể là tốc độ của hắn ở trong mắt Tiêu Trường Sinh, căn bản cùng ốc xin tốc độ không có bất kỳ cái gì khác nhau, vẹn vẹn một bước ở giữa, Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng đã xuất hiện ở tên này sơ thần cảnh cường giả sau lưng. Ẩm. Một cái trắng đoan đến để nữ nhân đều vì đó hổ thẹn, bàn tay trực tiếp rơi vào tên này vương gia sơ thần cảnh trưởng lao sau lưng, lập tức đem tên này vương gia sơ thần cảnh trưởng lao thể nội xương cốt hoàn toàn đập thành phấn vụn. Phúc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, xen lẫn vô số lá phổi, cả người hai mắt trong nháy mắt đã mất đi thần sắc, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một trường mất mạng. Ẩm. Tên này vương gia sơ thần cảnh trưởng lao thân thể, trực tiếp băng lánh rơi đập trên mặt đất, như là một đống bùn nhau đồng dạng. Ông. Đồng thời, Tiêu Trường Sinh vung tay lên, nguyên bản bị tên này vương gia sơ thần cảnh trưởng lão nâng mệnh vận luân bàn, trực tiếp đã rơi vào Tiêu Trường Sinh trong tay. Không nghĩ tới, mê không thành lại còn có mệnh vận luân bàn xuất hiện. Nhìn thoáng qua trong tay mệnh vận luân bàn, Tiêu Trường Sinh ánh mắt bên trong cũng là lập tức hơi kinh ngạc, chỉ tiếc, cái này vòng mệnh vận luân bàn chỉ có thể phát huy ra trấn áp thập giai hung thú năng lực, vượt qua thập giai hung thú, cũng đã không thể trấn áp, bất quá ngược lại là cũng có thể vì hắn giảm bớt không ít phiền phức. Đồng thời, tên này vương gia sơ thần cảnh cường giả chữ vật giới chỉ, cũng là rơi vào hắn trong tay, ngoại trừ còn có một cái thiên cấp hạ phẩm linh khí bên ngoài, căn bản không có vật gì. Bất quá rất nhanh Tiêu Trường Sinh cũng liền hiểu rõ ra, cái này táng thần bí cảnh nguy hiểm vô cùng, cho dù là thần vương cảnh cường giả đến đây, cũng có thể vẫn lạc tại trong đó, huống chi là hay là bình thường hoàng cảnh cường giả. Tên này vương gia sơ thần cảnh cường giả, cũng là khi tiến vào cái này táng thần bí cảnh về sau, mới đột phá đến sơ thần cảnh. Mặc dù cảnh giới cao, có thể là căn cơ lại cũng không vững chắc. Đây cũng là Tiêu Trường Sinh vì sao có thể đánh bại dễ dàng hơn 10 người sơ thần cảnh cường giả liên thủ nguyên nhân, bằng không mà nói, mặc dù không đến mức bị bọn hắn truy nã, nhưng là cũng tuyệt đối không phải một chiêu liền có thể đem bọn hắn trọng thương. T. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh cử động như vậy, lại là khiến người khác đều là nhịn không được thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, một tên sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả, vậy mà liền dễ dàng như vậy chết tại Tiêu Trường Sinh trong tay, căn bản ngay cả một tia chỗ trống để né tránh đều không có. Mà cái khác một đám sơ thần cảnh cường giả, tại kiến thức đến Tiêu Trường Sinh thực lực về sau, từng cái cũng đều là lập tức trầm mặt lại, không ai dám mở miệng ngăn cản Tiêu Trường Sinh nửa phần. Tất cả mọi người là đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, cảnh giác vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, sợ Tiêu Trường Sinh đột nhiên làm ra cái gì dị thường cử động ra. Hừ. Cảm nhận được chung quanh truyền đến ý sợ hãi, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường, nếu như không phải là bởi vì mệnh vận luân bàn xuất hiện, hắn thậm chí đều khinh thường ra tay với bọn họ. Bước ra một bước, Tiêu Trường Sinh cả người hướng thẳng đến thâm viên khe danh vọt tới, mặc dù hắn không biết ở trong đó phát cái gì sự tình gì, nhưng là có thể gây nên biến hóa to lớn như vậy, hiển nhiên hẳn là có gì đặc biệt hơn người đồ vật xuất hiện, nếu không tuyệt đối không đến mức như thế. Hắn hướng phía táng thần cổ mộ đi. Chẳng lẽ hắn là muốn một người đi xông tòa này táng thần cổ mộ? Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, có thể là cái này trong táng thần cổ mộ, chí ít cũng có hơn 10 đầu thần vương cấp hung thú, một mình hắn đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này đáng chết ma đầu tiến vào cũng tốt, để hắn trước giúp chúng ta đánh một chút trận đầu, tốt nhất là chết ở chỗ này bên trong, nếu như vậy, nói không chừng còn có thể nhặt được hắn chữ vật giới chỉ, đạt được viên kia linh đảo. Cho dù là cho tới bây giờ tình trạng này, cũng vẫn như cũ có người nhớ Tiêu Trường Sinh ngày đó lấy được cái kia một viên ba thước tạo hóa đảo, chỉ là bọn hắn không biết là, viên kia ba thước tạo hóa đảo cũng sớm đã bị Tiêu Trường Sinh cho luyện hóa. Bất quá bọn hắn không biết cũng rất bình thường, dù sao không phải tất cả mọi người có thể giống như Tiêu Trường Sinh, có được huyết thần quyết dạng này nghịch thiên ma công. Hắn kinh khủng thôn phệ tốc độ, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể lý giải. Nếu như là người bình thường sơ thần cảnh cường giả đạt được cái kia một viên ba thước tạo hóa đảo, như muốn luyện hóa, chí ít cũng cần mấy năm, nhưng là đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, lại chỉ cần bất quá ngắn ngủi mấy ngày liền có thể, đây cũng là huyết thần quyết chỗ cường đại. Vâng. Cùng lúc đó, ngay tại Tiêu Trường Sinh bước vào đến chỗ này thâm huyền khe danh phía trên một nháy mắt, tựa hồ cảm nhận được đến từ Tiêu Trường Sinh trên người uy hiếp, hơn 10 đầu vài trăm mét dáng dấp to lớn xúc giác lập tức từ trong vực sâu rôi ra, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đâm tới. Muốn chết. Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, tay phải thành kiếm. Một đạo kiếm khí màu trắng trực tiếp ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, hướng phía cái này hơn 10 đầu đỏ tươi xúc giác chém tới. Oeng! Một đạo vô cùng kinh khủng kinh thiên kiếm khí trong nháy mắt từ Tiêu Trường Sinh trong tay chém ra, hơn 10 đầu to lớn vô cùng xúc giác, trực tiếp dưới một kiếm này, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Ô! Một đạo để cho người ta lông thai tê dại thê thảm lệ khiếu lập tức từ trong vực sâu truyền ra, để tất cả mọi người ở đây đều là nhịn không được dùng mình một cái. Diệt. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất người không việc gì, lần nữa hướng phía trong vực sâu chém ra một kiếm, kiếm ý trùng thiên. Tác giả Quan Nguyệt nói, hôm nay đã bảy trường, đi qua cái kia đoạn thế giới, lão quan vạn phần thật có lỗi, lão quan cũng không dám nói về sau thế nào, tóm lại, buổi tối hôm nay còn có đổi mới. Cụ thể có thể viết bao nhiêu liền nhìn lão quan có thể kiên trì bao lâu, cảm tạ mọi người tiếp tục ủng hộ lão quan, cảm tạ. Chương 660, thời ngang khắp đồng. Thứ tam càng. Một kiếm này chém ra, toàn bộ giữa thiên địa đều là tại thời khắc này trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo cường hành vô cùng tuyệt thế kiếm ý, kinh khủng kiếm ý lơ lửng trên hư không vương, hướng thẳng đến đạo này thâm nguyên khe danh chém tới. Oanh. Kiếm ý mang theo cái này vô tận uy năng chém xuống, lập tức phát ra một đạo to lớn vô cùng tiếng vang. Toàn bộ mặt đất đều là tại thời khắc này bắt đầu mãnh liệt lay động. Ầm ầm. Nguyên bản liền di tích trọn vẹn 5000 mét chi rộng to lớn khe rãnh, tại Tiêu Trường Sinh một kiếm này chém xuống về sau, khe rãnh lần nữa làm lớn ra trọn vẹn mấy chục mét xa. Mặt đất bắt đầu không ngừng sụp đổ, thâm nguyên khe rãnh bên trong, vô tận hung thú tại thời khắc này đều là phát ra thê thảm vô cùng gào thét. Hống hống hống. Thú rống chấn thiên, để nơi xa trông thấy một màn này, một đám cường giả đều là nhịn không được tê cả da đầu. Từng cỗ thi thể khổng lồ không ngừng từ đạo này thâm nguyên khe danh bên trong bị ném đi ra. T. Sắc mặt của mọi người đều là trở nên hơi có chút trắng bệnh, không dám tin nhìn xem một màn này. Hừ. Giữa không trung, Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, cả người không do dự nữa, tay trái nắm lấy mệnh vận luân bản, cả người hướng thẳng đến cái này khe danh vọt xuống dưới. Hống hống hống hống. Cùng lúc đó, khe danh bên trong, hung thú gào thét thanh âm lộ ra càng thêm phẫn nộ dữ tợn. Nồng đậm mùi huyết tinh tại thời khắc này giống như là thủy triều dâng trào bộc phát. Tiểu tử này, vậy mà thật một người xông vào. Thật sự là quá kinh khủng, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Tam đại thế lực làm sao lại trêu chọc phải dạng này một cái quái vật? Cái này mẹ nó còn là người sao? Liền xem như thần vương cấp hung thú, đoán chừng cũng không có tiểu tử này mạnh như vậy a. Hung thú? Cùng cái này ma vương so ra, hung thú tính là gì? Có nhân nhẫn không ở hí hư nói. Tiêu Trường Sinh vô luận là thực lực hay là thủ đoạn đều tràn đầy vô tận bá đạo, căn bản không biết cho những người khác bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Vừa mới tên kia muốn kéo lung Tiêu Trường Sinh vương cảnh sơ thần cảnh cường giả, đơn giản chính là ví dụ tốt nhất, không chỉ có không có lôi kéo đến Tiêu Trường Sinh, ngược lại đem tính mạng của mình cũng mắc vào. Nồng đậm mùi huyết tinh từ đạo này thâm nguyên khe rãnh bên trong tràn lan ra, có thể dùng người chung quanh đều là không khỏi nhíu mày, thẳng đến mấy canh giờ về sau. Toàn bộ thâm nguyên khe rãnh bên trong mới tính triệt để an tĩnh lại. Không có tiếng âm. Đồng nhiên, một tên hoàng cảnh cường giả đối bên người một tên khác hoàng cảnh cường giả nói, ánh mắt tràn ngập tò mò, thẳng tắp nhìn chằm chằm đạo này thâm nguyên khe rãnh. Tiểu tử này sẽ không phải là chết ở bên trong a? Rất có thể, trong này có thể là có thần vương cấp hung thú tồn tại, hơn nữa còn có vô số thú hoàng cùng thú thần cấp hung thú. Tiểu tử này thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đồng thời đối mặt nhiều như vậy hung thú. Có người cũng là khẳng định nói, hừ, chết chưa hết tội, ai bảo tên ma đầu này như thế cuồng vọng, nếu như hắn nguyện ý liên thủ với chúng ta, cũng không trở thành rơi vào chết thảm đến hung thú trong miệng hạ tràng. Một người khác không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngựa khí khinh thường nói, phảng phất đã xác định Tiêu Trường Sinh chết tại đạo này thâm nguyên khe danh bên trong. Người đi qua nhìn xem. Đồng nhiên, một tên tam đại thế lực sơ thần cảnh đi vào một tên nhân hoàng cảnh cường giả trước mặt, đối tên này nhân hoàng cảnh cường giả thanh âm băng lãnh đối mặt nói. Cái gì? Tên này nhân hoàng cảnh cường giả lập tức giật mình, có chút sợ hãi nhìn xem tên này sơ thần cảnh cường giả, không dám tin nói, tại sao là ta căn bản không phải các ngươi tam đại thế lực người, ngươi dựa vào cái gì chỉ huy ta? Tên này nhân hoàng cảnh cường giả sợ hãi vô cùng nói, đạo này thâm nguyên khe rãnh khủng bố cỡ nào, hắn không phải là chưa từng thấy qua, nếu như hắn đi qua, tùy tiện một đầu bình thường thú hoàng xuất hiện, mình khả năng đều sẽ chết thảm ở trong đó. Hừ. Tên này sơ thần cảnh cường giả sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ngươi không đi, vậy liền chết. Nói, một cỗ linh lực trực tiếp bao vây lấy tên này nhân hoàng cảnh cường giả, trong nháy mắt đem tên này nhân hoàng cảnh cường giả bóp ở trong tay, để tên này nhân hoàng cảnh cường giả ánh mắt lập tức trắng dã, kém chút ngạt thở. Đi! Ta đi, thả ta ra, thả ta ra. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả lập tức đứt quãng hô, cổ kém chút bị tên này sơ thần cảnh cường giả bóp nát. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn xem tên này sơ thần cảnh cường giả. Cút! Tên này sơ thần cảnh cường giả nghe vậy, lạnh lùng nhìn tên này nhân hoàng cảnh cường giả một chút về sau, vung tay lên, trực tiếp đem tên này nhân hoàng cảnh cường giả ném về phía xa xa thâm viên khe danh bên trong. Ẩm. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả thân thể trực tiếp rơi đập trên mặt đất, tại mặt đất ném ra một cái hố sâu, để tên này nhân hoàng cảnh cường giả sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Có thể là làm cảm nhận được giữa không trung tên kia sơ thần cảnh cường giả ánh mắt lạnh như băng lúc, hắn cũng không dám nhiều lời một chữ. Đừng nói hắn chỉ là nhân hoàng cảnh, liền xem như đạt tới thiên hoàng cảnh, tại sơ thần cảnh cường giả trước mặt, cũng bất quá là một cái nho nhỏ sâu kiến thôi, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Còn không mau đi. Giữa không trung, tên kia sơ thần cảnh cường giả lập tức quát, để tên này nhân hoàng cảnh cường giả toàn thân nhịn không được dùng mình một cái, sắc mặt trắng bệch vô cùng hướng phía thâm nguyên khe danh đi đến. Mỗi đi một bước đều cảm thấy vô cùng gian nan, trong lòng sợ hãi vạn phần. Thực lực càng mạnh, liền càng sợ hãi tử vong, hắn đột nhiên có chút hối hận mình tại sao lại muốn tới sông cái này táng thần bí cảnh. Nếu như mình không đến, lấy thực lực của mình, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm sống mấy ngàn năm, nhàn nhã khoái hoạt, căn bản không biết xuất hiện như bây giờ tình huống. Mà cái khác một đám cường giả, cũng đều là khí nghiến răng nghiến lợi, tam đại thế lực bá đạo, để bọn hắn đều là tràn đầy oán hận, thế nhưng lại không ai đứng ra. Bởi vì giờ khắc này, bọn hắn tất cả mọi người cần một cái dạng này người đứng ra, đi thăm dò nhìn đạo này thâm nguyên khe danh tình huống, ai cũng không biết, đạo này thâm nguyên khe danh bên trong, còn có bao nhiêu cường đại hung thú tồn tại. Nồng đậm mùi huyết tinh từ trong đó phát ra, để bọn hắn đều là nhịn không được kinh hồn táng đảm, không dám có chút khinh thị tòa này táng thần cổ mộ. Mà tam đại thế lực cường giả bên trong, mỗi người cũng đều là ánh mắt cảnh giác nhìn xem đạo này thâm nguyên khe danh, muốn biết đạo này thâm nguyên khe danh tình huống hiện tại. Một bước, hai bước, ba bước. Theo tên này nhân hoàng cảnh cường giả thân thể đi vào đạo này thâm nguyên khe danh biên giới thời điểm, trái tim của hắn cơ hồ đều đã ngừng đập, gắt gao nhắm mắt lại. Căn bản không dám mở mắt ra nhìn xem phương tình huống. Nhưng mà để hắn nghi ngờ vâng, trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian về sau, hắn vậy mà đều không có chút nào cảm nhận được một cái hung thú khí tức tồn tại, cái này khiến trái tim của hắn vừa mừng vừa sợ, cả người nghi hoặc vô cùng mở to mắt. Làm sao có thể? Khi hắn mở to mắt trông thấy phía dưới tràng cảnh lúc, tên này nhân hoàng cảnh cường giả không khỏi mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn phía dưới hết thảy, cả người chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hắn chưa hề đều chưa từng nhìn thấy thảm liệt như vậy chẳng cảnh. Chương 661, gặp lại sát hồn. Thứ 9 càng. Trông thấy tên này nhân hoàng cảnh cường giả vậy mà trực tiếp sững sờ tại cái này thâm viên khe danh phía trên, tất cả mọi người là không khỏi giật mình, sau đó không chút do dự hướng phía tên này nhân hoàng cảnh cường giả vị trí chạy đi. Sau khi bọn hắn đến về sau, tất cả mọi người là nhịn không được đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ gặp tại đạo này khe danh phía dưới. Từng cỗ máu tanh hung thú thi hải đổ vào khe danh bên trong. Trong đó liền bao quát ngay từ đầu ngăn cản những người khác tiến vào cái này thâm nguyên khe danh đầu kia thị huyết trương ngư. Giờ phút này đầu thị huyết trương ngư đầu đã bị hoàn toàn đánh nổ, nó mười mấy đầu chặn tay, cũng thì bị hoàn toàn chặt đứt. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ ít có mấy ngàn con hung thú thi thể chồng chất cùng một chỗ, tiên huyết không ngừng chạy xuôi tại mặt đất, tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. T. Có nhân nhẫn không ở hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ chi ý. Những thứ này đều là cái kia ma đầu một người giết. Có nhân nhẫn không ở hỏi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhịn không được trầm mặt lại, cơ hồ không dám tưởng tượng vấn đề này. Phải biết, kết quả này bọn hắn thậm chí tới bắt nghị cũng không dám suy nghĩ. Đây cũng không phải là một đầu hai đầu bình thường hung thú, mà là mấy ngàn con vô cùng cường đại thú hoàng, thậm chí trong đó còn có thú thần, có thể là giờ phút này lại toàn bộ đều thành từng cỗ thi thể. Vô số hung thú thi thể chồng chất cùng một chỗ, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Mà nguyên bản còn đối Tiêu Trường Sinh ghi hận trong lòng tam đại thế lực sơ thần cảnh cường giả, giờ phút này cả đám đều chỉ cảm thấy may mắn vô cùng, bọn hắn may mắn Tiêu Trường Sinh không có ra tay với bọn họ. Phải biết, nếu như Tiêu Trường Sinh ra tay với bọn hắn người ở chỗ này, chỉ sợ một người đều không sống nổi a. Đi, đám hung thú này cũng đã bị cái kia ma đầu cho giết sạch, chúng ta đi xuống trước. Hồi lâu sau, một tên tam đại thế lực sơ thần cảnh cường giả mới trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là phản ứng lại, mỗi một cái đều là không chút do dự lựa chọn tiến vào cái này thâm nguyên khe danh bên trong. Nhưng mà theo bọn hắn tiến vào bên trong, cả đám đều càng phát trở nên vạn phần hoảng sợ, bọn hắn có thể càng rõ ràng hơn cảm nhận được nơi này ngay tại trước đó chiến đấu đến cỡ nào thảm liệt. Nhưng mà mấy cái lại là cái này mấy ngàn con hung thú đều chết tại nơi này, thế nhưng lại vẫn không có ngăn trở cái kia đáng chết ma đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh chính là hung thần ác sát ma đầu. Từng cỗ vô cùng cường đại hung thú thi thể, giờ phút này toàn bộ đều ngã xuống trước mặt của bọn hắn, bọn hắn thậm chí còn nhìn thấy một đầu thực lực chênh lệch chút đạt tới thần vương cấp thập giai hung thú, có thể là mặc dù là như thế, nhưng cũng vẫn như cũ ngã xuống mặt đất, toàn bộ đầu đều bị một kiếm săn bằng, để cho người ta khó có thể tin. Đáng chết, cái kia ma đầu thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Giờ phút này Tiêu Trường Sinh thực lực, không thể nghi ngờ thành bọn hắn tất cả mọi người trong lòng nghi điểm lớn nhất, nếu như nói Tiêu Trường Sinh thực lực đã đạt đến thần vương cảnh, có thể là hắn đến tột cùng là như thế nào tiến vào cái này táng thần bí cảnh. Có thể là nếu như Tiêu Trường Sinh thực lực không có đạt tới thần vương cảnh, như vậy hắn tại sao có thể có thực lực mạnh mẽ như thế, thậm chí ngay cả có thể so với thần vương cấp hung thú đều không phải là hắn đối thủ, vẫn như cũng bị thứ nhất kiếm chém giết. Theo đám người không ngừng thăng vào, một tòa cự đại vô cùng lòng đất cung điện cũng là thời gian dần trôi qua xuất hiện ở trước mắt mọi người, toàn bộ cung điện dưới đất rộng lớn vô cùng. Táng thần cổ mộ, quả nhiên là táng thần cổ mộ. Trông thấy một màn này, một tên tam đại thế lực sơ thần cảnh cường giả lập tức hưng phấn vô cùng kêu lên, hai mắt nhìn bốn phía, không nói hai lời, cả người lập tức phóng tới trong cổ mộ. Chia ra tìm, phát hiện cổ mộ chính thất về sau, lập tức báo cáo. Một tên khác sơ thần cảnh cường giả lập tức đối cái khác tam đại thế lực hoàng cảnh cường giả cùng sơ thần cảnh cường giả quát, sau khi nói xong, cả người hắn cũng là lập tức hưng phấn vô cùng rời đi. Trông thấy một màn này, nguyên bản đi theo tam đại thế lực đến đây một đám hoàng cảnh cường giả, cũng đều là lập tức tách ra tìm kiếm, dù sao tòa này cổ mộ thật sự là quá lớn, căn bản không có bất kỳ đầu mối. Cùng lúc đó, Hồ Phong mấy người cũng đi theo đám người tiến vào cái này trong táng thần cổ mộ, mỗi một cái đều là không khỏi trái phải nhìn quanh. Trong nội tâm từ đầu đến cuối khó mà bình phục. Tam ca, các ngươi nói, Tiêu huynh đệ bây giờ tại địa phương nào? Một tên Hắc Phong Dung binh đoàn nam tử nhìn xem Hồ Phong đám người hỏi, nâng lên Tiêu Trường Sinh thời điểm, ánh mắt bên trong đã tràn đầy kính nể thần sắc. Tiêu huynh đệ thực lực đã không phải là chúng ta có thể tưởng tượng, chúng ta cùng hắn, cuối cùng không phải người một đường, mọi người không cần tách ra, chúng ta mấy người từ đầu đến cuối cùng một chỗ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hồ Phong đối còn lại mấy tên Hắc Phong Dung binh đoàn thành viên nói. Tam ca, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, mấy người chúng ta cùng một chỗ là được rồi, thực lực của ngươi mạnh nhất, không nên bồi tiếp chúng ta cùng một chỗ lãng phí thời gian. Một tên khác Hắc Phong Dung binh đoàn thành viên đề nghị. Ngậm miệng, ta biết ý nghĩ của các ngươi, đừng quên, chúng ta thủy chung là người một nhà, ta đã mang các ngươi tiền đến, tự nhiên muốn bảo vệ các ngươi an toàn ra ngoài, tuyệt đối sẽ không bỏ xuống các ngươi một mình tiến về địa phương khác, cơ duyên loại vật này. Hữu duyên tự nhiên có thể đạt được, vô duyên cũng chớ có cưỡng cầu, mà lại ta đã đạt đến sơ thần cảnh, đã đạt đến lần này tiến vào táng thần bí cảnh mục đích. Hồ Phong trầm giọng quát. Tam ca. Nghe thấy Hồ Phong, mấy tên Hắc Phong Dung binh đoàn thành viên lập tức cảm động vô cùng, nhao nhao cảm kích nhìn về phía Hồ Phong, bọn hắn lại chỗ nào không rõ, Hồ Phong làm như thế, hoàn toàn chính là vì bọn hắn. Mà cùng lúc đó, mọi người ở đây đều tiến vào trong táng thần cổ mộ về sau. Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng là tiến vào tòa này trong cổ mộ, cả người trên thân không có nửa phần sóng linh khí, ánh mắt nhìn chăm chú lên bốn phía. Toàn bộ trong táng thần cổ mộ đều bao phủ tại một mảnh nồng đậm vô cùng sát khí bên trong, để cho người ta không thể không thời thời khắc khắc lấy linh lực hộ thể, phòng ngừa sát khí xâm lấn. Hô! Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đột nhiên hướng phía Tiêu Trường Sinh trực tiếp nào tới, hóa thành một đạo huyết buồn đại khẩu, hướng phía Tiêu Trường Sinh trực tiếp tắt tới. Trông thấy đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm, Tiêu Trường Sinh nhướng mày, tay phải trực tiếp vung lên, hướng phía đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm đánh tới, toàn bộ thân ảnh màu đỏ ngòm trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh một trường này đập thành một mảnh huyết vụ. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Nhưng mà sau một khắc, cái này lít nha lít nhít huyết vụ vậy mà lại trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, dữ tợn vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phát ra từng tiếng rùng mình thét lên. Sát hồn. Tiêu Trường Sinh lông mày lập tức hơi nhíu lại. Hiển nhiên cũng minh bạch mình gặp thứ quỷ gì, chỉ là hắn không nghĩ tới, mình lại còn có thể gặp phải một đầu sát hồn. Lần trước gặp phải sát hồn, hay là ban đầu ở Tây Đại Vực Khương gia thời điểm, cuối cùng cái kia một bộ sát hồn bị Phong Yêu Lâu khí linh thôn phệ, không nghĩ tới lần này vậy mà lại gặp một bộ sát hồn. Mà lại hôm nay gặp phải cái này một bộ sát hồn, so với hắn ban đầu ở Khương gia thời điểm gặp phải cái kia một bộ sát hồn, thực lực còn cường đại hơn không ít. Chương 662, Phong thích Phong Yêu Lâu khí linh. Thứ 10 càng. Trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, cỗ này sát hồn lập tức phát ra từng đợt nụ cười âm lãnh, một đôi huyết hồng sắc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, phảng phất trông thấy con mồi đồng dạng. Muốn chết. Trông thấy cỗ này sát hồn, Tiêu Trường Sinh lông mày lập tức hơi nhíu lại, cười lạnh một tiếng, nếu như không phải hắn không muốn dính qua nhiều sát khí, cái này khu khu sát hồn, hắn người mang huyết thần quyết, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem nó thôn phệ luyện hóa. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, một sợi thần thức trực tiếp xuất hiện khắp nơi Phong Yêu Lâu bên trong. Vâng! Tiêu Trường Sinh cái này sợi linh thức mới vừa tiến vào Phong Yêu Lâu bên trong, một đạo thân ảnh màu trắng chính là lập tức cảm nhận được Tiêu Trường Sinh tồn tại, hóa thành một đạo thân ảnh giàn mua xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người. Tiểu tử, ngươi rốt cục bỏ được xuất hiện, Lao Phu còn tưởng rằng ngươi đời này cũng sẽ không lại vào Phong Yêu Lâu. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Phong Yêu Lâu khí linh. Tiêu Trường Sinh không khỏi hơi kinh ngạc nhìn nhiều cái này Phong Yêu Lâu khí linh một chút, ánh mắt bên trong hơi có chút kinh ngạc, so với lúc đầu, giờ phút này Phong Yêu Lâu khí linh thực lực, tựa hồ mạnh hơn một chút. Dù sao cũng là một sợi đại đế tàn hồn, không có khả năng như vậy mà đơn giản chết đi, e là cho dù cái này Phong Yêu Lâu thật vĩnh viễn không cách nào mở ra, đoán chừng cái lao quỷ này đều có biện pháp tiếp tục dùng cái khác phương thức sống xuống dưới, sau đó chờ cơ hội. Dù sao đường đường đại đế, há lại sẽ không có thủ đoạn khác. Lão quỷ, ta biết ngươi vẫn muốn ra ngoài, lần này ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Tiêu Trường Sinh nhìn Phong Yêu Lâu khí linh một chút, thanh âm bình thản vô cùng nói. Cái gì? Vừa mới còn có chút ngạo nghễ Phong Yêu Lâu khí linh, lập tức có chút kích động nhìn Tiêu Trường Sinh. Phải biết, lúc đầu vô luận hắn làm sao cùng Tiêu Trường Sinh nói, cái này đáng chết tiểu tử đều không có nửa điểm thả hắn đi ra một tia. Tiểu tử, ngươi nói là thật, ngươi nguyện ý thả ta ra ngoài. Phong Yêu Lâu khí linh vô cùng kích động nói. Đương nhiên, bất quá ngươi nhất định phải đưa ngươi một tia bản nguyên giao cho ta. Tiêu Trường Sinh nhìn Phong Yêu Lâu khí linh một chút về sau, thanh âm bình thản vô cùng nói. Ngươi mơ tưởng. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh câu nói này về sau, Phong Yêu Lâu khí linh lập tức nổi giận, đối Tiêu Trường Sinh quát, có chút phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nói, tiểu tử, lúc đầu chúng ta có thể là đã nói xong, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý hay sao? Lão quỷ, đừng cho là ta không biết ngươi ý nghĩ, ngươi ta đã từng đều vì đại đế. Tự nhiên biết rõ bị người không biết thủ đoạn, mà lại ngươi đã nhìn ra Vĩnh Sinh Đại Đế lưu lại 10 vạn đại trận, sớm đã biết bước vào một bước kia phương pháp, ta thả ngươi ra ngoài, ngươi hoàn toàn có biện pháp cùng ta giải trừ khế ước. Tiêu Trường Sinh thanh âm lạnh như băng nói, tại đường đường Đại Đế trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng một cái chỉ là chủ phó khế ước thật có thể không nhìn hết thảy, liền như là phệ hồn quan, mặc dù đã cùng hắn nhận chủ, nhưng là tại loại kia tồn tại trước mặt, chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể thoát khỏi khế ước. Nhưng là nếu như trong tay của hắn có thể nắm giữ cái này Phong Yêu Lâu khí linh một sợi bản nguyên linh hồn, như vậy thì sẽ không sợ sệt lão quỷ này nửa đường sẽ đùa nghịch hoa dạng gì. Ta có thể cho ngươi trước nhìn một vật, sau đó chính ngươi cân nhắc đi. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh, trực tiếp mở ra đối Phong Yêu Lâu linh thức phong tỏa, lập tức ngoại giới hết thảy, Phong Yêu Lâu khí linh đều có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Sát hồn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Phong Yêu Lâu khí linh liền cảm giác được sát hồn tồn tại. Ánh mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng vô cùng kích động, nếu như hắn có thể đem hắn thôn phệ, thực lực của mình tuyệt đối sẽ phóng đại. Chờ một chút, thật mạnh sát khí, tiểu tử, ngươi đến tột cùng đến nơi quái quỷ gì? Bất quá rất nhanh, cái này Phong Yêu Lâu khí linh cũng đã phản ứng lại. Táng thần chi địa. Tiêu Trường Sinh nhìn Phong Yêu Lâu khí linh một chút, sau đó giải thích nói, hoặc là nói, đại đế di địa ngươi có lẽ có thể càng thêm minh bạch là có ý gì? Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau. Phong Yêu Lâu khí linh lần nữa chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Ngươi nói là, nơi này có lúc đầu đại chiến bên trong đại đế cường giả thi thể tồn tại. Phong Yêu Lâu khí linh cơ hồ có chút vô cùng kích động nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Không sai. Tiêu Trường Sinh gật đầu, nhìn Phong Yêu Lâu khí linh một chút, nói, đại đế cường giả thi thể, trừ phi thủ đoạn đặc thù, nếu không vạn cổ bất hủ bất diệt, nơi này mặc dù được xưng là táng thần chi địa, nhưng là táng nhất định không phải thần, mà là đại đế. Tiêu Trường Sinh kiên định nói, cho dù không phải đại đế, cũng tuyệt đối là một tên đế cảnh cường giả thi thể vẫn lạc ở đây, nếu không tuyệt đối sẽ không để vùng này, hóa thành một chỗ cấm địa. Mà lại như thế nồng đậm huyết tinh sát khí, cũng chỉ có đại đế thi thể mới có thể làm được. Một bộ đại đế thi thể đại biểu cái gì, ta nghĩ không cần ta nhiều lời, ngươi cũng có thể minh bạch, ta cần ngươi một sợi bản nguyên, ngươi liền có thể ra ngoài, mà lại cái này bên ngoài liền có một bộ thực lực có thể so với sơ thần cảnh sát hồn. Nếu như linh hồn của ngươi không mạnh, cho dù là đạt được đại đế thi thể, cũng tuyệt đối không có khả năng đoạt xá thành công. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Lúc đầu hắn cùng cái này Phong Yêu Lâu khí linh ước định, chính là giúp hắn đúc lại tạo nhục thân, nhưng là giờ phút này nhưng lại có một bộ có sẵn đại đế thi thể tồn tại, nếu như đạt được, muốn tiết kiệm đi hắn không ít phiền phức. Tiểu tử, ngươi mà hảo tâm như vậy. Trầm mặc hồi lâu sau, Phong Yêu Lâu khí linh hiển nhiên đã khó mà chống cự khổng lồ như vậy dụ hoặc. Nhục thể của hắn lúc đầu sớm đã bị Vĩnh Sinh Đại Đế hủy diệt, mình muốn thu hoạch được nhục thân, chí ít cũng cần mấy người Tiêu Trường Sinh khôi phục lại đế cảnh về sau, mới có thể làm được. Bởi vậy một bộ đại đế thi thể xuất hiện, để hắn căn bản không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt, cho dù là hắn biết rõ, đem một sợi bản nguyên linh hồn giao cho Tiêu Trường Sinh, không thể nghi ngờ tương đương đem tính mạng của mình giao cho Tiêu Trường Sinh, giữa hai cái này không có bất kỳ cái gì khác nhau. Ta cần đế tâm liên. Tiêu Trường Sinh cũng không che giấu, trực tiếp trầm giọng nói, để Phong Yêu Lâu khí linh con ngươi đều là nhịn không được đống nhiên co rụt lại, sau đó cũng liền lập tức hiểu rõ ra. So với thần thi huyết tâm liên mà nói, đế tâm liên thì là càng thêm chân quý, cũng có thể xương chi làm đế thi huyết tâm liên, chỉ có đế cảnh cường giả thi thể, mới có nhất định tỷ lệ mọc ra. Huyết khí hóa hải, sát khí ngưng hồn, là đế tâm liên xuất hiện dấu hiệu. Phong Yêu Lâu khí linh linh thức nhìn lướt qua ngoại giới cái kia một bộ huyết sắc sát hồn về sau, cũng là nhịn không được trầm giọng nói, hắn tự nhiên minh bạch đế tâm liên là cái gì. Cho dù là đối với đại đế cường giả mà nói, đế tâm liên đều là hiếm có linh bảo. Húng chi là hiện tại Tiêu Trường Sinh còn xa xa không có khôi phục lại đế cảnh, nếu quả như thật có thể có được một gốc đế tâm liên, đối với hắn khôi phục, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Đây là lão phu một sợi bản nguyên linh hồn, giao cho ngươi. Cắn răng, Phong Yêu Lâu khí linh vung tay lên, không cam lòng đem một sợi bản nguyên linh hồn giao cho Tiêu Trường Sinh trong tay. Chương 663, Linh Tôn Đại Đế. Một sợi bản nguyên linh hồn đối với hắn mà nói, cũng không tính cái gì, thậm chí hắn hiện tại cái này sợi linh hồn cũng bất quá là hắn lúc đầu bản nguyên linh hồn lưu lại, quá trình vô tận tuế nguyện tan mòn, bây giờ đã hư nhược yếu ớt không chịu nổi. Mặc dù đem cái này một sợi bản nguyên linh hồn giao cho Tiêu Trường Sinh, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đem tính mạng của mình giao ra, nhưng là đồng dạng, nếu như giờ phút này hắn cái này sợi linh hồn mẫn diệt, chỉ bằng vào Tiêu Trường Sinh trong tay cái này sợi bản nguyên linh hồn, hắn lại tương đương có một lần cơ hội sống lại. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không như thế dứt khoát liền đem bản nguyên linh hồn giao ra. Lão tử, lão phu đã đem bản nguyên linh hồn giao cho ngươi, nếu như ngươi dám lợi dụng cái này sợi bản nguyên linh hồn uy hiếp lão phu không ngại liều mạng với ngươi cái cá chết lưới rách. Phong Yêu Lâu khí linh đối Tiêu Trường Sinh quát. Hừ. Đối với Phong Yêu Lâu khí linh uy hiếp, Tiêu Trường Sinh tự nhiên chẳng thèm ngó tới, hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua ngoại giới đầu kia vờn quanh tại trung quanh hắn sát hồn, khóe miệng không khỏi có chút câu lên, trực tiếp đem đối Phong Yêu Lâu khí linh giam cầm giải khai. Ngoại giới, cỗ này huyết sắc sát hồn vẫn như cũ quay trùng quanh tại Tiêu Trường Sinh bốn phía, tại Tiêu Trường Sinh bên người, từng đạo kim sắc linh lực vần quanh, đem hắn toàn thân cao thấp đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, có thể dùng cỗ này huyết sắc sát hồn căn vốn không có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Giống. Ngay tại cỗ này sát hồn dự định lần nữa phong tới Tiêu Trường Sinh, hướng Tiêu Trường Sinh phát động tập kích đồng thời, chỉ gặp bốn phía tại thời khắc này đột nhiên cuồng phong gào thét. Nhiệt độ chung quanh tại thời khắc này đều phảng phất âm lãnh xuống dưới. Ha ha ha ha, ước vạn năm tuế nguyệt, bản đế linh tôn rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Ha ha ha ha. Một đạo già nua mà cuồng bạo cười to tại thời khắc này đột nhiên vang lên, một cỗ không có gì sánh kịp bá đạo cùng phách lối chi ý chấn động bát phương, vô cùng kinh khủng uy áp chấn động đến phương viên đếm xem ngàn mét phạm vi hung thú cùng nhân tộc cường giả đều là sắc mặt tái nhợt. Một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu, nhìn xuống phía dưới hết thảy. Đồng thời, nguyên bản tại bên trong Phong Yêu Lâu, sắc mặt tái nhợt ra thịt già nua Phong Yêu Lâu khí linh, tại thời khắc này khí thế trên người không ngừng tăng vọt, to lớn trực tiếp tăng vọt đến sơ thần cảnh trung kỳ, một đầu tái nhợt tóc bạc cũng tại thời khắc này trở nên đen nhánh, đồng thời bộ dáng cũng khôi phục được 3-40 tuổi trung niên bộ dáng, cả người lộ ra oai hùng bất phàm. Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, nhàn nhạt nhìn Phong Yêu Lâu khí linh một chút, ngược lại là cũng không nói thêm gì. Ô, nguyên bản cố kia phóng tới Tiêu Trường Sinh mà đi huyết sắc sát hồn, tại Phong Yêu Lâu khí linh xuất hiện một nháy mắt, cũng là lập tức cảm nhận được đến từ Phong Yêu Lâu khí linh trên thân tán phát uy hiếp, phát ra một tiếng rít chói tai, thân ảnh màu đỏ ngòm lập tức tiêu tán, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Vật nhỏ, bản đế coi trọng đồ vật, sao lại để ngươi đào tẩu? Trông thấy một màn này, Phong Yêu Lâu khí linh không khỏi hừ lạnh một tiếng, một đôi tròng mắt màu đen bỗng lạnh lẽo, lộ ra nụ cười gằn trò, tay phải vung lên, lập tức hóa thành một cái to lớn đại thủ. Đồng thời, một cỗ khổng lồ linh hồn hướng về bốn phía khuếch tán, hình thành một tòa khổng lồ phong ấn trận pháp. Phong. Một chữ từ Phong Yêu Lâu khí linh trong miệng chậm rãi phun ra, lập tức Tiêu Trường Sinh chỗ bên trong không gian này, ngay cả thời gian đều phảng phất dừng lại, nguyên bản chạy trốn tứ phía huyết sắc sát hồn, vậy mà giam cầm trên không trung không nhúc nhích. Ông. Theo Phong Yêu Lâu khí linh đại thủ một nắm, lập tức, phóng tới bốn phía hai khu huyết sắc sát hồn, vậy mà tại giờ khắc này bị cưỡng ép tụ lại ở cùng nhau. Lần nữa khôi phục huyết sắc sát hồn bộ dáng. Vật nhỏ, xem như một bộ sát hồn, có thể bị bản đế thôn phệ, là vinh hạnh của ngươi. Phong Yêu Lâu khí linh thanh âm băng lãnh nói. Một máy mắt, cỗ này huyết sắc sát hồn lập tức trở nên sợ hãi vô cùng, muốn từ phong yêu lâu khí linh cái này huyết sắc đại thủ bên trong tránh ra, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát ra ngoài. Hút! Trông thấy cỗ này huyết sắc sát hồn còn tại làm không sợ dãy rua, phong yêu lâu khí linh không khỏi hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nhìn xem cỗ này huyết sắc sát hồn, há to miệng rộng, lập tức một cỗ khổng lồ hấp lực trực tiếp đem cỗ này sát hồn hút vào trong miệng. Hô! Mấy tức thời gian về sau, phong yêu lâu khí linh mở mắt lần nữa, ánh mắt bên trong tràn đầy tinh quang, trên thân tán phát to lớn tựa hồ tại thời khắc này lần nữa tăng trưởng không ít. Hắn vốn là linh hồn trạng thái, mà cỗ này huyết sắc sát hồn, có thể có thực lực mạnh như thế, còn không biết trong lúc này thôn phệ bao nhiêu âm hồn mới trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Nguyên bản thực lực của nó liền cùng phong yêu lâu khí linh không kém nhiều, nó chỗ lại, chính là cùng phong yêu lâu khí linh kinh nghiệm cùng thủ đoạn. Phong yêu lâu khí linh xem như đã từng đại đế tàn hồn, thủ đoạn tự nhiên thâm bất khả chắc, tăng thêm lại tại cái này phong yêu lâu bên trong lĩnh ngộ vĩnh sinh đại đế lưu lại 10 vạn đại trận trận pháp áo nghĩa, đơn thuần thủ đoạn mà nói, chỉ sợ so với Tiêu Trường Sinh đều chỉ nhiều không ít. Nếu như cho hắn một bộ thân thể mạnh mẽ, chỉ sợ hắn quật khởi tốc độ, so với Tiêu Trường Sinh còn muốn cấp tốc. Bất quá Tiêu Trường Sinh tự nhiên không có khả năng cho hắn cơ hội này để chính hắn trưởng thành, hắn có thể giúp phong yêu lâu khí linh tìm kiếm luyện chế nhục thân vật liệu, có thể giúp phong yêu lâu khí linh trực tiếp tìm kiếm một bộ đại đế thi thể, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phong yêu lâu khí linh một cái mình trưởng thành cơ hội, đây đối với hắn mà nói, cũng là một cái to lớn uy hiếp. Đem cỗ này huyết sắc sát hồn sau khi thôn phệ, phong yêu lâu khí linh thân ảnh cũng là lấy linh hồn trạng thái đứng ở Tiêu Trường Sinh bên người, một đôi mắt gắt gao rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Tiểu tử, bản đế còn cần trở lại phong yêu lâu bên trong hảo hảo luyện hóa một chút tiểu gia hỏa này, chờ tìm tới đại đế thần thi về sau, lại tỉnh lại bản đế. Dứt lời, phong yêu lâu khí linh trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào Tiêu Trường Sinh trong chữ vật giới chỉ phong yêu lâu bên trong. Hắn mặc dù thôn phệ cỗ này sát hồn, có thể là muốn hoàn toàn luyện hóa, hay là cần thời gian nhất định. Đúng rồi, tiểu tử, bản đế niên hiệu Linh Tôn, nhớ kỹ. Ngay tại phong yêu lâu khí linh tiến vào phong yêu lâu bên trong về sau một lát, một đạo linh thức truyền âm lần nữa truyền vào Tiêu Trường Sinh trong thai. Linh Tôn đại đế. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, đây là phong yêu lâu khí linh lần thứ nhất chủ động bảo hắn biết thân phận. Hiển nhiên đối với Tiêu Trường Sinh đem cỗ này sát hồn giao cho Chô Hắn Lý cảm thấy 10 phần hài lòng. Bất quá Tiêu Trường Sinh lại rõ ràng, chỉ sợ cái này phong yêu lâu khí linh nói cho hắn biết niên hiệu nguyên nhân, là bởi vì đạt được tự do nguyên nhân. Kể từ hôm nay, hắn liền có thể tự do ra vào phong yêu lâu bên trong, mà sẽ không nhận Tiêu Trường Sinh hạn chế. Không nghĩ tới lại là hắn. Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, đối với Linh Tôn Đại Đế danh hào, hắn tự nhiên cũng là có hiểu rõ nhất định, dù sao vạn cổ đến nay, có thể thành tiểu đế vị, đều 10 phần ít, trở thành đại đế, đạo ít lại càng ít. Mà Linh Tôn Đại Đế càng là mấy trăm triệu năm trước thiên huyền đại thế giới uy thế mạnh nhất đại đế, chiến lược cửu thiên thập địa mà chưa bại một lần, nhưng lại cũng bởi vì sát lục quá nặng, từ đầu đến cuối không cách nào bước ra một bước kia. Thẳng đến mấy trăm triệu năm trước đột nhiên mai danh nhận tích, không có ai biết hướng đi của hắn, không nghĩ tới lại là bị vĩnh sinh đại đế phong ấn đến cái này phong yêu lâu bên trong, trở thành phong yêu lâu khí linh. Tác giả Quan Nguyệt nói, mấy ngày nay tại cấu tứ đại bối cảnh, đồng thời bàn giao ra càng nhiều cố sự, tỉ như Linh Tôn đại đế thân phận. Dạng này một vị có vô địch chi thế đại đế tại sao lại cam nguyện trở thành phong yêu lâu khí linh? Trong đó lại sẽ có nào ẩn tình? Tạo dựng đại bối cảnh, chỉ hy vọng có thể cho mọi người thể hiện ra càng thêm to lớn hùng vĩ một mặt, mặt khác cảm tạ áp 44975533 tiểu đồng bọn ban tên, muốn diễn viên quần chúng tiểu đồng bọn tại bình luận khu nhắn lại liền có thể ba. Chương 664, Huyết Hải Linh Chi. Đã xảy ra chuyện gì? Khí thế thật là khủng bố. Bản đế? Là ai? Cũng dám tự xưng là đế, bất quá khí thế kia, coi là thật kinh khủng như vậy. Khủng bố như thế uy áp, e là cho dù là thần vương cảnh cường giả thả ra uy áp, cũng bất quá như thế đi. Như thế đồng thời, toàn bộ trong tang thần cổ mộ, tất cả cường giả trong lúc nhất thời đều là cảm nhận được một trận vô cùng kinh khủng uy áp, một chút nhỏ yếu một điểm hoàng cảnh cường giả, thậm chí không cách nào tại cỗ uy áp này hạ đứng thẳng, trực tiếp bị chấn áp tại mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Linh Tôn Đại Đế mặc dù bây giờ chỉ là linh hồn trạng thái, có thể là linh hồn của hắn, lại là thật sự đế hồn, tại linh hồn cấp độ bên trên, là đủ chấn áp tuyệt đại đa số thần vương cảnh cường giả. Mặc dù cái này một đạo huy áp vẹn vẹn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sau đó lại lập tức biến mất, có thể là Linh Tôn Đại Đế xuất hiện, lại vô ý để người ở chỗ này đều biết một chuyện, đó chính là một vị khả năng tồn tại hồi lâu tuế nguyệt cường giả xuất thế. Cho dù là sơ thần cảnh cường giả, tại cỗ huy áp này chấn áp xuống, cũng đều là cảm giác được khí tức tán loạn. thật lâu không cách nào bình phục. Đây là đối phương tùy ý thả ra uy áp, nếu như là dùng dạng này uy áp đối phó một người, chỉ sợ vẹn vẹn là một ánh mắt, liền là đủ đánh giết một tên sơ thần cảnh cường giả. Quá kinh khủng. Tất cả mọi người là kinh hồn táng đảm. Mà ngoại trừ nhân loại cường giả, tất cả táng thần mộ trong huyệt cảm nhận được cỗ uy áp này hung thú, cũng đồng dạng trở nên vô cùng hoảng sợ, liền ngay cả cái kia vài đầu thực lực đạt tới thập nhất giai thần vương cấp hung thú, cũng đều là trở nên vạn phần hoảng sợ. Có thể là sau đó bọn hắn liền phát hiện, đạo này khí tức kinh khủng nhưng lại lập tức biến mất không thấy gì nữa, đến mức bọn chúng căn bản là không có cách cảm giác được cỗ khí tức này nơi phát ra. Tại Linh Tôn Đại Đế đem cỗ kia huyết sắc sát hồn giải quyết về sau, cả người cũng là phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh, hành tẩu tại tòa này trong huyệt mộ, linh thức phóng thích mà ra, muốn dò xét cái này trong huyệt mộ tình huống. Chỉ là để hắn có chút cau mày vâng, cho dù là thực lực của hắn bây giờ đã viễn siêu trước đó, thế nhưng lại vẫn như cũ không cách nào dò xét quá xa khoảng cách, bên trong dò xét đến phương viên 100 mét tả hữu tình huống. Cái này khiến Tiêu Trường Sinh càng chắc chắn cái này trong huyệt mộ có được đế cảnh cường giả thi thể sự tình, nếu như hắn có thể đạt được đế tâm liên, hắn rất nhiều chuyện cũng đều tốt làm hơn nhiều. Đế tâm liên mặc dù không cách nào trực tiếp gia tăng nhục thể của hắn thực lực, thế nhưng lại có thể khôi phục linh hồn của hắn, nếu như có thể đạt được đế tâm liên, linh hồn của hắn không nói khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng là chí ít cũng có thể đạt tới có thể so với đế cảnh trình độ. Có thực lực như vậy, hắn muốn làm rất nhiều chuyện cũng liền dễ dàng nhiều, cho dù là đi Tây Đại vực cấm địa vô tận ma huyên cũng có thể xông vào một lần. Toàn bộ mộ huyệt to lớn vô cùng, mộ huyệt cũng không phải là từ người chế tạo thành, nhưng lại là tại đế cảnh cường giả sau khi chết, từ trên người hắn khí huyết tràn lan mà xuất tự nhiên hình thành một tòa thiên nhiên mộ huyệt. Dạng này mộ huyệt so với người vì chế tạo mộ huyệt, còn muốn càng thêm khổng lồ. Từng tòa cung điện bốn phương thông suốt, tản ra nồng đậm mùi huyết tinh, càng là xâm nhập trong đó, cỗ này mùi huyết tinh càng phát nồng đậm, màu đen sát khí không ngừng vờn quanh bốn phía. Cái đó là ngàn năm huyết linh chi. Đông nhiên, trong một tòa cung điện, một tên hoàng cảnh cường giả hai mắt đặt vào tinh quang, nhịn không được kinh hô một tiếng, chỉ gặp một cái to lớn vũng máu xuất hiện tại cung điện trung ương, huyết khí bốc lên. Mà liền tại cái này huyết hải hồ nước bên trong, chỉ gặp một gốc mạc hẹn to bằng miệng chén huyết sắc linh chi từ vũng máu bên trong ngạo nghễ mà đứng, lộ ra yêu diễm động lòng người. Tên này thiên hoàng cảnh cường giả thấy thế, cả người lập tức hướng phía cái này gốc huyết linh chi phóng đi, trong mắt lóe ra tinh quang, cả người lộ ra hưng phấn vô cùng. Những người khác nghe thấy tên này thiên hoàng cảnh cường giả lời nói, cũng đều là trong lòng lập tức giật mình, trong lòng hâm mộ vô cùng nhìn xem tên này thiên hoàng cảnh cường giả. Đoàn người này bên trong, cũng không có sơ thần cảnh cường giả đi theo, thực lực mạnh nhất chính là tên này thiên hoàng cảnh cường giả, những người khác căn bản không thể nào là tên này thiên hoàng cảnh cường giả đối thủ, cho dù là muốn ngăn cản, cũng căn bản không có khả năng. Ha ha ha ha, trời trợ giúp bản hoàng. Tên này thiên hoàng cảnh cường giả nhịn không được cười to nói, trên mặt hiển thị rõ vẻ mừng như điên. Ngàn năm huyết linh chi có được vô cùng cường đại dược hiệu, trong đó chủ yếu nhất hiệu quả chính là kích hoạt thể nội huyết mạch chi lực, từ đó để cho mình cảnh giới đột phá xiềng xích, nhất cử đột phá đến cảnh giới, chính là phá cảnh linh dược. Cảnh giới của hắn cũng sớm đã đạt tới thiên hoàng cảnh hậu kỳ, có cái này một viên ngàn năm huyết linh chi tương trợ, cảnh giới của hắn có thể nhẹ nhõm đột phá đến sơ thần cảnh. Vâng. Ngay tại lúc thân thể của hắn vừa mới bay đến cái này trong vũng máu, bàn tay còn không có bắt được cái này gốc ngàn năm huyết linh chi, chỉ thấy máu đổ bên trong huyết hải đột nhiên tại thời khắc này cuồn cuộn, một cỗ cường đại lực lượng từ trong biển máu cuồn cuộn, đập ở tên này thiên hoàng cảnh cường giả trên thân. Cái gì? Cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh khủng, tên này thiên hoàng cảnh cường giả cũng là trong lòng lập tức giật mình, trên mặt rốt cục lộ ra một tia hoảng sợ, hai tay lập tức oanh ra một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng, hướng thẳng đến cỗ này huyết hải lực lượng đập mà đi. Ầm. Nhưng mà tên này thiên hoàng cảnh cường giả lực lượng tại đạo này lực lượng kinh khủng trước mặt, liền như là thạch vào biển cả, căn bản không có nhấc lên một chút gợn sóng, trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này thôn phệ. Không. Tên này thiên hoàng cảnh cường giả lập tức hoảng sợ hô to một tiếng, thân thể không lo được trong vũng máu cái kia một gốc ngàn năm huyết linh chi, lập tức muốn lui lại, có thể là cả người lại mình bị cỗ lực lượng này đập đến trong biển máu. A a a. Ngay sau đó, tại vô số người nhìn chăm chú, tên này thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thân thể, vậy mà không ngừng ăn mòn, phát ra thê thảm vô cùng lệ khiếu, rất nhanh liền hóa thành từng cỗ bạch cốt, cuối cùng chìm vào cái này vũng máu bên trong, phảng phất chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Mà gốc kia trong vũng máu ngàn năm huyết linh chi, đang hấp thu tên này thiên hoàng cảnh cường giả một thân khí huyết về sau, phảng phất lộ ra càng thêm xinh đẹp, lộ ra tiên diễm động lòng người. T. Những người khác trông thấy một màn này, đều là lập tức dọa đến nhịn không được lui lại mấy bước. sắc mặt vô cùng hoảng sợ nhìn xem cái này huyết hải hồ nước, giờ phút này không ai dám lại đánh cái này gốc ngàn năm huyết linh chi chủ ý. Mặc dù mỗi người ánh mắt nhìn về phía cái này gốc ngàn năm huyết linh chi thời điểm, đều tràn đầy thần sắc tham lam, có thể là càng nhiều nhưng vẫn là bị sợ hãi thay thế, cả đám đều chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bọn hắn trên đường đi vào chỗ này cung điện, đều lặng yên im mắng, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì hung thú vết tích, giờ phút này xem ra, chỉ sợ không phải không có hung thú xuất hiện, mà là đám hung thú này đều bị này quỷ dị huyết hải hồ nước thôn phệ a. Phải biết, ngàn năm huyết linh chi đối với nhân loại mà nói, có lớn lao công hiệu, nhưng là đối với hung thú mà nói, trong đó sức hấp dẫn, đâu chỉ mạnh gấp trăm lần. Tuy nghĩ thế, từng người hoàng cảnh cường giả đều là nhịn không được dùng mình một cái. Chương 665, Quỷ Sát Tông. Đều cút đi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo lanh khốc quát lớn, chỉ gặp một tên toàn thân to lớn cuồng bạo vô cùng nam tử trực tiếp hướng phía đám người mà đến, ở phía sau hắn, còn có bốn tên tới thực lực xê xích không nhiều nam tử. Một nhóm năm người, mỗi người trên thân đều mặc một kiện áo choàng màu đen, đem bộ mặt của mình hoàn toàn che chắn tại áo choàng phía dưới, căn bản thấy không rõ diện mạo, toàn thân trên dưới đều tản ra nồng đậm vô cùng sát khí. T. Là người của Quỷ Sát Tông. Đây là Quỷ Sát Tông phó tông chủ, Quỷ Nha. Lại là hắn, phía sau hắn bốn người, chẳng lẽ chính là Quỷ Nha tọa hạ yêu ma quỷ quái tứ sát? Trên người của bọn hắn, trên người bọn họ to lớn, vậy mà toàn bộ đều là sơ thần cảnh, cái này sao có thể? Có người kinh hô một tiếng, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn xem Quỷ Nha bốn người, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin ánh mắt, phải biết cho dù là tam đại thế lực bên trong, mặc dù sơ thần cảnh cường giả đông đảo, thế nhưng lại là chiếm cứ đông đảo nhân số ưu thế. Mà giờ khắc này Quỷ Nha năm người, rõ ràng chỉ là năm người, có thể là mỗi người trên thân, vậy mà đều là sơ thần cảnh khí tức, mà lại Quỷ Nha trên thân, càng rõ ràng hơn đạt đến sơ thần cảnh trung kỳ cường độ. Thực lực như vậy, đã không thể so với cái này trong táng thần bí cảnh tam đại thế lực đỉnh cấp cường giả bên trong bất kỳ bên nào yếu đi. Quỷ Sát Tông tại Mê Không Thành, mặc dù không phải tam đại thế lực bực này siêu cấp thế lực, có thể là kỳ tông môn thực lực, nhưng cũng một mực xếp tại 10 vị trí đầu bên trong, thậm chí vẹn vẹn so đấu tam đại thế lực người yếu. Nhưng là trên thực tế, người của Mê Không Thành, tình nguyện cùng tam đại thế lực người làm địch, nhưng cũng không nguyện ý đối địch với Quỷ Sát Tông. Bởi vì Quỷ Sát Tông công pháp tu luyện cùng linh kỹ, đều thật sự là quá mức quỷ dị, mà lại toàn bộ đều là từ một đám giết người không chớp mắt ma đầu tạo thành, xuất quỷ nhập thần, một mực sinh hoạt Mê Không Thành hung hiểm nhất đầm lầy chi địa. Cho dù là tam đại thế lực người, cũng tuyệt đối không nguyện ý trêu chọc Quỷ Sát Tông. Trong đó Quỷ Nha chính là cái này Quỷ Sát Tông tam đại phó tông chủ một trong, mặc dù vẹn vẹn chỉ là thiên hoàng cảnh hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng lại bằng vào quỷ dị vô cùng linh kỹ, chết ở trong tay hắn sơ thần cảnh cường giả vô số kể. Đây cũng là Quỷ Nha có thể bằng vào thiên hoàng cảnh an vị bên trên Quỷ Sát Tông phó vị trí tông chủ nguyên nhân. Mà trong đó yêu ma quỷ quái tứ sát, chính là Quỷ Nha tứ đại tâm phúc, một mực đi theo Quỷ Nha một tấc cũng không rời, bốn người thực lực cũng toàn bộ đều là thiên hoàng cảnh hậu kỳ thực lực, bốn người liên thủ hợp kích kỹ năng, cho dù là sơ thần cảnh cường giả cũng rất khó chống lại. Đã sớm nghe đồn Quỷ Nha cùng hắn tọa hạ tứ đại hộ pháp là vì tiến vào táng thần bí cảnh mới một mực thật lâu không có đột phá sơ thần cảnh. Không nghĩ tới đây hết thảy vậy mà đều là thật. Mới vừa tiến vào táng thần bí cảnh, Quỷ Nha cùng hắn tọa hạ tứ đại hộ pháp, vậy mà liền toàn bộ trở thành sơ thần cảnh cường giả, cái này cũng không khỏi quá kinh khủng đi. Lui, đều nhanh tối lui, người của Quỷ Sát Tông chưa hề đều là giết người không chớp mắt, làm việc xưa nay không giảng đạo lý, chúng ta tuyệt đối không thể chọc giận bọn hắn. Ở đây người tại Quỷ Nha năm người đến về sau, mỗi người đều là dọa đến sợ hãi vô cùng, từng cái lập tức nhao nhao né tránh. Ánh mắt thẳng tắp rơi vào năm người này trên thân, ánh mắt lấp loé không yên. Hừ. Quỷ Nha lạnh lùng nhe răng cười một tiếng, trực tiếp hướng phía huyệt động này trung ương vũng máu đi đến, cuối cùng tại vũng máu biên giới ngừng lại, ánh mắt rơi vào cái này vũng máu bên trên ngàn năm huyết linh chi. Tình báo quả nhiên không sai, cái này trong táng thần bí cảnh, lại còn thật sự có ngàn năm huyết linh chi, có nó, bản tọa đột phá thần vương cảnh có hy vọng. Quỷ Nha trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Cái gì? Quỷ Nha hắn chẳng lẽ muốn nuốt một mình cái này ngàn năm huyết linh chi, mà không phải lấy ra đi giao cho Quỷ Sát Tông tông chủ. Hắn chẳng lẽ không biết, hắn ý nghĩ này nếu như truyền đi, nhất định sẽ bị Quỷ Sát Tông tông chủ cùng mặt khác hai đại phó tông chủ liên thủ đánh giết sao. Người ở chỗ này nhịn không được sắc mặt tái nhợt nghĩ đến. Ngay trong bọn họ, cho dù là liên thủ cũng không thể nào là Quỷ Nha đám người đối thủ, hoàng cảnh cường giả cùng sơ thần cảnh cường giả ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Trừ phi là gặp phải loại kia có thể vượt cấp giết địch đích thiên tài. Có thể là chính Quỷ Nha bản thân liền là một vị vượt cấp giết địch cao thủ, lúc đầu vẹn vẹn thiên hoàng cảnh, cũng đã có thể bằng vào thực lực của mình chém giết cường đại hơn mình rất nhiều lần sơ thần cảnh cường giả. Bây giờ quỷ nha thực lực đạt tới sơ thần cảnh, hơn nữa còn là sơ thần cảnh trung kỳ, chỉ sợ đồng dạng sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả, cũng có khả năng không phải quỷ nha đối thủ. Mà quỷ nha vậy mà ngay trước bọn hắn ở đây nhiều người như vậy mặt đem cái này kinh khủng ý nghĩ nói ra, như vậy duy nhất có thể làm cho tin tức truyền không đi ra phương thức, liền chỉ có một cái, đó chính là giết bọn hắn tất cả mọi người ở đây. Trốn, mau trốn. Rất nhanh, đám người liền thời gian dần trôi qua suy nghĩ minh bạch một giọt này, ánh mắt rơi vào quỷ nha trên thân sau một lát, cả đám lập tức không nói hai lời, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía chỗ này hang động cửa ra vào chạy đi. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Trông thấy đám người vẹn vẹn nhìn thấy nhóm người mình, liền dọa đến chạy trối chết, quỷ nha khỏe miệng lập tức có chút giơ lên, lộ ra một tia âm lánh vô cùng tiêu dung, lộ ra quỷ dị mà sợ hãi. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, đứng sau lưng quỷ nha yêu ma quỷ quái tứ sát, lập tức hóa thành bốn đạo tàn ảnh biến mất sau lưng quỷ nha, tốc độ cấp tốc vô cùng, căn bản là thấy không rõ chút nào động tác. Giờ khắc này ở bên trong tòa hang động này, bốn người bọn họ liền phảng phất thật là quỷ mị, hóa thành bốn đạo nồng đậm bóng đen, trực tiếp nhào về phía những cái kia đảo tẩu hoàng cảnh cường giả. Phanh phanh phanh phanh. Từng đạo năng lượng kinh khủng lập tức đánh thẳng vào bốn phía, nguyên bản đã cơ hồ bị mùi máu tươi tràn ngập sân động, tại thời khắc này trở nên càng thêm nồng nặc lên, tiếng kêu thảm thiết lập tức không ngừng vang lên. Cho dù là có hoàng cảnh cường giả muốn xuất thủ phản kích, có thể là thậm chí cũng không kịp xuất thủ, cũng đã bị trực tiếp chém giết. Cứu, cứu mạng a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nhìn bên cạnh lần lượt từng hoàng cảnh cường giả tử vong. Trong đó một tên hoàng cảnh cường giả lập tức dọa đến gần như sụp đổ, cuồng loạn kêu to nói. Có thể là tiếng nói của hắn vừa mới vừa dứt, đột nhiên yết hầu ngọt ngọt, chỉ cảm thấy tim đau xót, ánh mắt bên trong lộ ra không thôi tình cảm, sau đó lập tức đã mất đi sinh cơ. Ầm. Theo tên này hoàng cảnh cường giả tử vong, tên này hoàng cảnh cường giả thân thể, vậy mà lấy cực kỳ quỷ dị hình thức cấp tốc khô cạn, ngắn ngủi một lát liền trực tiếp biến thành một bộ thây khô, chết không nhắm mắt. Vẹn vẹn không đến 30 hơi thở thời gian, toàn bộ trong huyệt động gần trăm tên hoàng cảnh cường giả, không ai lao ra tòa này hang động, mỗi người đều tại sau khi chết biến thành một bộ thây khô. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Mà vừa mới xuất thủ yêu ma quỷ quái bốn người, tại làm xong đây hết thể về sau, lại về tới quỷ nha sau lưng, khỏe miệng có chút câu lên, phát ra làm cho người dùng mình tiếng cười. Chương 666, lại xuất hiện địa ngục bà Sa Công. Hô. Quỷ nha tại yêu ma quỷ quái làm xong đây hết thể về sau, thật dài thở ra một hơi. Ánh mắt nóng bỏng rơi vào cái này trong vũng máu ngàn năm huyết linh chi bên trên, sau đó vậy mà dần dần trở nên đến có chút khinh thường lên, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào cái này to lớn vũng máu bên trên. Cùng ngươi so sánh với đến, cái này khu khu một gốc ngàn năm huyết linh chi, lại tính là cái gì? Đối đại thần công đại thành, cái gì tam đại thế lực, hết thảy đều muốn thần phục tại bản tọa dưới chân. Quỷ sát tông tông chủ, chỉ có một người có tư cách đảm nhiệm, đó chính là bản tọa. Quỷ nha thanh âm cười gần nói, phảng phất đến từ địa ngục thâm nguyên ác ma, sau đó hắn một chân, vậy mà trực tiếp đã dẫm vào cái này to lớn vũng máu bên trong, một chân trong nháy mắt bị cái này vũng máu nuốt mất. Ung ngô cục. Ngay tại quỷ nha một chân dẫm vào cái này trong vũng máu trong nháy mắt, toàn bộ vũng máu lập tức quay cuồng lên, phảng phất sôi trào đồng dạng nước sôi đồng dạng. Hừ. Quỷ nha ánh mắt lập tức sáng lên, không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại tại thời khắc này trở nên có chút hưng phấn lên, một cái chân khác cũng đạp đi vào. Mặc cho cái này vũng máu lăn lộn sôi trào. Ầm ầm. Cái này to lớn vũng máu, tại thời khắc này cũng giống như nhận lấy khiêu khích, vậy mà tại giờ khắc này bắt đầu trở nên càng thêm sôi trào lên, một đạo huyết lãng mang theo vô tận to lớn hướng thẳng đến quỷ nha đánh ra. Oeng. Nhưng mà trông thấy cái này từ vũng máu bên trong phát ra tới một kích, quỷ nha khỏe miệng có chút dương lên, một cái tay hướng thẳng đến đạo này huyết lãng đánh ra, lực lượng kinh khủng lập tức đem cái này vũng máu bên trong huyết hải chấn toàn bộ bước lên mà ra. Cái này là đủ đem một tên thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả trong nháy mắt nuốt hết lực lượng kinh khủng, trước mặt quỷ nha, căn bản không phát ra được chút nào lực lượng. Cho bản tọa chấn. Vâng. Quỷ nha gầm thét một tiếng, một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt hướng về bốn phía khuấy động mà ra, nồng đậm sát khí vờn quanh tại quỷ nha bốn phía, trong nháy mắt đem bước lên huyết hải trực tiếp chấn áp. Mà bản thân hắn thì là trong nháy mắt này, trực tiếp từ trong vũng máu vọt ra, bước ra một bước, rơi vào trong vũng máu trên bệ đá. Đem trên bệ đá ngàn năm huyết linh chi trực tiếp thu thập, ném vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, quỷ nha ánh mắt mới rơi vào cái này đã bị hắn chấn áp vũng máu bên trên, cả người trực tiếp ngồi xếp bằng, ngồi ở cái này sinh trưởng ngàn năm huyết linh chi trên bệ đá. Cỡ nào nồng đậm mùi huyết tinh, cỡ nào thích hợp chỗ tu luyện. Quỷ nha thanh âm khàn khàn chậm rãi nói. Cùng lúc đó, cái này vũng máu bên trong huyết dịch, vậy mà tại sự thao khống của hắn dưới, bắt đầu không ngừng hướng phía thân thể của hắn bay đi, những này tràn đầy sát khí huyết dịch, đều bị quỷ nha thân thể thôn phệ. Vâng! Quỷ nha khí thế trên người, cũng tại thôn phệ những huyết dịch này về sau, khí tức trên thân vậy mà bắt đầu lần nữa tăng vọt, chỉ một lát sau, vậy mà liền trực tiếp đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới. Ha ha ha ha! Nhanh chóng như vậy đột phá một cảnh giới, để quỷ nha trên mặt tràn đầy kinh hỉ vô cùng thần sắc, trong ánh mắt dã tâm thời gian dần trôi qua không ngừng bị phóng đại. Mà đúng lúc này, một bóng người lại là giờ khắc này đột nhiên xuất hiện tại lối vào, ánh mắt bình thản vô cùng nhìn xem ngồi trong vũng máu trên bệ đá quỷ nha, sau một lát, vậy mà trực tiếp đi tiến đến. Một trương dáng dấp coi như anh tuấn khuôn mặt xuất hiện tại mấy người trước mặt, mặc trên người một kiện trường bào màu trắng, ánh mắt bình thản đến nhìn không ra chút nào thần thái, đạm mạc vô cùng nhìn xem trận này bên trong cơ bắp. Ừm. Một mực thủ hộ tại quỷ nha bên người yêu ma quỷ quái bốn người, ở đây người tiến vào huyệt động này bên trong về sau, mỗi một cái đều là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, phảng phất trông thấy ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem tên này thanh niên. Thanh niên không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh. Cái này táng thần mộ huyệt hang động quá nhiều, cho dù là hắn, cũng vô pháp đồng thời tiến vào cái khác hang động, khóa chặt cái này táng thần mộ huyệt đại đế thi thể vị trí. Ngay tại lúc mấy hơi trước đó, hắn lại cảm nhận được một cỗ làm hắn vô cùng quen thuộc khí tức. Cái này khiến hắn lập tức tìm đạo này khí tức quen thuộc đuổi tới nơi đây. Thôn vệ tiên huyết đạt được lực lượng, có phải hay không rất để cho người ta thỏa mãn? Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn lướt qua mặt đất đã hóa thành thây khô mấy trăm tên hoàng cảnh cường giả, ánh mắt cuối cùng rơi vào quỷ nha cùng yêu ma quỷ quái tứ sát trên thân, ánh mắt bình thản vô cùng mà hỏi. Ách! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, trong năm người, đều là hơi lộ ra một tia kinh ngạc, si sát khỏe miệng lập tức nhịn không được rỗi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi một cái. Phảng phất phát hiện cái gì mỹ vị đồ ăn đồng dạng. Vâng. Không có trả lời, si sát thân ảnh trực tiếp biến mất tại trong bốn người, hóa thành một đạo màu đen sắc khí, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, ánh mắt bên trong còn có nồng đậm vô cùng hưng phấn. Ầm. Trong nháy mắt, một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng lập tức tại bên trong tòa hang động này truyền ra, Tiêu Trường Sinh vị trí, lập tức dâng lên vô tận cho bụi, đem hai người thân ảnh hoàn toàn bao khỏa ở trong đó, toàn bộ hang động lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Yêu ma quỷ quái tứ sát bên trong còn lại tam sát trông thấy một màn này, đều là nhịn không được doanh doanh cười một tiếng, lộ ra âm hiểm mà quỷ dị tiếu dung. Bất quá cái nụ cười này còn không có tại trên mặt của bọn hắn tiếp tục bao lâu, đột nhiên, ba người sắc mặt liền trong nháy mắt ngưng kết, không dám tin nhìn về phía trước, phảng phất như thấy quỷ đồng dạng. Cái này, đây không có khả năng. Mị sát hét lên một tiếng. Theo cho bụi tiêu tán, chỉ gặp vừa mới phóng tới Tiêu Trường Sinh mà đi si sát. Cả người vậy mà trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh xách trong tay, cổ bị Tiêu Trường Sinh tay phải thật chặt nắm, thống khổ không ngừng phóng đại, đồng dạng vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đây là hắn gia nhập Quỷ Sát Tông về sau, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp cận tử vong, cảm nhận được tử vong tồn tại, cái này khiến cả người hắn cũng bắt đầu trở nên bắt đầu sợ hãi. Thôn vệ tiên huyết đạt được lực lượng, có phải hay không rất để cho người ta thỏa mãn? Tiêu Trường Sinh ánh mắt vẫn như cũ bình thản vô cùng nhìn xem yêu ma quỷ quái bốn người. Thanh âm không tình cảm chút nào mà hỏi, để bốn người tại thời khắc này đều là cảm nhận được một trận kinh khủng ngạt thở cảm giác. Ầm. Không đợi yêu ma quỷ quái cùng quỷ nha năm người trả lời, theo Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng bóp, nguyên bản bị hắn nhấc trong tay si sát, cả người cổ trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh tay phải bóp nát, hóa thành một mảnh huyết vụ, si sát cả người sinh cơ trong nháy mắt biến mất. Giận. Một cỗ lửa giận vô hình từ Tiêu Trường Sinh đáy lòng dâng lên, để Tiêu Trường Sinh nội tâm bốc cháy lên một đoàn liệt hỏa hừng hực. Hắn không nghĩ tới, tại hắn đi vào thiên huyền giới về sau, vậy mà lại một lần nữa để hắn nhìn thấy tà tộc thành viên, vô luận là yêu ma quỷ quái tứ sát hay là quỷ sát tông phó tông chủ quỷ nha, tu luyện toàn bộ đều là tà công. Mà lại tu luyện, chính là cùng hắn tu luyện huyết thần quyết có tương tự năng lực địa ngục bà sa công, hai ở giữa đều là thông qua thôn vệ mà tăng cường thực lực, nhưng là chênh lệch lại đâu chỉ ngàn vạn giảm. Chương 667, chỉ bằng ngươi. Tiêu Trường Sinh không nghĩ tới, thời gian qua đi ngàn vạn năm. Lại còn có thể để cho hắn lần nữa gặp phải địa ngục bà Sa Công. Địa ngục bà Sa Công cùng huyết thần quyết có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng là hắn khác nhau lớn nhất là, võ giả một khi tu luyện địa ngục bà Sa Công liền sẽ khát máu thành tính, cuối cùng hoàn thành biến thành không có chút nào nhân tính tuyệt thế ma đầu, cuối cùng hóa thành huyết ma, không thể không lấy thịt người làm thức ăn. Bởi vậy địa ngục bà Sa Công cũng bị liệt vào cấm thư. Về phần sáng tạo này, ma công chủ nhân sớm tại mấy trăm triệu năm trước cũng đã bị mấy vị đại đế liên thủ tru sát. Bao quát này ma công bản độc nhất cũng bị phá hủy, thế nhưng lại cũng vẫn như cũ có không ít truyền thừa lưu truyền ra, giết chi không hết. Ngàn vạn năm trước đó, hắn liền gặp qua một vị tu luyện địa ngục bà sa công đế cảnh ma đầu, đã hoàn toàn bị này ma công ma hóa, đem một tòa có được ngàn vạn nhân khẩu thành trì hoàn toàn tàn sát không còn, ngàn vạn người bị luyện hóa trở thành huyết nhục tiếp tế. Mặc dù cuối cùng này ma đầu bị hắn tru sát, nhưng là tòa thành trì kia lại hoàn toàn biến thành một tòa thành chết, phảng phất nhân gian luyện ngục, sát khí trùng thiên. Nếu như ngày đó hắn có thể trước kia đuổi tới cái kia một tòa thành trì, liền có thể ngăn cản một lần kia tai nạn, có thể là cuối cùng nhưng vẫn là không có kịp thời đuổi tới, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, để hắn đối tu luyện tà công cùng ma công võ giả căm hận đến cực điểm. Đặc biệt là hôm nay vậy mà lại phát hiện có người tu luyện địa ngục bà sa công, cái này khiến yên lặng ngàn vạn năm lửa giận lần nữa dâng lên. T. Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế tùy tiện liền đánh chết Si Sát, cái này khiến quỷ nha còn lại bốn người mỗi người đều là cảm thấy chấn động vô cùng. Si Sát thực lực bọn hắn hết sức rõ ràng, coi như là bình thường sơ thần cảnh trung kỳ cường giả đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, có thể là tại Tiêu Trường Sinh trong tay thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ dưới. Cái này khiến bọn hắn làm sao không cảm thấy chấn kinh. Giết tiểu tử này. Ngồi tại ở giữa ao máu còn tại thôn vệ trong huyết trì huyết dịch quỷ nha sắc mặt tâm trầm, một đôi tròng mắt cũng là dần dần trở nên đến huyết hồng, khí thế trên người theo thôn vệ huyết dịch không ngừng kéo lên, đối còn lại tam sát trầm giọng quát. Vâng. Còn thừa tam sát nghe vậy, lập tức hóa thành ba đám màu đen sắc khí, hướng phía Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt vọt tới, chia ba đám, đem Tiêu Trường Sinh thân ảnh vây quanh ở trong đó, tản ra nồng đậm sát khí. Mị sát quát chói tai một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo to lớn vô cùng quỷ ảnh, mở ra một trường đen nhánh miệng lớn hướng phía Tiêu Trường Sinh thôn vệ mà đi, còn lại vong sắt cùng lượng sắt cũng giống như thế. Rầm rầm rầm. Toàn bộ trong huyệt động đều tại thời khắc này bị cái này tam sát sát khí ngất trời chỗ tràn ngập, phát ra từng đợt tiếng sấm nổ. Hừ. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh khẽ miệng lập tức có chút lạnh lẽo, lạnh lùng quát lớn một tiếng, đối mặt cái này ba tên tu luyện địa ngục bà sa công tam sát, không có nửa phần hạ thủ lưu tình ý tứ. Phá. Một đạo quát chói tai từ Tiêu Trường Sinh trong miệng uống ra, tay phải nhẹ nhàng một nắm, một đạo kiếm ý lập tức từ trong tay của hắn phóng thích mà ra, hướng phía cái này tam sát chém đi qua. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp nguyên bản phóng tới Tiêu Trường Sinh mà đi tam sát hóa thành quỷ ảnh, vậy mà tại Tiêu Trường Sinh một kiếm này phía dưới trong nháy mắt bị chém đứt, nồng đậm sát khí trong nháy mắt bị một kiếm này chối chạm diệt hơn phân nửa. Phốc phốc phốc. Ba tên thân ảnh màu đen trong nháy mắt từ giữa không trung rơi đập tại mặt đất, riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trực tiếp trọng thương, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt không còn có nửa phần kinh thị, ngược lại tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Chết đi. Trông thấy tam sát, Tiêu Trường Sinh không còn nói nhảm, kiếm ảnh trong tay lần nữa hướng phía ba người này chém tới. Diệt. Một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí trong nháy mắt hướng phía ba người này chém tới. So với trước đó Tiêu Trường Sinh chỗ chém ra một kiếm kia, uy lực còn muốn to lớn mấy lần, vô cùng sắc bén kiếm ý cơ hồ đem toàn bộ hang động đều trong nháy mắt chiếu sáng. Oanh! Kinh khủng uy áp trong nháy mắt hướng phía ba người này chấn áp xuống dưới, để ba người sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Không! Cái này đáng chết tiểu tử, thực lực của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Ngăn trở, liên thủ, không phải ba người chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong tam sát, mỗi người sắc mặt đều là tại thời khắc này trở nên bắt đầu sợ hãi, lập tức vận chuyển thể nội linh lực, đồng thời liên thủ, trước người ngưng tụ một đạo to lớn vô cùng linh khí cương cháo. Mỗi người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều tại thời khắc này trở nên bắt đầu sợ hãi, cho dù là bọn hắn đi theo quỷ nha bên người, cũng chưa từng cảm thấy qua như thế sợ hãi. Vâng! Kinh khủng kiếm khí lập tức đánh vào đạo này từ tam sát ngưng tụ kim sắc cương cháo phía trên, trực tiếp đem đạo kiếm khí này ngăn cản tại trước người của bọn hắn. Cái này khiến ba người sắc mặt lập tức đại hỉ. Xoạt xoạt. Nhưng mà còn không đợi ba người bọn họ kịp phản ứng, chỉ gặp từ ba người bọn họ liên thủ ngưng tụ kim sắc cương cháo, vậy mà tại giờ khắc này đột nhiên vỡ tan, nguyên bản bảo hộ ở trước người của bọn hắn kim sắc cương cháo trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sao lại thế? Ba người con ngươi đều là nhịn không được tại thời khắc này lộ ra khiếp sợ khuôn mặt, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ba người bọn họ liên thủ, vậy mà đều không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ. Cái này khiến bọn hắn căn bản khó mà tiếp nhận. Vâng. Nhưng mà còn không đợi ba người bọn họ có cái khác ý niệm, ngay trong nháy mắt này, vừa mới phá vỡ đạo này phòng ngự cương trao kiếm khí, trực tiếp từ ba người cổ họng chém qua, ba viên huyết tinh vô cùng đầu lâu trực tiếp rơi vào huyết trì bên trong, trong nháy mắt liền hóa thành sôi trào huyết thủy. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Ở giữa ao máu, ngồi ngay ngắn ở trung ương quỷ nha, cũng là tại thời khắc này hai mắt vừa mở, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh. Nghiêm nghị quát, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận phẫn nộ. Đồng thời, Theo hắn không ngừng thôn phệ huyết trì này bên trong tiên huyết, trên người hắn to lớn cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu tăng trưởng, lúc nào cũng có thể trực tiếp thổ bồi sơ thần cảnh, thậm chí bước vào thần vương cảnh. Vâng! Quả nhiên, đúng lúc này, quỷ nha khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, so với trước đó lật ra trọn vẹn mấy lần không thôi. Ha ha ha ha! Cảm nhận được giờ phút này trên người lực lượng, quỷ nha lập tức nhịn không được đắc ý cười ha hả, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng dần dần trở nên đến ấm lãnh. Tiểu tử, không cần biết ngươi là người nào, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ nha trầm giọng quát, cả người trực tiếp từ ở giữa ao máu liền xông ra ngoài, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, liền phảng phất nhìn thấy cái gì nhất là con mồi đồng dạng. Đối với hắn mà nói, tứ sát tử vong mặc dù để thế lực của hắn đại giảm, có thể là so với cảnh giới của mình, hắn căn bản không biết để ý bốn người này chết sống, chỉ bất quá nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đã rút đầy lửa giận. Chỉ bằng ngươi chỉ là một cái nửa bước thần vương cảnh. Nghe thấy quỷ nha, để Tiêu Trường Sinh không khỏi cười lạnh một tiếng, ngựa khí khinh thường quát lạnh nói, khịt mũi coi thường, không có chút nào đem quỷ nha thực lực để ở trong mắt. Tác giả Quan Nguyệt nói, đêm nay trước một trường, ngày mai ban ngày sẽ thêm càng mấy chương. Chương 668, Diệt Thần Quỷ Trảo. Ta trở về, ổn định đổi mới. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, quỷ nha lập tức lửa giận bay lên. Một cỗ cường đại vô cùng to lớn trực tiếp từ quỷ nha trên thân phóng xuất ra, hướng phía Tiêu Trường Sinh oanh kích mà đi, hóa thành một cái to lớn quỷ trảo. Chết! Quỷ trảo tản ra nồng đậm vô cùng màu đen sắc khí, hướng phía Tiêu Trường Sinh lồng ngực bắt lấy. Oanh! Tiêu Trường Sinh ánh mắt hơi nhíu lại, một cước bước ra, tay phải hướng phía cái này quỷ trảo trực tiếp bắt tới. Ầm! Hai đạo kinh khủng tuyệt luân lực lượng xung kích cùng một chỗ, lập tức buộc phát ra một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng, trực tiếp hướng về bốn chu trùng tán mà đi. Tựa hồ muốn toàn bộ hang động đều trực tiếp bao phủ. Rầm rầm rầm. Lực lượng kinh khủng không ngừng truyền khắp bốn phương, có thể dùng tiến vào cái này táng thần mộ trong huyệt những cường giả khác đều cảm nhận được cái này kinh khủng một kích, nhao nhao hướng phía Tiêu Trường Sinh cùng Quỷ Nha hai người giao thủ hang động phóng đi. Uy lực thật là khủng khiếp, đến tột cùng là cái nào hai vị cường giả tại giao thủ. Uy lực kinh khủng như thế, e là cho dù là thần vương cảnh cường giả, cũng bất quá như thế thôi. Đi, mau qua tới nhìn xem. Có thể gây nên mạnh như thế người giao thủ, khẳng định có không tầm thường bảo vật xuất hiện, nếu không mạnh như thế người, tuyệt đối sẽ không tùy tiện giao thủ. Sau khi bọn hắn còn không có tiếp xúc đến hai người giao thủ hang động, liền lập tức bị cỗ khí thế cường này chấn áp căn bản nửa bước khó tiến, ngập trời sát khí có thể dùng bình thường hoàn cảnh cường giả còn không có tiến vào trong huyệt động, liền trực tiếp bị sát khí thôn phệ chết thảm. Mở. Trong đó một tên sơ thần cảnh cường giả thấy thế, cả người lập tức bước về phía trước một bước. Hai tay hướng về phía trước đánh tới, trực tiếp đem chúng quanh nơi này sát khí đánh tan, lúc này mới có thể dùng cái khác hoàng cảnh cường giả có thể hơi thoải mái dễ chịu một chút. Làm sao có thể có nồng như vậy sát khí tồn tại, công pháp này tựa hồ là người của Quỷ Sát Tông. Chẳng lẽ là một vị nào đó cường giả tại cùng Quỷ Sát Tông Quỷ Nha giao thủ? Nghe nói Quỷ Nha đã đột phá đến sơ thần cảnh, thực lực của hắn xuất thủ, coi như là bình thường thần vương cảnh cường giả cũng có thể ngăn trở, huyệt động này bên trong người đến tột cùng là ai? Cảm nhận được cái này sát khí bên trong công pháp, có thể dùng ở đây những cường giả khác đều là vì một trong kinh. Quỷ nha thực lực mỗi một người bọn hắn đều rõ ràng vô cùng, lúc đầu quỷ nha vẹn vẹn chỉ có thiên hoàng cảnh, liền đã có thể chém giết sơ thần cảnh cường giả, bây giờ đạt tới sơ thần cảnh, thực lực của hắn tuyệt đối xưa đâu bằng nay. Thẳng đến mấy sơ thần cảnh cường giả liên thủ, cuối cùng mới rốt cục tiến vào huyệt động này lối vào chỗ, thế nhưng lại không ai dám lại bước vào hang động nửa bước. Toàn bộ hang động đều tại thời khắc này bị một cái màu đen quỷ trảo bao phủ, tựa hồ muốn tòa này hang động hủy diệt. Tại quỷ trảo phía dưới, một tên thiếu niên mặc áo trắng sắc mặt bình tĩnh nhìn một màn này, trên mặt không có chút nào ba động. Đặc biệt là tại thiếu niên bên người, vậy mà ba bộ thi thể không đầu, chính là ngày bình thường tại Mê Không Thành hung danh hiển hách Quỷ Sát Tông tứ sát, mỗi người thực lực tại bước vào táng thần bí cảnh về sau, đều toàn bộ đạt đến sơ thần cảnh. Bốn người liên thủ, coi như là bình thường sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả đều hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể là giờ phút này vậy mà rơi vào cái đầu một nơi thân một mèo hạ tràng, để trông thấy một màn này người đều là nhịn không được lạnh cả tim. T. Quỷ Sát Tông tứ sát, vậy mà liền như vậy chết. Thiếu niên này đến tột cùng là ai, chẳng lẽ chính là cái này tiểu tử giết chết Quỷ Sát Tông tứ sát, cái này sao có thể, đây chính là bốn tên sơ thần cảnh cường giả, tiểu tử này thực lực coi như mạnh hơn. Cũng không thể nào là sơ thần cảnh cường giả đối thủ a. Cung tiểu tử này giao thủ, tựa hồ là Quỷ Sát Tông Quỷ Nha, so với trước đó, Quỷ Nha thực lực tựa hồ mạnh hơn, chẳng lẽ hắn đã đột phá thần vương cảnh hay sao? Mỗi một danh cường giả đều là nhịn không được chấn kinh. Vâng! Nhưng mà tiếp theo hơi thở, liền tại bọn hắn trong lúc khiếp sợ, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tay phải đột nhiên nhẹ nhàng nâng lên, hướng thẳng đến lơ lửng tại đỉnh đầu hắn một con kia hắc sắc quỷ trảo đánh ra. "Trời ạ, tiểu tử này điên rồi, đây chính là Quỷ Sát Tông thiên cấp thượng phẩm linh kỹ Diệt Thần Quỷ Trảo, tiểu tử này vậy mà liền dạng này trực tiếp cản lại, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ." Diệt Thần Quỷ Trảo xem như Quỷ Sát Tông tam đại tuyệt kỹ một trong, có lực lượng hủy thiên diệt địa, là đủ để một tên bình thường hoàng cảnh cường giả đều có thể vượt cấp giết địch. Lúc đầu Quỷ Nha chính là bằng vào một chiêu này tại thiên hoàng cảnh thời điểm chém giết mấy sơ thần cảnh cường giả. Có thể chết tại Diệt Thần Quỷ Trảo phía dưới, tiểu tử này cũng coi là chết cũng không tiếc. Theo bọn hắn nghĩ, Quỷ Nha giờ phút này thi triển một chiêu này Diệt Thần Quỷ Trảo, cơ hồ chẳng khác nào đã trực tiếp tuyên án Tiêu Trường Sinh tử vong vận mệnh, để người ở chỗ này mỗi người đều là nhịn không được vì đó có chút tiếc hận. Bất kể nói thế nào, có thể chém giết Quỷ Sát Tông tứ sát, hắn thực lực đã đủ để đạt đến đỉnh cấp thiên tài, chỉ cần đợi một thời gian, đến thần vương cảnh cũng căn bản không phải là không có khả năng. Chỉ tiếc, hay là quá mức xúc động, cũng dám cùng Quỷ Nha giao thủ, liền chú định chỉ có một cái hạ tràng. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, có thể chết tại bản tọa Diệt Thần Quỷ Trảo phía dưới, ngươi cũng coi như. Vâng. Quỷ Nha đồng dạng hai mắt dữ tợn nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh cười âm lanh nói, để cho người ta nhịn không được dùng mình. Nhưng mà còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, chỉ gặp lơ lửng tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu một con kia màu đen quỷ trảo, tại cùng Tiêu Trường Sinh tay phải tiếp xúc một nháy mắt, vậy mà trong nháy mắt liền tiêu tán. Vâng! Vô số sát khí hướng về bốn phía bay ra, màu đen cự hình quỷ trảo trực tiếp vỡ nát, hóa thành từng sợi hắc yên. Không, làm sao có thể? Quỷ Nha trong nháy mắt đứng tại bên miệng, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, không dám tin gầm thét lên. Phải biết, đây chính là thiên cấp thượng phẩm linh kỹ. Lúc đầu hắn vẹn vẹn chỉ là thiên hoàng cảnh thời điểm, liền vẫn như cũ có thể bằng vào Diệt Thần Quỷ Trảo chém giết sơ thần cảnh cường giả. Bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến nửa bước thần vương cảnh, liền xem như chân chính thần vương cảnh, hắn cũng tự tin không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở hắn một kích này. Có thể là giờ phút này Diệt Thần Quỷ Trảo trước mặt Tiêu Trường Sinh, lại phảng phất bọt biển đồng dạng không chịu nổi một kích, thậm chí ngay cả Tiêu Trường Sinh một tia góc áo đều không có chạm đến, liền đã trực tiếp diệt vong, tiêu tán vô tung vô ảnh. Đây chính là ngươi ỷ vào sao? Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng vương giả trước người cách đó không xa Quỷ Nha, thanh âm băng lãnh mà hỏi, phảng phất làm một kiện đều đủ sự tình, để Quỷ Nha căn bản khó mà tiếp nhận sự thật này. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Diệt Thần Quỷ Trảo, vậy mà liền bị tiểu tử này đơn giản như vậy phá, cái này sao có thể? Liền xem như thần vương cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không dám như thế đón đỡ cái này kinh khủng một kích đi, tiểu tử này, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Những người khác càng là không dám tin nhìn xem một màn này, ngay cả con mắt cũng không dám nhiều nháy một chút, ánh mắt chấn động vô cùng nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh. Chương 669, chân chính Diệt Thần Quỷ Trảo. Không, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Diệt Thần Quỷ Trảo. Quỷ Nha vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hai mắt dữ tợn, cuồng loạn gầm thét lên, hai đạo màu đen sát ảnh trực tiếp hóa thành hai đạo hắc sắc quỷ trảo, lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh quất tới. Rầm rầm rầm. Hai đạo to lớn quỷ trảo hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh xé rách đi qua, uy lực kinh người vô cùng. Chỗ cửa hang trông thấy một màn này một đám cường giả, tại nhìn thấy một màn này trong nháy mắt, từng cái lập tức nhịn không được sắc mặt đại biến, vô cùng hoảng sợ nhìn xem một màn này, nhao nhao lập tức lui nhanh. Mau lui lại. Không được. Đáng chết, Quỷ Nha cái này hỗn đản là muốn đem chúng ta tất cả mọi người táng ở chỗ này. Kinh người như thế một kích, một khi rơi xuống, là đủ đem toàn bộ hang động trong nháy mắt sụp đổ, lấy bọn hắn thực lực căn bản không thể nào là Quỷ Nha đối thủ, cái này khiến một đám cường giả giờ phút này đều đối Quỷ Nha hận thấu xương. Tiểu tử, ngươi không phải phách lối sao? Bản tọa liền để ngươi kiến thức một chút, Diệt Thần Quỷ Trảo chân chính lực lượng, đi chết đi. Quỷ Nha phẫn nộ quát, cả người to lớn tại thời khắc này hoàn toàn đạt đến đỉnh phong. Dưới một kích này, vậy mà đã ẩn ẩn đạt đến thần vương cảnh sơ kỳ cường giả trình độ, cho dù là sơ thần cảnh cường giả, tại lúc này đều là nhịn không được nhao nhao trong lòng run rẩy. Vô cùng hoảng sợ nhìn xem Quỷ Nha. Chết! Quỷ Nha gầm thét. Hừ! Nhưng mà trông thấy giờ phút này Quỷ Nha thi triển ra một kích toàn lực, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lại là nhẹ nhàng giơ lên, khinh thường hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem Quỷ Nha, âm thanh lạnh lùng nói, Diệt Thần Quỷ Trảo chân chính lực lượng. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn kiến thức một chút Diệt Thần Quỷ Trảo chân chính lực lượng, như vậy, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là Diệt Thần Quỷ Trảo. Tiêu Trường Sinh nhẹ giọng quát. Cùng lúc đó, tại tay phải hắn nâng lên trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm vô cùng sát khí vậy mà cũng chậm rãi xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, màu đen sát khí không ngừng vờn quanh tại cánh tay của hắn, cuối cùng hóa thành một đầu hắc long. Giống. Theo tay phải vung ra, đầu này màu đen ma long trực tiếp ngửa mặt lên trời gào thét, thân ảnh cấp tốc phóng đại, phảng phất phóng lên tận trời, một cái màu đen long chảo hướng phía quỷ nhà sẽ đi qua. Ầm ầm. Dưới một kích này, toàn bộ trong huyệt động đều là phát ra từng đợt to lớn tiếng sấm nổ vang, phảng phất thiên địa này ở giữa đều chỉ cất ở đây một đầu ma long một cái long chảo đồng dạng. Màu đen long chảo dữ tợn mà kinh khủng, so với quỷ nha vung ra cái kia hai đạo quỷ chảo, nhìn đơn giản cường đại gấp trăm lần không ngừng, tràn đầy lực lượng. Hóa long, cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể đem diệt thần quỷ chảo luyện tới hóa long cấp độ? Quỷ nha không dám tin gầm thét lên. Hắn thi triển cái kia hai đạo màu đen quỷ chảo, tại gặp phải cái này cái long chảo này trong nháy mắt, trực tiếp bị xé bỏ không chút nào lưu. Căn bản là không có cách cùng cái này màu đen long chảo đánh đồng, tiếp tục hướng phía quỷ nha sẽ đi. Vâng! Quỷ nha vội vàng vận chuyển linh lực, tại thân thể bốn phía hình thành một đạo sát khí cương cháo, tựa hồ muốn ngăn trở Tiêu Trường Sinh cái này cường đại đến để hắn đều cảm thấy kinh khủng diệt thần quỷ chảo. Ẩm! Nhưng mà hắn điểm ấy phòng ngự, trước mặt Tiêu Trường Sinh, nhưng căn bản liền như là giấy đồng dạng, căn bản là không cách nào ngăn cản Tiêu Trường Sinh cái này kinh khủng một kích, màu đen sát khí cương cháo trong nháy mắt phá diệt. Phốc phốc. Quỷ nha thân thể cũng trong nháy mắt này, bị cái này kinh khủng một kích trực tiếp đánh bay ra ngoài, ở trước ngực lưu lại mấy đạo dữ tợn vết chảo, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó thật sâu bạch cốt, từng sợi máu đen từ quỷ nha miệng vết thương chảy ra, cả người trực tiếp bị nện rơi vào hậu phương huyết trì bên trong, tóe lên vô số tiên huyết. T. Nơi xa, trông thấy một màn này cường giả, đều là nhịn không được nhao nhao hít sâu một hơi, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phảng phất nhìn thấy giống như ma quỷ. Diệt thần quỷ chảo, tiểu tử này vậy mà cũng biết diệt thần quỷ chảo, hắn đến tột cùng là ai? Lại là hóa long cấp độ diệt thần quỷ chảo, cái này, liền xem như quỷ sát tông tông chủ, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này a. Quá kinh khủng, quỷ nha thực lực, ở trước mặt của hắn, thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, tiểu tử này còn là người sao? Mỗi người cũng không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Tiêu Trường Sinh thực lực, đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Cái này đã không là bình thường sơ thần cảnh cường giả có lực lượng, coi như là bình thường thần vương cảnh cường giả, chỉ sợ đều không thể đạt tới cấp độ này. Phải biết, diệt thần quỷ chảo xem như quỷ sát tông tam đại tuyệt kỹ một trong, uy lực vậy mà, hắn nghe đồn tu luyện đến đỉnh phong, liền có thể bằng vào này linh kỹ diệt thần độ phận, nói chính là đạt tới hóa long cấp độ diệt thần quỷ chảo. Diệt thần quỷ chảo tổng cộng chia làm hóa ảnh, hóa sát cùng hóa long tam đại cấp độ, cho dù là quỷ nha cũng vẹn vẹn chỉ có thể đem diệt thần quỷ chảo tu luyện đến hóa sát cấp độ. Đây cũng là vì sao mỗi lần quỷ sát một khi thi triển diệt thần quỷ chảo thời điểm sát khí trùng thiên nguyên nhân, cho dù là quỷ sát tông tông chủ cũng vô pháp đạt tới hóa long cấp độ. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ thi triển ra hóa long cấp độ diệt thần quỷ chảo, cái này khiến bọn hắn như thế nào tin tưởng? Ta đã biết tiểu tử này chính là tam đại thế lực treo thưởng cái kia ma đầu. Đáng chết, thế nào lại là hắn? Khó trách có thực lực mạnh như thế, tiểu tử này có thể là có thể từ hai đại thần vương cấp hung thú trong tay cướp đoạt linh đảo tồn tại, quỷ nha thực lực mấy lần mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có thần vương cấp hung thú thực lực cường đại. Rất nhanh, có người kinh hô một tiếng, rốt cục phát hiện Tiêu Trường Sinh thân phận, nhịn không được kinh hô một tiếng, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, so với nhìn quỷ nha ánh mắt còn muốn cảm thấy sợ hãi vạn phần. Đối với bọn hắn mà nói, Tiêu Trường Sinh mới là cái kia giết người không chớp mắt ma đầu, càng quan trọng hơn vâng, trong bọn họ không ai là Tiêu Trường Sinh đối thủ, không có ai biết Tiêu Trường Sinh chân thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Đây mới thật sự là diệt thần quỷ chảo. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên huyết trì bên trong quỷ nha, thanh âm bình thản vô cùng nói, có thể dùng nguyên bản đã bản thân bị trọng thương quỷ nha, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, ngươi đến tuột cùng là ai? Quỷ nha nghiêm nghị gầm thét lên. Đây là hắn từ trước tới nay, lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, cho dù là đối mặt thần vương cảnh cường giả, hắn đều chưa hề cảm giác được như thế sợ hãi, mà giờ khắc này hắn nhưng từ Tiêu Trường Sinh trên thân cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy sợ hãi. Cho tới nay, đều là hắn đổ sát tính mạng của người khác, khi nào nghĩ tới mình vậy mà cũng sẽ có một ngày rơi vào thê thảm như thế tình trạng. Càng quan trọng hơn vâng, tại cái này táng thần trong huyệt động, hắn căn bản là không thể chạy trốn. Cũng liền mang ý nghĩa Tiêu Trường Sinh một khi ra tay với hắn, như vậy hắn chẳng khác nào hắn phải chết không nghi ngờ. Chương 670, liền chút bản lãnh này sao? Ngươi không có tư cách biết rõ nhiều như vậy. Nhưng mà đối mặt quỷ nha chất vấn, Tiêu Trường Sinh thanh âm lại là bình thản vô cùng đáp, không có chút nào trả lời quỷ nha ý tứ, hướng phía quỷ nha từng bước đi đến, căn bản không có đem quỷ nha để vào mắt. Tiểu tử, bản tọa chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi bây giờ rời đi, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng, không nên ép bản tọa động thủ. Trông thấy Tiêu Trường Sinh hướng phía mình đi tới, huyết chỉ bên trong quỷ nha thanh âm có chút sợ hãi quát, ánh mắt bên trong nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn thần sắc, hy vọng có thể để Tiêu Trường Sinh rời đi. Hừ. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh nhưng căn bản không có nửa phần rời đi một tia, ánh mắt vẫn như cũ bình thản vô cùng nhìn xem quỷ nha. Đáng chết. Quỷ nha lập tức nhịn không được lệ mắng một tiếng, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, biết rõ Tiêu Trường Sinh sẽ không cứ như vậy rời đi, hai mắt dữ tợn nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Vạn quỷ thôn phệ đại pháp. Sau khi nói xong, quỷ nha lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên người hắn lập tức lưu thoán ra từng sợi hắc yên, đem hắn cả người đều bao bọc ở cái này trong khói đen, đồng thời, ánh mắt của hắn cũng dần dần trở nên đến huyết hồng. Rầm rầm rầm rầm. Huyết trì bên trong huyết thủy cũng là trong nháy mắt này, bắt đầu không ngừng quay cuồng lên, phảng phất đun sôi nước sôi, không ngừng toát ra từng đợt bọng máu, huyết thủy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về quỷ nha trong thân thể lưu truyền đi vào. Kiệt kiệt kiệt. Từng đợt âm trầm tiếu dung từ quỷ nha trong miệng truyền ra, thân thể của hắn cũng tại thời khắc này bắt đầu không ngừng bành trướng, cuối cùng vậy mà dài đến trọn vẹn cao hơn 3 mét, toàn thân trên dưới đều tản ra từng đợt âm trầm sát khí. Tiểu tử, đây là ngươi bức bản tọa, cho bản tọa đi chết. Quỷ nha khí thế trên người tại thời khắc này bắt đầu không ngừng tăng vọt, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị quát, trực tiếp rôi ra một mực thủ hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh ra. Vâng. Nhưng mà chính là cái này đơn giản một kích, thời khắc này uy lực vậy mà so với trước đó quỷ nha thi triển diệt thần quỷ trảo thời điểm uy lực còn cường đại hơn mấy lần không ngừng, thực lực đã hoàn toàn đạt đến thần vương cảnh thực lực. Cút. Cảm nhận được quỷ nha một chiêu này bên trong ẩn chứa lực lượng, Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, quát lạnh một tiếng, tay phải giương lên, một đạo kiếm khí trong nháy mắt chém ra, hướng phía quỷ nha cái này bàn tay lớn màu đen chém tới. Ầm. Kiếm khí chỗ qua, quỷ nha cái này bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt bị trực tiếp chém vỡ, hóa thành từng đợt xương mù tiêu tán. Giống. Trông thấy một màn này, quỷ nha đã trở nên đỏ bừng mắt đỏ tại thời khắc này lần nữa buộc phát ra một trận huyết quang, có vẻ hơi phẫn nộ, nguyên bản đã bị chém đứt bàn tay lớn màu đen, tại thời khắc này lần nữa mọc ra. Đáng chết tiểu tử, đều là bởi vì ngươi, mới đưa bản tọa bước đến một bước này, hôm nay, bản tọa nhất định phải giết ngươi, giống. Quỷ nha nghiêm nghị gầm thét lên. Mà liền tại đoạn thời gian này, thân thể của hắn thông qua thôn phệ huyết chỉ bên trong huyết thủy, thân thể đã dài đến 4 mét nhiều độ cao, cho dù là gầm lên giận dữ, liền khiến cho ngoại giới một đám hoàng cảnh cường giả nhao nhao chấn động đến thất khiếu chảy máu, nhao nhao lui tránh. T. Vạn quỷ thôn phệ đại pháp, quỷ nha vậy mà tu luyện vạn quỷ thôn phệ đại pháp. Vạn quỷ thôn phệ đại pháp thuộc về thiên cấp thượng phẩm công pháp, tà ác đến cực điểm, muốn thi triển nhất định phải tập hợp đủ vạn người tinh huyết mới có thể thi triển, nhưng là huyết chỉ này bên trong tinh huyết không biết ẩn chứa bao nhiêu hung thú cùng nhân loại cường giả tinh huyết, lần này tiểu tử kia chết chắc. Không nghĩ tới quỷ nha lại bị dồn đến một bước này, vạn quỷ thôn phệ đại pháp mặc dù uy lực mạnh mẽ, có thể là một khi thi triển, 89 phần 10 đều sẽ tẩu hỏa nhập ma trở thành không có ý thức ma đầu, quỷ nha đây là muốn cùng tiểu tử này đồng quy vu tận a. Quỷ nha là quỷ sát tông phó tông chủ, vốn chính là một cái tuyệt thế ma đầu, sao là tẩu hỏa nhập ma nói chuyện, nhưng là nếu như hắn chết đối quỷ sát tông tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề. Bất quá tiểu tử này cũng đồng dạng là một cái đại ma đầu, lại có thể cùng thần vương cảnh hung thú giao thủ, dạng này hai cái ma đầu, tốt nhất đồng quy vu tận mới tốt. Hang động lối vào ra, một đám sơ thần cảnh cường giả nhìn xem cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ quỷ nha, từng cái nhao nhao mặt lộ vẻ sợ hãi, kinh hồn táng đảm nhìn xem một màn này. Thế nhưng lại không ai có bất kỳ thối lui ý tứ. Thời khắc này Tiêu Trường Sinh cùng Quỷ Nha, hai người thực lực đều đã đạt đến thần vương cấp cường giả giao thủ vốn là cực kỳ khó được, đối với bọn hắn tới nói đều là một trận trọng đại cơ duyên, nói không chừng liền có thể từ trong trận chiến đấu này thăm dò đến thuộc về mình cơ duyên, từ đó đột phá cảnh giới, tiến thêm một bước. Càng quan trọng hơn vâng, giờ phút này hai người giao thủ, nói không chừng cuối cùng bọn hắn còn có thể ngồi thu ngư ông. Vô luận là ở vào nguyên nhân gì, giờ phút này đều không ai muốn rời khỏi nơi này, thậm chí trong thời gian này cùng ở đây hấp dẫn mấy sơ thần cảnh cường giả tụ tập tại nơi đây, về phần hoàng cảnh cường giả, mặc dù cũng muốn tiếp tục quan sát lần này tuyệt thế đại chiến, thế nhưng lại căn bản không có một người dám tiếp cận nửa bước. Cho dù là thần vương cảnh cường giả giao thủ dư uy, lấy bọn hắn thực lực, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản nửa phần, cưỡng ép tiến vào sẽ chỉ làm mình đầu thân dị địa. Rầm rầm rầm. Hai người giao thủ mỗi một chiêu đều là tràn đầy lực lượng vô tận, toàn bộ hang động đều bởi vì hai người giao thủ, bị làm lớn ra trọn vẹn mấy lần, cùng cái khác tới tương liên hang động đả thông. Mỗi một chiêu xuất thủ đều có kinh thiên động địa uy lực, để quan sát đến một màn này, một đám sơ thần cảnh mỗi một cái đều là sợ hãi vô cùng, ánh mắt bên trong càng nhiều còn có hâm mộ, bọn hắn lực lượng cùng Tiêu Trường Sinh cùng Quỷ Nha so sánh với đến, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tiểu tử, chết, cho bản tọa đi chết. Quỷ Nha gầm thét liên tục. Có thể là càng là giao thủ, hắn đối Tiêu Trường Sinh liền trở nên càng phát bắt đầu sợ hãi, bởi vì hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thi triển Vạn Quỷ Thôn Phệ Đại Pháp, bỏ qua nhục thân, đem thân thể của mình hóa thành quỷ thể, thực lực hoàn toàn đạt tới thần vương cảnh sơ kỳ, có thể là hôm nay đều không thể thương tới Tiêu Trường Sinh nửa phần. Từng đạo kiếm khí không ngừng mà từ Tiêu Trường Sinh trong tay thi triển đi ra, trong tay rõ ràng không có kiếm, thế nhưng lại tràn đầy vô tận kiếm ý, mỗi một kiếm chém xuống đều có thể đem hắn trên người quỷ khí ma diệt nửa phần. Cái này khiến Quỷ Nha vô cùng phẫn nộ, vô tận quỷ khí cùng sát khí giao hội, hóa thành một cái to lớn vô cùng màu đen đại quyền, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới. Phá! Đối mặt cái này một cái màu đen to lớn quyền ảnh, Tiêu Trường Sinh trên mặt vẫn như cũ bình thản vô cùng, miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra một chữ, tay phải lần nữa chém ra một đạo kiếm khí, trong nháy mắt đem cái này một cái to lớn hắc quyền chẳng diệt. Vâng! Vô tận quỷ khí lập tức giải tán lập tức. Liên chút thực lực ấy sao? Còn có cái gì bản sự, toàn bộ lấy ra đi. Đem cái này màu đen đại quyền chạm diệt, Tiêu Trường Sinh nhìn xem Quỷ Nha, thanh âm lần nữa băng lãnh nói. Chương 671, không biết lượng sức. Giống. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Quỷ Nha trên người quỷ khí lập tức điên cuồng tán loạn, lộ ra vô cùng phẫn nộ, phát ra một tiếng chấn thiên bàn gào thét, khổng lồ thân ảnh màu đen hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới. Về phân huyết chỉ bên trong huyết thủy đã hoàn toàn bị Quỷ Nha thôn phệ, toàn thân trên dưới đều tản ra nồng đậm vô cùng sát khí. Huyết trì này bên trong huyết thủy không biết đã tồn tại thời gian bao nhiêu, thôn phệ không biết bao nhiêu cường giả, sát khí mạnh tự nhiên không tầm thường, mà Quỷ Nha lợi dụng Vạn Quỷ Thôn Phệ Đại Pháp thôn phệ cái này một ao huyết thủy, tự nhiên cũng liền lây dính huyết trì này bên trong vô tận sát khí. Oeng! Đấm ra một quyền, vô tận quỷ khí quấn quanh ở Quỷ Nha bốn phía, hướng về Tiêu Trường Sinh đột nhiên đánh tới. Vậy mà ẩn ẩn đã có đem không gian bích lũy hoành phá dấu hiệu, uy lực kinh người vô cùng. Ầm. Tiêu Trường Sinh cũng là lập tức nâng tay phải lên, hướng thẳng đến cái này màu đen quyền ảnh đánh tới. Hai đạo quyền ảnh hình thành chênh lệch rõ ràng, một đạo phảng phất muốn thôn vệ vạn vật, sát khí bay lên, tràn ngập bốn phương, mà đổi thành bên ngoài một đạo quyền ảnh lại có vẻ nhỏ yếu không biết bao nhiêu. Nhưng mà chính là như vậy đơn giản vô cùng một quyền, tại cùng Quỷ Nha con kia màu đen đại quyền đánh vào cùng nhau một cái mắt, Quỷ Nha cái kia tràn ngập lực lượng màu đen quyền ảnh, trong nháy mắt tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh. Vâng! Đồng thời, Quỷ Nha thân ảnh cũng là bị Tiêu Trường Sinh một quyền này lần nữa đánh bay ra ngoài, trên người quỷ khí trực tiếp bị một quyền này đánh tan một nửa, ẩn ẩn có thể thấy được quỷ khí bọc vào huyết nhục thân thể. Từng sợi máu đen không ngừng trên dưới chảy xuôi. Đây cũng là Quỷ Nha đang thi triển Vạn Quỷ Thôn Phệ Đại Pháp về sau hình thành quỷ thể, mặc dù thực lực cường đại vô cùng, thế nhưng lại đã trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Nguyên bản nhục thân đã hoàn toàn bị thôn phệ. Vạn Quỷ Thôn Phệ Đại Pháp, thôn phệ thân thể của người khác tinh huyết, cũng tương tự sẽ thôn phệ nhục thân của mình, chưa hề đem mình nguyên bản nhục thân hóa thành tà ác đến cực điểm quỷ thể, để cho người ta buồn nôn vô cùng. Giống. Nhận Tiêu Trường Sinh một quyền như vậy, Quỷ Nha lập tức phát ra rít lên một tiếng, một đôi mắt đỏ vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp ăn sống nuốt tươi, phát ra cắn răng nghiến lợi tiếng gầm gừ. Chết. Chết. Đáng chết tiểu tử. Bản tọa diệt ngươi. Quỷ Nha gào thét liên tục. Hừ. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lập tức không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Quỷ Nha, trên mặt không còn có trước đó nghiêm túc, phảng phất tại nhìn một cái tôm tép ngại nhép, không có chút nào đem Quỷ Nha để ở trong mắt. Đã như vậy, vậy liền kết thúc đi. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói. Kiếm trận, lên. Vừa mới nói xong, Tiêu Trường Sinh chân phải nhẹ nhàng đập mạnh, chỉ gặp một tòa khổng lồ vô cùng kiếm trận trong nháy mắt lấy Tiêu Trường Sinh làm trung tâm. Hướng về bốn phía lan tràn, có thể dùng phương viên ngàn mét phạm vi đều bao phủ tại cái này một đạo kiếm trận phía dưới. Ông ông ông ông. Từng đạo lăng lệ vô cùng kiếm ý từ lòng đất dâng lên, hóa thành một đạo nói rét lạnh vô cùng kiếm ý, ngạo nghễ mà đứng, mà những này trong huyệt động sắc khí, tại chạm đến những này kiếm ảnh một nháy mắt, lập tức trực tiếp bị kiếm ý sắc bén trô ma diệt. Những này trong kiếm ý ẩn chứa cái này Tiêu Trường Sinh ý chí, đó chính là chạm diệt hết thảy tà ác, tự nhiên là sát khí lớn nhất khắc tinh. Hai căn bản không có khả năng đánh đồng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ to lớn táng thần trong huyệt động, cơ hồ đều bị cái này một tòa khổng lồ kiếm trận bao phủ, có thể dùng nguyên bản một mực quan sát lần này đại chiến một đám sơ thần cảnh cường giả, đều vây ở trong tòa kiếm trận này. T. Cái này. Cuối cùng là cái gì linh kỹ? Thật là khủng khiếp kiếm ý, chỉ bằng vào những này kiếm ý, chỉ sợ cũng đã có thể chạm diệt sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì, mê không thành bên trong tuyệt đối không có như thế kiếm đạo cao thủ. Đáng chết, đây là dùng linh thức bố trí kiếm trận, chúng ta đều bị vây ở trong tòa kiếm trận này. Giờ phút này, một đám sơ thần cảnh cường giả đều là nhịn không được mắng to liên tục, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh cùng Quỷ Nha ở giữa giao thủ, vậy mà có thể dùng bọn hắn cũng bị vây ở trong tòa kiếm trận này. Cái gì cẩu thí kiếm trận, lão phu cũng không tin, tên ma đầu này cùng Quỷ Nha giao thủ, còn có tâm tư ra tay với chúng ta, trước lao ra, không thể nhìn tiếp nữa, tiểu tử này đem chúng ta vây ở kiếm này trong trận, khẳng định không có hảo ý, Quỷ Nha đã không phải là đối thủ của hắn, một khi Quỷ Nha sau khi chết, chỉ sợ sẽ là chúng ta. Trong đó một tên sơ thần cảnh lão giả trầm giọng quát, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã trở nên vô cùng phẫn nộ. Nguyên bản bọn hắn còn muốn ngồi thu ngư ông, thế nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà lại cường đại đến trình độ như thế, Quỷ Nha căn bản không phải đối thủ của hắn, liền ngay cả bọn hắn giờ phút này cũng bị đồng dạng vây ở chỗ này trong kiếm trận. Không sai, thừa dịp tiểu tử này giờ phút này cùng Quỷ Nha giao thủ, chúng ta đám người liên thủ, trước phóng đi lại nói, tiểu tử này đồng dạng là một cái tuyệt thế ma vương, nếu để cho hắn giải quyết Quỷ Nha, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên khác sơ thần cảnh cường giả nghe vậy, cũng là lập tức nói. Cái khác mấy tên sơ thần cảnh cường giả nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, giờ phút này cũng biến thành oán hận lên, tràn đầy nồng đậm sát ý. Xuất thủ. Không đợi cái khác người quyết định, trước đó ngay từ đầu mở miệng tên kia sơ thần cảnh lão giả lập tức quát khẽ một tiếng, cả người bước ra một bước, hướng thẳng đến trong đó một đạo kiếm ý đánh tới. Muốn đem đạo kiếm ý này đánh tan, từ đó hoanh ra một cái cửa ra. Hoanh! Vô tận linh lực đánh vào đạo kiếm ý này phía trên, lập tức buộc phát ra một đạo to lớn vô cùng tiếng vang. Ngay tại lúc lão giả này xuất thủ một nháy mắt, bị hắn hoanh kích cái này một đạo kiếm ý, phảng phất có linh hồn, kiếm ý lập tức phóng đại, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía tên này sơ thần cảnh lão giả một kích chém đi qua. Ẩm! Tên này sơ thần cảnh lão giả một kích toàn lực, trong nháy mắt bị đạo kiếm ý này trực tiếp chạm diệt. Cái này sao có thể? Tên này sơ thần cảnh lão giả lập tức con ngươi co rụt lại, kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn xem một màn này, còn không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ gặp một đạo lưu quang trong nháy mắt xuyên thấu trán của hắn, từ đầu của hắn xuyên thấu mà ra, linh hồn trong nháy mắt bị một kiếm này chằm diệt, ngay cả một tia năng lực phản kháng đều không có. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi từ tên này sơ thần cảnh lão giả trong miệng phun ra, cả người mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Thân thể cứng ngắc vô cùng ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm nặng. T. Nguyên bản còn dự định xuất thủ một đám sơ thần cảnh cường giả, tại nhìn thấy một màn này về sau, mỗi một cái đều là lập tức nhịn không được hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng không khỏi cảm thấy tê cả da đầu. Đáng chết, tiểu tử này rõ ràng tại cùng Quỷ Nha giao thủ, làm sao có thể còn có thực lực mạnh như vậy? Tim của mỗi người bên trong đều là sợ hãi vô cùng. Hừ. Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là ở thời điểm này nhìn về phía xa xa cái kia một đám sơ thần cảnh cường giả, ánh mắt tràn đầy khinh thị, khinh thường nói, không biết tự lượng sức mình. Chương 672, Quỷ Nha tự bạo. Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt lạnh như băng, để vừa mới một đám dự định xông ra kiếm trận một đám sơ thần cảnh cường giả đều là lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, sợ hãi vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, sợ Tiêu Trường Sinh đột nhiên xuất thủ, đem bọn hắn trực tiếp chém giết. Bất quá khi trông thấy Tiêu Trường Sinh đang nhìn qua bọn hắn một chút về sau, liền trực tiếp đem bọn hắn không nhìn, trong lúc nhất thời để bọn hắn không khỏi trong lòng bùng lòng, nhìn về phía trên mặt đất tên kia sơ thần cảnh thi thể của lão giả lúc, lập tức nhiều hơn một tia đồng tình, càng nhiều hơn chính là một trận hoảng sợ. Đáng chết lão giả, mình muốn chết còn chưa tính, vậy mà trên lệch đại tướng tất cả chúng ta đều hại chết ở chỗ này. Trong đó một tên sơ thần cảnh cường giả đang nhìn một chút tên này sơ thần cảnh thi thể của lão giả về sau, lập tức nhịn không được phẫn nộ giận mắng một tiếng. Nếu như không phải tên này sơ thần cảnh lão giả đưa ra xông ra kiếm trận, bọn hắn căn bản không dám có ý nghĩ như vậy. Mà giờ khắc này cũng đủ rồi chứng minh, Tiêu Trường Sinh cũng không có đem bọn hắn để vào mắt, hắn tỏa kiếm trận này, nhằm vào căn bản cũng không phải là bọn hắn, mà là giờ phút này giao thủ với hắn Quỷ Nha. Mà Quỷ Nha cũng vô cùng rõ ràng nhìn thấy một màn này. Cảm nhận được tòa kiếm trận này cường đại, Quỷ Nha giờ phút này cũng là rốt cục lần nữa trở nên bắt đầu sợ hãi. Cả người trên người quỷ khí bởi vì đã bị Tiêu Trường Sinh oanh diệt một nửa, thực lực đã suy yếu một nửa không thôi. Vạn quỷ thôn phệ đại pháp, quỷ thể ẩn chứa quỷ khí càng mạnh, thực lực càng mạnh, nhưng là quỷ khí một khi bị suy yếu, thực lực cũng tương tự lại bởi vậy mà bị suy yếu. Diệt. Tiêu Trường Sinh ánh mắt rơi vào quỷ nha trên thân, đang nhìn quỷ nha một chút về sau, không do dự nữa, tay phải nhẹ nhàng vung lên, nhẹ giọng quát. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp ngàn vạn đạo kiếm ý hướng phía quỷ nha vọt tới, hóa thành một đạo đạo kiếm ảnh, phảng phất muốn chạm diệt hết thể đồng dạng. Không. Trông thấy vô số kiếm ảnh hướng phía mình đánh thẳng tới, quỷ nha cũng là thôn vệ hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay lập tức vung dậy, đem toàn thân quỷ khí toàn bộ phóng xuất ra, có thể dùng trên người hắn to lớn lần nữa tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Đáng chết tiểu tử, ngươi là giết không được bản tọa có được vạn quỷ bất diệt thể, ngươi là giết không được bản tọa. Quỷ nha nghiêm nghị gầm thét lên. Nồng đậm quỷ khí đem hắn cả người hoàn toàn bao khỏa ở trong đó, có thể dùng toàn thân hắn trên dưới đều là hoàn toàn bị những này quỷ khí bảo vệ, không cách nào trực tiếp chạm diệt đến nhục thể của hắn. Thật sao? Nghe thấy quỷ nha, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lập tức có chút câu lên, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Vậy liền nhìn xem là ngươi vạn quỷ bất diệt thể mạnh, hay là của ta bất diệt kiếm ý càng mạnh. Tiêu Trường Sinh khinh thường nói, cả người trực tiếp bước ra một bước, thao túng cái này vô tận kiếm ý, hướng thẳng đến quỷ nha chém tới, phô thiên cái địa kiếm ý lập tức không ngừng chém xuống tại quỷ nha trên thân. Rầm rầm rầm. Một đạo kiếm ý rơi xuống, đều trực tiếp có thể dùng quỷ nha trên người quỷ khí suy yếu nửa phần. Vâng. Không, cái này có thể, bản tọa có được vạn quỷ bất diệt thể, ngươi làm sao có thể tổn thương bản tọa, đáng chết tiểu tử, bản tọa nhất định phải giết ngươi. Quỷ nha nghiêm nghị gầm thét lên, muốn ra tay với Tiêu Trường Sinh. Có thể là giờ phút này toàn thân của hắn trên dưới đều hoàn toàn bị đếm mãi không hết kiếm khí nơi bao bọc, có thể dùng hắn mỗi một đạo công kích, đều trực tiếp bị vô tận kiếm ý chỗ chẳng diệt, bao phủ ở trên người hắn quỷ khí, cũng là tại thời khắc này bắt đầu không ngừng yếu bớt. Tiểu tử này thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thật mạnh linh lực, trong cơ thể hắn linh lực, lại có thể chèo chống khổng lồ như thế một tòa kiếm trận thời gian lâu như vậy, đơn giản chính là một cái quái vật. E là cho dù là thần vương cảnh cường giả linh lực, cũng không có tiểu tử này thể nội linh lực cường đại như thế đi. Nơi xa một mực nhìn lấy một màn này một đám sơ thần cảnh cường giả, tại cái này giờ khắc này nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, trở nên càng thêm ghen ghét. Phải biết, Tiêu Trường Sinh kiếm trận mặc dù là có linh thức bố trí mà thành, nhưng là muốn duy trì thi triển. Lại là cần linh lực duy trì, khổng lồ như thế một tòa kiếm trận, liền xem như thần vương cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể duy trì thời gian quá dài. Mà Tiêu Trường Sinh duy trì lâu như thế thời gian, thậm chí ngay cả nửa phần thở dốc dấu hiệu đều không có, cái này khiến bọn hắn làm sao không chấn kinh. Đồng dạng cảnh giới bên trong, một tên võ giả thể nội linh lực càng mạnh, đã nói tên này võ giả thực lực càng mạnh, mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh thể nội ẩn chứa linh lực, đã hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Căn bản cũng không phải là người bình thường đủ khả năng có, liền xem như thần vương cảnh cường giả chỉ sợ đều không có Tiêu Trường Sinh cường đại như thế linh lực. Quỷ nha gánh không được. Đương nhiên, trong đó một tên sơ thần cảnh cường giả nhịn không được âm thanh run rẩy nói, quỷ nha thực lực đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, cho dù là quỷ nha không có đột phá, bọn hắn thực lực đều chưa hẳn là quỷ nha đối thủ. Mà giờ khắc này, quỷ nha thực lực đang thi triển vạn quỷ thôn vệ đại pháp về sau. Vậy mà vẫn như cũ bị Tiêu Trường Sinh áp chế không cách nào hoàn thủ, cái này khiến bọn hắn đang nhìn hướng Tiêu Trường Sinh thời điểm, ngoại trừ ghen ghét bên ngoài, càng nhiều chính là sợ hãi. Chỉ gặp giờ phút này quỷ nha trên người quỷ khí, đã bị Tiêu Trường Sinh kiếm ý toàn bộ chẳng diệt, từng khối hắc sắc huyết nhục không ngừng bị chém bay ra ngoài, lộ ra trong đó thật sâu bạch cốt. Giống. Đáng chết tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi tuyệt đối không phải tới tử mê không thành. Quỷ nha nghiêm nghị gầm thét lên. Vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng. Người chết là chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, thủ hạ không có nửa phần dừng lại, quỷ nha thân thể lập tức bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp chạm diệt thu nhỏ lại một nửa không thôi. Đáng chết tiểu tử. Tiêu Trường Sinh, để quỷ nha trở nên càng thêm phẫn nộ, hai mắt dữ tợn nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nghiêm nghị gầm thét lên, đáng chết tiểu tử, bản tọa cho dù chết, cũng nhất định phải kéo ngươi trốn cùng. Vạn quỷ bất diệt thể, bạo cho ta. Chết đi, toàn bộ đều cho bản tọa chôn cùng đi, kiệt kiệt kiệt kiệt. Quỷ nha giận dữ hét, thanh âm âm trầm vô cùng cười ha hả. Chỉ gặp hắn thân thể, tại thời khắc này vậy mà đột nhiên bành trướng lên, nguyên bản đã bị Tiêu Trường Sinh chạm diệt quỷ khí, vậy mà tại cái này trong lúc nhất thời, lần nữa bộc phát, thậm chí so với trước đó còn cường đại hơn gấp 10. Không tốt, quỷ nha vậy mà dự định tự bạo. Đáng chết. Trốn, mau trốn ra ngoài. Tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Ghê tởm, cái này đáng chết tiểu tử lại còn không có thu hồi kiếm trận, hắn là muốn chúng ta cùng hắn cùng chết sao? Trông thấy một màn này, một đám sơ thần cảnh lập tức nhịn không được mắng to lên, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Một tên sơ thần cảnh cường giả tự bạo, uy lực của nó cũng đã đầy đủ có thể so với một tên thần vương cảnh cường giả một kích toàn lực, uy lực kinh người. Mà quỷ nha thực lực đã đạt đến thần vương cảnh, mà lại tại vạn quỷ bất diệt thể ra chỉ dưới, uy lực còn cường đại hơn mấy lần không ngừng. Một khi tự bạo, e là cho dù là trong truyền thuyết thần hoàng cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Nhưng mà trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lông mày lại là nhẹ nhàng vẩy một cái, lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tác giả Quan Nguyệt nói, hôm nay ba canh, chúc mọi người Tết Nguyên Đán khoái hoạt, một năm mới, từng bước cao thăng, lao quan trở về, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, về sau ổn định đổi mới, mỗi ngày sẽ không thấp hơn 2 chương. Chương 673, rút hồn. Phong. Ngay tại quỷ nha thân thể cực tốc bành trướng trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh hai tay lập tức duỗi ra, hướng phía quỷ nha đánh tới, từng đạo kim sắc linh lực phảng phất giao long, hướng thẳng đến quỷ nha phóng đi. Siêu siêu siêu. Hơn 10 đạo kim sắc linh lực dây thừng trong nháy mắt đem quỷ nha thân thể quấn quanh ở cùng một chỗ, ngạnh sinh sinh đem nguyên bản đã bành trướng đến gần như sắp muốn bạo tạc thân thể, trực tiếp siết trở về, đem đầy trời quỷ khí hoàn toàn ma diệt. Giống, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Quỷ nha thân thể trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh nghiêm nghiêm thật thật buộc chặt ở trong đó, có thể dùng về căn bản không cách nào dãy rủa, phát ra từng tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét. Đây là thủ đoạn gì? Tiểu tử này làm sao lại mạnh tới mức này? Quỷ nha thực lực bây giờ có thể là thần vương cảnh cường giả, tiểu tử này thậm chí ngay cả thần vương cảnh cường giả tự bạo đều có thể phong tỏa, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Thật sự là quá kinh khủng, tam đại thế lực người, chỉ sợ đến bây giờ cũng không biết, bọn hắn đắc tội, đến tột cùng là một cái dạng gì người. Nơi xa trông thấy một màn này một đám sơ thần cảnh cường giả, từng cái lập tức nhịn không được sợ hãi vô cùng thét to, trong mắt đều kém chút rơi ra, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, quỷ nha tự bạo. Vậy mà liền bị Tiêu Trường Sinh như thế hời hợt hóa giải. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Tiêu Trường Sinh ánh mắt bình thản nhìn xem lơ lửng giữa không trung bên trong quỷ nha, thanh âm băng lãnh nói, tay phải nhẹ nhàng vồ một cái, lập tức trực tiếp đem lơ lửng giữa không trung bên trong quỷ nha chộp vào trong lòng bàn tay, thật chặt nắm quỷ nha cổ. "Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì?" Quỷ nha hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong mang theo một tia hoảng sợ cùng bối rối. "Ngươi lập tức liền biết." Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, thanh âm không tình cảm chút nào, nguyên bản nắm lấy quỷ nha cổ tay phải tại thời khắc này năm ngón tay trực tiếp mở ra, phảng phất có được một cái to lớn vòng xoáy, đem quỷ nha linh hồn trực tiếp từ đầu sọ bên trong rút ra. "Giống?" Quỷ nha hai mắt lập tức khẽ giật mình, phát ra một tiếng thê thảm vô cùng kêu thảm, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thanh âm kinh khủng dị thường. "Tiểu tử, dừng tay, ngươi dám đối với bản tọa thi triển rút hồn thủ đoạn, nếu là bản tọa trốn qua kiếp nạn này, chân trời góc biển nhất định đưa ngươi tru sát." Quỷ nha cuồng loạn gầm rú gầm thét lên. "Hừ." Nhưng mà nghe thấy quỷ nha, Tiêu Trường Sinh lại là không khỏi cười nhạo một tiếng, thủ hạ không có chút nào lưu tình. "Không. Tiểu tử, dừng tay, nhanh dừng tay. Đáng chết tiểu tử, bản tọa chết đều sẽ không bỏ qua ngươi, đừng, đừng." Tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn tại toàn bộ táng thần trong huyệt động, có thể dùng trông thấy một màn này một đám sơ thần cảnh cường giả, đang nhìn hướng Tiêu Trường Sinh thời điểm, đều là nhịn không được dùng mình. Võ giả thực lực một khi đạt đến nhất định thực lực, nhục thân hủy diệt đều đã không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là linh hồn lại mãi mãi cũng là yếu ớt nhất, linh hồn mẫn diệt, mang ý nghĩa hoàn toàn tử vong, ngay cả luân hồi đoạt xá cơ hồ đều không có. Bởi vậy võ giả ở giữa giao thủ, muốn hoàn toàn giết chết đối phương, đều sẽ trực tiếp phá hủy đối phương linh hồn. Nhưng mà lại hiếm có người sẽ thi triển rút hồn tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, đem linh hồn từng sợi từ trong óc rút ra, quá trình của nó bên trong thống khổ, muốn vượt xa tay đứt ruột sót thống khổ. "Tiểu tử, mau dừng tay, có bản lĩnh, cho bản tọa một cái thống khoái." Quỷ nha không ngừng gầm rú nói, thanh âm dần dần trở nên đến trầm thấp suy yếu, ánh mắt cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu biến thành bạch sắc, từng sợi linh hồn ký ức bị Tiêu Trường Sinh không ngừng thôn phệ. Ầm. Hơn 10 hơi thở về sau, Tiêu Trường Sinh năm ngón tay bung ra, nguyên bản bị hắn nắm trong tay quỷ nha, cũng là trực tiếp rơi đập trên mặt đất, trên người sinh cơ đã hoàn toàn biến mất, cả người linh hồn đều bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ. "Quỷ sát tông." Làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng phun ra ba chữ, cuối cùng ánh mắt rơi vào quỷ nha trên thân, tay phải hướng thẳng đến quỷ nha thi thể đánh tới. Một đạo tinh thuần vô cùng linh lực trực tiếp hóa thành vô tận hỏa diễm, đem quỷ nha thân thể trong nháy mắt đốt cháy sạch sẽ, ngay cả một tia cho tàn đều không có để lại. Lấy thực lực của hắn, muốn đánh giết quỷ nha, cho dù là quỷ nha thôn vệ huyết chỉ bên trong huyết thủy đột phá đến thần vương cảnh, đối với hắn mà nói, vẫn không có quá lớn khó khăn. Quỷ nha thực lực so với lúc đầu Tây Đại Vực thời điểm đuổi giết hắn ba tên thần vương cảnh mà nói, còn muốn yếu hơn không biết bao nhiêu. Thông qua vạn quỷ thôn vệ đại pháp đem thân thể của mình cưỡng ép hóa thành vạn quỷ bất diệt thể, mặc dù có thể tăng thực lực lên, có thể là thiếu hụt cũng là đồng dạng cực kỳ chí mạng, đó chính là không cách nào thi triển quá nhiều tinh xảo linh kỹ. Chỉ bằng vào nhục thân, vạn quỷ bất diệt thể mặc dù cường đại, có thể là tại hắn hỗn độn thần thể trước mặt, cũng bất quá là tiểu vu gặp đại vu, đây cũng là vì sao trong cơ thể hắn như thế hùng hậu nguyên nhân. Hắn sở dĩ trực tiếp đối quỷ nha tiến hành rút hồn, mục đích đúng là muốn biết, tại mê không thành, đến tuột cùng có bao nhiêu còn học xong địa ngục bà sa công. Tu luyện thấp hơn lượn quanh công không có bất kỳ cái gì cánh cửa, chỉ cần thông qua không ngừng sát lục cùng thôn vệ là được, đây đối với quỷ nha bực này nguyên bản là thuộc về tà giáo người mà nói, không thể nghi ngờ là tuyệt thế công pháp. Nhưng là địa ngục bà sa công một khi tu luyện đến hậu kỳ, cho dù là chính mình cũng không cách nào khống chế sát lục, cuối cùng hoàn toàn biến thành không có chút nào ý thức sát lục ma vương. Mà tại trong mê không thành, có được cái này địa ngục bà sa công, tại quỷ sát tông, chí ít còn có hơn 10 người, trong đó liền bao hàm quỷ sát tông tông chủ và mấy lái chính tông chủ cùng mấy vị trưởng lão. Có lẽ tiếp qua mấy ngàn năm, chỉ sợ toàn bộ mê không thành, đều sẽ biến thành quỷ sát tông lãnh địa, cuối cùng thậm chí khả năng xông ra táng thần bí cảnh bình chướng hạn chế. T. Mà ngoại giới người nhưng căn bản không cách nào nghĩ tới những thứ này, trông thấy Tiêu Trường Sinh làm ra như thế rút hồn như thế tàn bạo thủ đoạn, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh thời điểm đều là trở nên sợ hãi vô cùng. Hừ. Tiêu Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua hoảng sợ mất hồn một đám sơ thần cảnh cường giả, không khỏi hừ lạnh một tiếng, đường đường sơ thần cảnh cường giả, lại bị hắn hù đến cơ hồ ngã xuống đất ngất đi, để hắn lập tức xem thường vạn phần. Cũng không nói thêm lời, bao phủ ở dưới chân mọi người kiếm trận, cũng ở thời điểm này hoàn toàn biến mất. Kiếm trận biến mất. Trốn, mau trốn. Quỷ nha chết rồi, tiểu tử này vậy mà đối quỷ nha thi triển rút hồn như thế tàn bạo thủ đoạn, đơn giản chính là tội ác tày trời, tuyệt đối là ma đầu, tuyệt đối là một cái đại ma đầu. Này ma đầu bất tử, chúng ta mê không thành tương lai tất có họa lớn. Tại kiếm trận biến mất một nháy mắt, một đám sơ thần cảnh cường giả từng cái lập tức thất hồn lạc phách gầm rú nói, nhao nhao hướng phía hang động cửa ra vào phóng đi, tim của mỗi người bên trong đều là lập tức sinh ra một cỗ sống sót sau tai nạn vui sướng. Đồng thời, bọn hắn đối Tiêu Trường Sinh cách nhìn cũng càng phát ra cảm thấy bắt đầu sợ hãi, ngay cả nửa hơi thời gian đều không muốn trước mặt Tiêu Trường Sinh lưu thêm. Chương 674, Thiên Thiên Chi Linh. Mọi người ở đây coi là Tiêu Trường Sinh tại đánh chết quỷ nha về sau, sẽ trực tiếp rời đi, nhưng mà để bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Tiêu Trường Sinh tại đánh chết quỷ nha về sau, vậy mà trực tiếp hướng phía đã bị quỷ nha thôn phệ hết tất cả huyết dịch khô cạn huyết trì mà đi. Giờ phút này toàn bộ huyết trì bên trong, ngoại trừ chất đống trọn vẹn tầng một sâu không thấy đáy thật sâu bạch cốt bên ngoài, không có cái gì lưu lại, trong lúc nhất thời để nguyên bản một chút chuẩn bị đào tẩu sơ thần cảnh cường giả, vậy mà quỷ thần xui khiến dừng lại, nghi hoặc vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Cái kia hướng huyết trì đi, hắn muốn làm cái gì? Không biết ta, đáng tiếc gốc kia ngàn năm huyết linh chi, chỉ tiếc đã bị quỷ nha ăn hết, bằng không mà nói, chỉ bằng vào cái này gốc ngàn năm huyết linh chi, không định đô có thể xung kích thần vương cảnh. Ngàn năm huyết linh chi vốn là 10 phần hiếm thấy, huống chi là nhiều như vậy tiên huyết phụng dưỡng, chỉ sợ hắn dược hiệu có thể so với vạn năm huyết linh chi, nếu như quỷ nha khi lấy được gốc kia ngàn năm huyết linh chi về sau trực tiếp rời đi, không chừng đem cái này gốc huyết linh chi luyện hóa về sau, thực lực của hắn chỉ sợ không cần thi triển vạn quỷ thôn phệ đại pháp liền có thể đạt tới thần vương cảnh. Trong lúc nhất thời, một chút cường giả đều là nhịn không được có chút âm thanh nghị luận lên. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có nghe thấy đám người nghị luận, trực tiếp đi vào ở giữa ao máu, mỗi một bước đạp xuống đi, đều có thể dùng phía dưới bạch cốt phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang. Huyết trì trung ương là một cái mạc chừng 10 mét hơn một cái đài cao, chừng cao nửa trượng, trước đó gốc kia ngàn năm huyết linh chi chính là sinh trưởng tại tòa này trên đài cao. Quả là thế. Tiêu Trường Sinh dừng lại tại tòa này trước đài cao phương mạc hẹn chừng 1 mét địa phương, con mắt có chút sáng lên, tay phải nâng lên, hướng thẳng đến tòa này đài cao đánh ra. Oeng. Một trường đánh xuống, Tiêu Trường Sinh thực lực cường đại dường nào, tòa này đài cao trong nháy mắt chia 5 x 7, hướng về 4 phương bay vụt ra ngoài. Cùng lúc đó, ngay tại tòa này đài cao vỡ vụn trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm trong nháy mắt từ trong đài cao vọt, hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Để trông thấy một màn này, người đều là nhịn không được lập tức giật mình. Trốn chỗ nào? Tiêu Trường Sinh trông thấy một màn này, lập tức hừ lạnh một tiếng, đạp chân xuống, cả người đồng dạng hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi tới, tay phải quơ tới, đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh nắm trong tay. Kít, kít, kít. Từng đạo chói tai vô cùng thanh âm trong nháy mắt truyền khắp bốn phía. A. Nơi xa, mấy tên hoàng cảnh cường giả nghe thấy đạo thanh âm này trong nháy mắt, lập tức nhịn không được hét thảm một tiếng, trong nháy mắt miệng phun tiên huyết, té xỉu xuống đất, mà cái khác một đám sơ thần cảnh cường giả, mặc dù không có nghiêm trọng như vậy, có thể là vẹn vẹn nghe thấy đạo thanh âm này, cũng đã cảm thấy choáng đầu mắt trướng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Là linh hồn công kích. Đến tột cùng là thứ quỷ gì? Đáng chết, mau rời đi nơi này. Một đám sơ thần cảnh cường giả lập tức vô cùng hoảng sợ, nhịn không được nghẹn ngào kêu lên, muốn nhìn rõ ràng Tiêu Trường Sinh trong tay đến tột cùng là cái gì, vẹn vẹn chỉ là tiếng kêu liền để bọn hắn kém chút chết mất. Có thể là bởi vì cái này từng trận tiếng rít chói tai, có thể dùng bọn hắn căn bản là không có cách chuyên tâm quan sát đến Tiêu Trường Sinh trong tay sự vật. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đem đạo này thân ảnh màu đỏ ném vào Phong Yêu Lâu bên trong, đồng thời, hắn một sợi ý thức cũng là hóa thành thân ảnh xuất hiện tại trong Phong Yêu Lâu. Kít, kít, kít. Chỉ gặp tại bên trong Phong Yêu Lâu, một cái mạc hẹn nắm đấm lớn huyết sắc nhân ảnh xuất hiện tại Phong Yêu Lâu bên trong, sau người còn có một đôi trong suốt huyết dực, như là cánh rơi, không ngừng tại bên trong Phong Yêu Lâu mạnh mẽ đâm tới, muốn từ Phong Yêu Lâu bên trong lao ra, thế nhưng lại không có chút nào biện pháp. Vâng. Cùng lúc đó, nguyên bản còn tại luyện hóa sát hồn linh tôn đại đế, vậy mà cũng tại thời khắc này xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người, ánh mắt chấn động vô cùng nhìn xem đạo này huyết dược thân ảnh. Nhục huyết nhân tham gia, hơn nữa còn là đã hóa hình nhục huyết nhân tham gia, đem ra hỏa này cho bản đế, đợi bản đế nhục thân về sau, nhưng vì ngươi lại hiệu mệnh 100 năm. Linh tôn đại đế trông thấy đạo này huyết dược thân ảnh về sau, lập tức nhịn không được kích động kêu lên. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu như ngươi dám có ý đồ với nó. Cái này trong táng thần bí cảnh đại đế nhục thân, ngươi cũng đừng nghĩ lấy được. Tiêu Trường Sinh lập tức lạnh giọng quát, là hắn biết, đem thịt này huyết nhân tham gia để vào Phong Yêu Lâu bên trong, tất nhiên sẽ gây nên Linh Tôn đại đế chú ý. Bây giờ Linh Tôn đại đế tại thôn phệ hết cố kia sát hồn linh hồn về sau, thực lực đã phóng đại, giờ phút này e là cho dù là lấy linh hồn trạng thái, đều đầy đủ quét ngang bình thường thần vương cảnh cường giả. Bởi vậy cho dù là không có Tiêu Trường Sinh trợ giúp, trạng thái của hắn bây giờ cũng có thể lại tồn tại 10 vạn năm thậm chí càng lâu thời gian, thân là Phong Yêu Lâu khí linh, trạng thái của hắn bây giờ, chỉ cần không rời đi Phong Yêu Lâu, chí ít 10 vạn năm bên trong không cần lo lắng vất lạc, mà thời gian 100 ngàn năm, lại là đủ cải biến rất nhiều chuyện. Ngươi dám uy hiếp bản đế? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Linh Tôn đại đế lập tức lạnh giọng đáp. Hừ. Tiêu Trường Sinh trực tiếp hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, đừng quên, ngươi còn có một sợi bản nguyên linh hồn tại trên tay của ta. Ngươi tốt nhất để ra hỏa này yên tĩnh một chút, nếu không nhao nhao đến bản đế nghỉ ngơi, bản đế trực tiếp nuốt hắn. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Linh Tôn đại đế hung tợn trừng mắt liếc xa xa nhục huyết nhân tham gia, cắn răng nghiến lợi nói. Sau đó cả người trực tiếp lần nữa biến mất tại Tiêu Trường Sinh trước người. Thực lực của hắn tuy mạnh, có thể là Tiêu Trường Sinh trong tay nhưng lại có hắn một sợi bản nguyên linh hồn, chẳng khác nào nắm giữ Linh Tôn đại đế sinh tử, cái này khiến Linh Tôn đại đế không thể không hướng Tiêu Trường Sinh thỏa hiệp. Có thể là nhìn về phía nơi xa khắp nơi đi loạn không ngừng thét lên nhục huyết nhân tham gia, nhưng vẫn như cũ tràn ngập sự không cam lòng, chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Thiên địa này ở giữa, có quá nhiều tiên thiên linh bảo, giống như Tiêu Trường Sinh có phệ hồn quan, chính là cường đại nhất mấy đại tiên thiên linh bảo một trong, trừ cái đó ra, còn có một số tiên thiên chi linh, tiên thiên chi bảo. Như trước đó Tiêu Trường Sinh đạt được ba thước tạo hóa đảo, chính là một loại tương đối cấp thấp tiên thiên chi bảo, cho dù là đại đế cảnh cường giả cũng vô pháp cưỡng ép tấy ghép bồi dưỡng. Mà vô luận là tiên thiên chi bảo hay là tiên thiên linh bảo, lại hoặc là tiên thiên chi linh, đều có một cái đặc điểm, đó chính là không cha không mẹ, do thiên địa ở giữa thai nghén mà sinh, có không thể tưởng tượng năng lực hoặc là hiệu quả. Mà giờ khắc này Phong Yêu Lâu bên trong nhục huyết nhân tham gia, chính là tiên thiên chi linh bên trong một loại. Bất luận cái gì một cái tiên thiên chi linh sinh ra, đều cần ngàn vạn năm thậm chí càng lâu thời gian, mà muốn đạt tới hóa hình tình huống, chí ít cũng cần ước năm thời gian. Đối với đại đế cảnh cường giả, đều là một loại hấp dẫn cực lớn, đây cũng là vì sao Linh Tôn đại đế tại nhìn thấy cái này tiên thiên chi linh một nháy mắt, sẽ như thế kích động nguyên nhân, thậm chí chủ động đề nghị nguyện ý dùng 100 năm hiệu mệnh thời gian đến trao đổi. Chương 675, Tiên Thiên Chi Linh Tinh Huyết. Cảnh thứ nhất. Tiêu Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh nhìn tại bên trong Phong Yêu Lâu bốn phía đi loạn nhục huyết nhân tham gia. Chi này nhục huyết nhân tham gia đã đạt tới hóa hình tình trạng, là một cái chân chính tiên thiên chi linh. Tiên thiên chi linh tại hóa hình trước đó, đều cũng không thể xưng là tiên thiên chi linh. Giống như phệ hồn quan, tại trở thành tử vong chi quan trước, cũng không thể đem nó xưng là tử vong chi quan. Kít, kít, kít. Cái này nhục huyết nhân tham gia không ngừng tại bên trong Phong Yêu Lâu phát ra chói tai kêu to, khổng lồ công kích linh hồn bao phủ hơn phân nửa Phong Yêu Lâu bên trong, có thể dùng phong yêu lâu bên trong xuất hiện từng đạo gợn sóng, uy lực của nó đã có thể so với sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả. Vâng! Trọn vẹn qua mấy chục giây về sau, cái này nhục huyết nhân tham gia tựa hồ biết mình không cách nào xông ra phong yêu lâu, lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Ánh mắt đột nhiên khóa chặt tại Tiêu Trường Sinh trên thân, thân ảnh màu đỏ ngòm hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới. Hừ! Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị vừa quát. Vâng! Một đạo so với nhục huyết nhân tham gia còn cường đại hơn linh hồn uy áp trong nháy mắt bao phủ xuống, trực tiếp đem cái này nhục huyết chân áp tại bên trong phong yêu lâu. Tại ngoại giới, hắn không dám tùy ý phóng thích linh hồn của mình uy lực. Nhưng là tại cái này phong yêu lâu bên trong, hắn không chút nào không sợ, chỉ bằng vào linh hồn cường độ. Linh hồn của hắn tầng độ đã đạt đến thần vương cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể so với thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, so với linh tôn đại đế linh hồn còn cường đại hơn một bậc. Đây cũng là vì cái gì linh tôn đại đế cùng Tiêu Trường Sinh mặc dù đã từng cùng là đại đế, nhưng là bây giờ lại chủ động túi đầu, thậm chí nguyện ý giao ra một sợi bản nguyên linh hồn nguyên nhân. Chỉ bằng vào chỉ là một cái phong yêu lâu, còn không đến mức để đường đường đại đế túi đầu. Bất quá hắn linh hồn tầng độ cũng liền giới hạn như thế. Thực lực của hắn muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong, ngoại trừ nhục thân cảnh giới, còn có linh hồn cảnh giới. Bây giờ hắn người mang huyết thần quyết, liền ngay cả hỗn độn thần thể cũng đạt tới trung thành cảnh giới. Nhục thân thực lực tăng lên căn bản không cần lo lắng, chân chính khó khôi phục chính là linh hồn cảnh giới. Đây cũng là hắn nguyện ý lấy đại đế thi thể cùng linh tôn đại đế trao đổi nguyên nhân. Đế tâm liên tác dụng chủ yếu nhất chính là tăng cường linh hồn tầng độ. Nếu như hắn có thể đạt được cái này gốc đế tâm liên, linh hồn của hắn cảnh giới liền có thể trực tiếp đột phá thần hoàng cảnh cấp độ, đạt tới đế cảnh cấp độ. Đến lúc đó hắn liền có thể thông qua tiếp dẫn chi lực đăng lâm tầng thứ cao hơn thế giới. So với thiên huyền giới, cao đẳng vị diện linh lực mạnh hơn, đối với hắn khôi phục cũng đem càng nhanh. Đây mới là hắn mục đích thực sự, mà một khi làm như vậy, thực lực của hắn rất có thể sẽ bại lộ. Nếu như trước lúc này, hắn khẳng định lựa chọn ẩn nút, thẳng đến khôi phục lại đế cảnh lại lựa chọn tiến vào cao đẳng thế giới. Nhưng là bây giờ có linh tôn đại đế, cái lao quỷ này cảnh giới lúc đầu vốn là một vị tuyệt thế đại đế, cả đời không một lần bại, trấn áp một thời đại trăm ngàn vạn năm. Nếu như không phải là vì tiến vào cấp bậc kia, tiến vào phong yêu lâu bên trong, kết quả biến thành này tấm người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ, hắn giờ phút này chỉ sợ so với thiên đế thực lực còn cường đại hơn. Một khi để cái lao quỷ này đạt được một bộ đại đế nhục thân, bằng vào thực lực của hắn, không thể nghi ngờ tương đương với một tên đại đế hộ thân, trừ phi thiên đế đích thân tới, nếu không bất luận kẻ nào đều không làm gì được hắn. Xuy, bị Tiêu Trường Sinh trấn áp tại phong yêu lâu giữa không trung, cái này nhục huyết nhân tham gia lập tức cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, phát ra từng tiếng hơi có vẻ cảnh cáo thét lên. Giao ra 10 giọt bản mệnh tinh huyết, có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không bản đế trực tiếp luyện hóa ngươi. Tiêu Trường Sinh không nhìn cái này nhục huyết nhân tham gia thét lên, thanh âm băng lãnh nói. Xem như một cái đã hóa hình tiên thiên trí linh, cái này nhục huyết nhân tham gia linh trí đã mở ra, tự nhiên sẽ hiểu cái này Tiêu Trường Sinh ý tứ của những lời này. Quả nhiên, tại Tiêu Trường Sinh nói xong câu đó về sau, cái này nhục huyết nhân tham gia lập tức trở nên phẫn nộ, bốn phía khổng lồ sát khí dần dần bay lên. Hừ, minh ngoan bất linh. Tiêu Trường Sinh lông mày khẽ nhíu một cái, tay phải hướng thẳng đến cái này nhục huyết nhân tham gia bắt tới. Ầm. Một đạo lực lượng cuồng bạo bao phủ tại cái này nhục huyết nhân tham gia bốn phía, vừa mới tụ tập sát khí trong nháy mắt tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh. Chi chi chi. Mà cái này nhục huyết nhân tham gia thân thể cũng bị Tiêu Trường Sinh một tay nắm ở trong tay, giãy giụa không được. Đã không đồng ý, vậy liền chết đi. Tiêu Trường Sinh thanh âm lạnh như băng nói, không có chút nào nửa phần tình cảm, trong lúc nhất thời huyết thần quyết cũng là trực tiếp vận hành, một cỗ khổng lồ thôn phệ chi lực trực tiếp đem cái này nhục huyết nhân tham gia bao phủ, có thể dùng cái này nhục huyết nhân tham gia thể nội khí huyết lập tức không bị khống chế hướng về Tiêu Trường Sinh trôi qua. Kít, kít. Lập tức, cái này huyết nhục nhân xâm trên người khí huyết lấy tốc độ đáng sợ hướng về Tiêu Trường Sinh tụ tập, cái này nhục huyết nhân tham gia cũng rốt cục trở nên bắt đầu sợ hãi. 10 giọt màu đỏ sẫm tinh huyết trong nháy mắt từ cái này nhục huyết nhân tham gia trong miệng vứt ra. Như là như hạt đậu nành, phiêu phủ ở giữa không trung, tản ra cường đại khí huyết năng lượng. Nếu có võ giả trông thấy một màn này, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Bởi vì vẹn vẹn giọt tinh huyết này, chỉ sợ cũng đã có thể làm cho một tên không có chút nào tu vi người bình thường, đều có thể qua trong nháy mắt đột phá đến sơ thần cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương có thể không bị cố lực lượng này no bạo thân thể. Nếu không không cách nào luyện hóa, giọt máu tươi này lực lượng, chính là họa không phải phúc. Hừ. Nhưng mà trông thấy nhục huyết nhân tham gia chủ động phóng xuất ra 10 giọt tinh huyết, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trễ, 10 giọt tinh huyết kia là trước đó điều kiện, hiện tại nhất định phải tại giao ra 5 giọt tinh huyết, nếu không bản đế liền trực tiếp luyện hóa ngươi. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói, huyết thần quyết không có chút nào nửa điểm ý dừng lại. Cái này nhục huyết nhân tham gia lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ, dương nhanh múa vuốt nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh, cuối cùng không cam lòng lần nữa giao ra 5 giọt tinh huyết. Hết thể 15 nhỏ tiên thiên chi linh tinh huyết lơ lửng giữa không trung, tản ra năng lượng cường đại. Tiêu Trường Sinh trong tay huyết thần quyết, cũng là ở thời điểm này ngừng lại. Kích. Trong lúc nhất thời, cái này nhục huyết nhân tham gia lập tức hướng về nơi xa bay đi, cảnh giác vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, sợ lần nữa bị Tiêu Trường Sinh chụp tới. Tiểu gia hỏa, từ nay về sau, ngươi liền chuyên là bản đế cung cấp tinh huyết, chỉ cần bản đế cần, ngươi cũng chỉ có thể phục tùng, nếu không bản đế liền trực tiếp luyện hóa ngươi, yên tâm, bản đế sẽ không bạc đãi ngươi. Tiêu Trường Sinh thanh âm lạnh như băng nói, không nhìn cái này nhục huyết nhân tham gia không ngừng lắc đầu, ánh mắt rơi vào cái kia 15 nhỏ tiên thiên chi linh tinh huyết bên trên, tay phải nhẹ nhàng một chiêu, 12 giọt tiên thiên chi linh tinh huyết trong nháy mắt rơi vào lòng bàn tay của hắn, sau đó bóng người trực tiếp biến mất tại bên trong phong yêu lâu. Ngay tại Tiêu Trường Sinh rời đi về sau, Linh Tôn Đại Đế thân ảnh cũng là lập tức xuất hiện tại cái này còn lại 3 giọt tiên thiên chi linh tinh huyết bên cạnh, há to miệng rộng, trực tiếp đem cái này 3 giọt tiên thiên chi linh tinh huyết thôn phệ. Hừ, tiểu tử, coi như ngươi có chút lương tâm. Linh Tôn Đại Đế thỏa mãn phun ra một cái đục ngầu chi khí, khí thế trên người lần nữa tăng vọt mấy phần, ánh mắt rơi vào xa xa nhục huyết nhân tham thượng. Thấy mình 3 giọt tinh huyết liền bị cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa trực tiếp ở ngay trước mặt chính mình nuốt xuống, huyết nhục nhân xâm lập tức giận dữ. Thân ảnh màu đỏ ngòm hướng phía Linh Tôn Đại Đế trực tiếp nào tới. Ầm. Nhưng mà không đợi huyết nhục nhân xâm tiếp cận Linh Tôn Đại Đế, một cái bàn tay liền trực tiếp đập vào huyết nhục nhân xâm trên thân. Trong nháy mắt đánh bay vài trăm mét. Tiểu gia hỏa, an tĩnh chút, lại để bản đế ăn ngươi. Linh Tôn Đại Đế quát lớn, nói xong còn cố ý hóa thành một trương huyết buồn đại khẩu, sau đó mới biến mất tại cái này nhục huyết nhân tham gia trước mặt, dọa đến cái này nhục huyết nhân tham gia lập tức co quắp tại một góc run lẩy bẩy. Chương 676, đàn thú ga ho the tờ. Canh thứ 2. Ngoại giới, Tiêu Trường Sinh đạt được 12 giọt tiên thiên chi linh tinh huyết về sau, lần nữa về tới trong huyệt động. Bất quá cũng đã không còn là trước đó chỗ kia hang động. Giờ phút này, toàn bộ trong huyệt động cường giả cả đám đều trở nên sợ hãi vô cùng. Đầu tiên là Quỷ Sát Tông Quỷ Nha đột nhiên xuất hiện, có thể dùng vô số cường giả chết thảm. Sau đó Tiêu Trường Sinh cùng Quỷ Nha đại chiến, lần nữa gây nên vô số cường giả đến đây nơi đây, suýt nữa chết ở chỗ này, cũng may cuối cùng Tiêu Trường Sinh chém giết Quỷ Nha, có thể dùng bọn hắn may mắn trốn qua một kiếp. Lại phát hiện Tiêu Trường Sinh lại là so Quỷ Nha còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần tồn tại. Mọi người ở đây coi là Tiêu Trường Sinh liền muốn rời khỏi thời điểm, Tiêu Trường Sinh nhưng lại đột nhiên từ tòa kia đã khô cạn trong huyết chỉ phóng xuất ra một cái không biết thứ gì tồn tại, cường đại tinh thần công kích có thể dùng chung quanh đây hoàng cảnh cường giả toàn bộ chết thảm. Liền ngay cả sơ thần cảnh cường giả cũng đều suýt nữa ngã xuống đất ngất đi, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm. Nơi này nơi nào còn có nửa điểm Tiêu Trường Sinh cùng con kia thân ảnh màu đỏ ngòm tồn tại. Đi, mau rời đi nơi này, thật sự là quá kinh khủng, không biết đó là cái gì quỷ đồ vật. Bất kể hắn là cái gì quỷ đồ vật, trước bên trong nơi này lại nói, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Thật là khủng khiếp công kích linh hồn, tiểu tử kia vậy mà tại dạng này công kích linh hồn hạ đều không có nửa điểm ảnh hưởng, hắn đến tột cùng là quái vật gì. Mỗi một danh cường giả trong lòng đều là một trận sống sót sau tai nạn. Nếu như có thể, bọn hắn hy vọng về sau rốt cuộc nhìn không thấy Tiêu Trường Sinh thân ảnh. Đối với bọn hắn tới nói, Tiêu Trường Sinh đơn giản muốn so ma quỷ còn kinh khủng hơn, buồn cười là tam đại thế lực người, vậy mà vọng tưởng chém giết cái quái vật này, đơn giản chính là thật quá ngu xuẩn. Vừa nghĩ tới Tiêu Trường Sinh cùng Quỷ Nha giao thủ, bọn hắn tất cả mọi người là nhịn không được dùng mình một cái. Đây chính là thần vương cảnh hậu kỳ cường giả A, lại tại Tiêu Trường Sinh trong tay ngay cả hoàn thủ thực lực đều không có, liền bị Tiêu Trường Sinh chém giết. Cuối cùng ngay cả linh hồn đều bị Tiêu Trường Sinh cùng nhau thôn phệ. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh lại là bình thản vô cùng đi tại chỗ này táng thần mộ trong huyện, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Lần này tới đến cái này táng thân bí cảnh, mặc dù không có đạt được ngọc linh dịch, thế nhưng lại đạt được so với càng thêm chân quý một cái tiên thiên chi linh. Trước đó tại phát hiện chỗ kia huyết chỉ thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy cổ quái. Nếu như vẹn vẹn chỉ là thai nghén một cái ngàn năm huyết linh chi, khổng lồ như thế huyết chỉ đơn giản chính là chuyện bé xé ra to. Mà lại nếu quả như thật là như vậy gốc kia huyết linh chi năm, chỉ sợ cũng tuyệt đối không chỉ là ngàn năm, thậm chí là 10 vạn năm, 100 vạn năm năm đều vô cùng có khả năng. Như thế hắn liền suy đoán tại trong huyết chỉ bậc thang bên trong có gì đó quái lạ, không nghĩ tới lại là dựng dục một cái tiên thiên chi linh nhục huyết nhân tham gia. Mặc dù hắn có thể trực tiếp luyện hóa cái này nhục huyết nhân tham gia, như thế phát cảnh giới chỉ sợ trực tiếp liền có thể đột phá đến thần hoàng cảnh, rút ngắn thật nhiều thời gian của hắn. Nhưng là đây đối với hắn mà nói, lại có vẻ có chút đại tài tiểu dụng. Một cái nhục huyết nhân tham gia hoàn toàn luyện hóa, đoán chừng cũng liền tương đương với trăm giọt tiên thiên chi linh tinh huyết phân lượng, như thế sử dụng tuyệt đối lãng phí. Chỉ cần hắn đem cái này tiên thiên chi linh tiếp tục bồi dưỡng, hắn liền có được liên tục không ngừng tiên thiên chi linh tinh huyết, mà lại theo cái này nhục huyết nhân tham gia càng ngày càng cường đại, hắn đạt được tiên thiên chi linh tinh huyết hiệu quả cũng biết càng ngày càng tốt. Hắn muốn khôi phục đã từng thực lực, bất kỳ cái gì một bước đều cần tính toán tỉ mỉ. Trên đường đi, không ngừng có cường giả đang nghị luận trước đó Tiêu Trường Sinh cùng Quỷ Nha chiến đấu. Lớn như thế chiến, cho dù là tại Mê Không Thành, cũng là mười phần hiếm thấy. Mỗi người đều là nói chuyện say sưa, thế nhưng lại không có chút nào phát hiện, bên cạnh bọn họ, liền có trong đó một vị bọn hắn trong miệng tuyệt thế ma vương. Trong mắt bọn họ, Tiêu Trường Sinh chính là một tên tuyệt thế ma vương. Ngay trong bọn họ mặc dù đều đối Tiêu Trường Sinh tràn đầy sợ hãi, có thể là trên thực tế gặp qua người của Tiêu Trường Sinh, nhưng cũng không nhiều, mà tiến vào cái này người của Táng Thần Bí Cảnh, đâu chỉ mười vạn người. Một số người thậm chí ngay cả hoàng cảnh cường giả đều không có đạt tới, nhưng cũng xâm nhập cái này trong Táng Thần Bí Cảnh, hy vọng có thể trong này tìm kiếm đến một phần cơ duyên. Ngay trong bọn họ, đại đa số đều chưa từng gặp qua Tiêu Trường Sinh diện mạo.